Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh xuyên mị sủng hi phi. Tác giả, Thiếu Tân. Văn án. Thịnh thế chân tâm thanh xuyên tiểu thuyết nữ chính Uyển Nhu bị xuyên thư nữ xứng hại chết sau trọng sinh cùng 16 tuổi tiểu gia Bích Ngọc Lý Minh Yên trên người. Lý Minh Yên dung mạo khuynh thành câu hồn nhất phách, trời sinh bưu vật. Nàng gót sen nhẹ nhàng, bàn tay trắng khẽ nâng, chúng sinh khuynh đảo. Trọng sinh báo thủ, duy lấy mỗi ngày quất roi nữ xứng làm vui. Giận chân, ta cô nương tiểu thả mỹ, nên như thế nào đau sủng mới thỏa đáng. Thứ ra ngọt sủng hàng ngày. Đọc văn phải biết. Thanh xuyên thêm xuyên thư, cho nên lịch sử đều là mây bay, mượn thanh triều sắc ngoài. Nữ chủ thực hắc thực trang thực giả, người gặp người thích, không mừng đường vòng, văn phong tạo tác. Tắt, thanh xuyên yêu sâu sắc trạch đấu xuyên thư. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Minh Yên, giận chân vai phụ, Nhã Nhu, Phương Phỉ, Lý Thị, Tống Thị cái khác. Một câu tóm tắt, xinh đẹp nữ chủ trọng sinh. Lập ý, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Chương một giang nam máu tươi từ nàng ngũ quan trào ra, giống một đóa điêu tàn. Ngày mùa hè sau giờ ngọ mây đen áp đỉnh, tia chớp phách sáng 49 thành tứ hoàng tử giận chân hậu trạch tình lam hoa vận trai, cuồn cuộn tiếng sấm kinh kia dưới mái hiên tức nhi khiêu hai hạ, mưa to chút xuống mà xuống phiến đá xanh mặt đất trong khoảnh khắc ướt cái đấu, một đôi tuyết trắng trậu hoa đế từ phiến đá xanh thượng dâm quá, bắn khởi nho nhỏ bằng nước. Nàng kia sinh châu tròn ngọc sáng xinh đẹp, đắp nha đầu tay xuyên thấu qua màu xanh lơ rủ giấy hướng ra phía ngoài xem. Màn mưa bên trong đứng ở bên cạnh người một gốc cây trăm năm hải đường thụ lại như là tinh quái giống nhau dương nhanh múa bước. Nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tứ gia yêu thương tân vào cửa nữ cố lộc chắc phúc tấn, ban cho này tình lam hoa vận lịch sự tao nhã tinh xảo, lộ ra một cổ văn nhân ý nhị nhi, nàng tự trong cung thời điểm liền đi theo hầu hạ tứ gia, sinh một nhi một nữ, tứ gia trường tình, nhưng rốt cuộc vẫn là sủng ái tân nhân. Có người cười nhẹ nói, Tống tỷ tỷ sao ở chỗ này gặp mưa? Chắc là hoa nhi quá mỹ đâu. Tống thị nhàn nhạt xoay người, thấy cái trứng ngống mặt mắt hạnh môi đỏ diễm lệ động lòng người nữ tử, đỏ thâm đế thêu mẫu đơn kỳ phục, bên ngoài che chở hải đường hồng tỷ bà khâm áo khoác ngoài, cho dù ánh mặt trời ảm đạm, kia áo khoác ngoài thượng một viên chân châu phúc thọ cúc áo cũng lấp lánh tỏa sáng, đắp nha đầu tay một bước tam diêu đã đi tới. Tống thị rũ mắt đạm đạm cười nói, không nghĩ Lý Chắc Phúc Tấn cũng tới như vậy sớm. Lý thị vào cửa vãn, nhưng mà càng đến tứ gia sủng ái, trong phủ nhị khanh khách nhị a ca tam a ca đều là nàng sở gia. Tứ gia vì nàng thỉnh phong Chắc Phúc Tấn, đã từng tại hậu trạch trúng gió đầu vô hai, chỉ là tân nhân liên tiếp vào cửa rốt cuộc cũng là muốn chịu già, rốt cuộc cũng kêu 30. Lý thị lại chỉ cười, đại đại mắt hạnh ba quang lăng lăng thiếu nữ giống nhau linh động, nữ cố lộc muội muội nói có đại sự, không biết là cái gì. Có người mảnh mai nói, nghe nói là nha đầu tư thông bên ngoài đại phu. Lý thị cùng Tống thị ở quay đầu, liền nhìn thấy một cái một thân nguyệt bạch kỳ phục mảnh mai nữ tử đứng ở dưới mái hiên. Màn mưa thật mạnh gọi người nghĩ đến lại là kính hoa chiếu thủy, tây thi phùng tâm, kia hơi hơi tích cóc mày tựa hồ phủng vô số tâm sự cùng ưu phiền, bước chậm mà đến cứ gọi người trong lòng thương tiếc. Tới đúng là cùng Chắc Phúc Tấn cùng nhau vào cửa năm khanh khách. Này một năm tới cùng nữ cố lộc Chắc Phúc Tấn cân sức ngang tài thả ẩn ẩn có càng tốt hơn tư thái. Lý thị chọn môi cười lạnh, như thế mưa lớn, muội muội thân mình mảnh mai, nếu là bởi vì cuộc đời này phong hàn, chỉ sợ lại muốn ban đêm gõ cửa gọi người. Tống thị nhấp môi cười nhạt. Mặt trái xoan niên thị bất quá 18 tuổi, lại thiên nhiên một đoạn thần vận kể hết đôi ở đôi lông mày khỏe mắt, ở một tích cóc mi càng thêm nhìn rung động lòng người. Các tiểu trầu hoa đế một đám bước qua đỏ thấm ngạch cửa. Bên trong lánh hương từng trận, nha đầu vén lên mảnh, tử đàn ngồi hoa điểu vẽ buồn sứ đựng đầy một gốc cây no đủ màu đỏ cây san hô lập tức ánh vào mi mắt, mặc dù bên ngoài tầm tã mưa to ánh sáng ảm đạm này nhà ở như cũ bị ánh kim bích huy hoàng quý khí bức người. Địa phương quỷ nha đầu một trương trắng nõn mặt sớm bị đánh bầm tím lên. Nhìn không thấy ban đầu mạo mỹ, chỉ dư một đôi mắt bên trong mang theo bi phẫn khuất nhục của cường. Phía sau ghế bành ngồi nữ cố lộc Chắc Phúc Tấn, nàng mang theo hoa điểu điểm thúy hoa điền, bên hai rũ cực đại ngọc bích quyên hai, ngực thượng treo vàng dòng bát bảo chuỗi ngọc, trên người ăn mặc đỏ thấm dệt lụa hoa thêu khổng tức kỳ phục, sấn người ung dung hoa quý, trắng non khuôn mặt thượng cặp kia mắt phượng hàm chứa ẩn ẩn lệ quang, ở nàng thanh lãnh cao quý lại nhiều hai phân mềm mại. Niên thị mảnh mai nói, không nghĩ tới chúng ta nơi này cũng có thể ra như vậy sự. Nếu là truyền ra đi, chúng ta đều không cần sống. Lý thị chuyển trên tay kim quang lấp lánh hộ giáp, như thế bộ dạng lại làm ra như vậy sự, nhân lúc còn sớm độc chết hảo. Tống thị thương xót lắc đầu, thật sự là gọi người thất vọng, đáng tiếc chủ tử ra mấy ngày trước đây còn tán nàng lan tâm huệ chất. Nữ cố lộc Nhã Nhu màu lam nhạt hồ lùa khăn dính khỏe mắt nước mắt, lại thở dài một tiếng. Phúc Tấn chỗ tới nha đầu bảo quên trên cao nhìn xuống đứng ở một bên nói, Chắc Phúc Tấn nhân lúc còn sớm quyết định hảo. Quỳ trên mặt đất Uyển Nhu ngẩng lên đầu, cặp kia linh hoạt kỳ ảo đáy mắt tất cả đều là bi phẫn cùng tuyệt vọng, các ngươi những người này bất quá là muốn kêu ta chết. Dục thêm tội chi sợ gì không có lý do. Mặc dù sớm đã hoàn toàn thay đổi, nhưng như vậy dáng người quỳ trên mặt đất lại sinh ra không cốc cú lan lịch sự tao nhã cùng cao khiết, như cũ nhìn thấy quen tục. Kia ngồi vây quanh một đống nữ tử nhìn thấy nàng tốt đẹp cùng nhỏ yếu, mở ra buồn máu mồm to cười trương dương lại không kiêng nể gì. Nghiên thị nói, nàng rốt cuộc nhận tội không có. Tốt xấu cũng muốn hướng chủ tử ra phục mệnh. Lý thị nói, đoan rượu độc đi lên, chúng ta tự mình uy. Đó là cái như thế nào sau giờ ngọ đâu. Bên ngoài mưa to tầm tã, trong phòng bén nhọn thống khổ tê kêu cũng hòa tan không ít, những cái đó ra vẻ đạo mạo người, ở kia hoa đoàn cẩm thốc trong phòng, thay phiên uy nàng độc dược. Hứng thú bừng bừng nhìn nàng một chút chết đi. Đau đớn muốn chết hết sức, nàng đường tỷ lôi kéo tay nàng chỉ ở trên tờ giấy trắng thật mạnh áp xuống đi. Có người liền lại hân hoan nói, ai nha, thành. Huyền Nhu nằm ở đỏ sẫm sắc đoàn thảm hoa tử, chậm rãi nhắm lại mắt, máu tươi từ nàng ngũ quan trào ra, lây dính nơi nơi đều là, giống một đóa điêu tàn hoa. Gà gãy thanh cơ hồ ở bên thai vang lên, thiếu nữ thanh âm ở trong sân khanh khách kêu uy gà, xúc vật xú vị tán tiến vào, Huyền Nhu chậm rãi mở bừng mắt. Ánh mặt trời từ bên ngoài thấu tiến vào, thật nhỏ bụi bặm trên dưới tung bay, giang nam nắng hè chói chang ngày mùa hè, mặc dù bất quá sáng sớm cũng sớm đã oi bức khó nhịn. Nhà ở chỉ một chương nhỏ hẹp giường, treo phá động màn, hơi chút vừa động, liền như sắp sửa gỗ mục lão giả phát ra keo kẹt tiếng thở dốc. Tử vong khi thống khổ tử còn trong lòng tồn, khắc cốt minh tâm kêu nàng động nhất động cũng cảm thấy khắp người liên lụy đau. Nàng đã chết 7 ngày thời điểm, Khang Hy 49 tháng 5 năm 1 năm tháng 7 ngày. Ở trận mắt thành này giang nam vùng sông nước một cái gọi là Lý Minh Yên 16 tuổi thiếu nữ. Nàng vươn chính mình một đôi tay. Nay một là một đôi so Huyền Nhu tay còn muốn tinh tế thon dài tay, trắng non không rảnh, phì gây đều đỉnh, nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần chê ít, mỹ. Gái đúng châu ngứa, phấn bạch móng tay lộ ra tự nhiên ánh sáng, màu xanh lơ mạch máu an tĩnh nằm ở trắng nón da thịt hạ, yếu ớt tốt đẹp. Kia khuôn mặt liền càng thêm tuyệt mỹ. Trắng nón như là thượng đẳng dương chi ngọc mang theo trân châu quang hoa. Khuôn mặt nhỏ bất quá lớn bằng bàn tay, mặt mày xinh rực rỡ mùa hoa đào yêu chói mắt, quỳnh non mũi, ngọc tuyết động lòng người, như là cực diễm vũ mị sau cơn mưa hải đường, tuổi tác không lớn lại sớm đã câu hồn nhiếp phách động lòng người, thiên kia một đôi mắt hạnh lại mang theo như băng tuyết cao khiết thanh triệt, thuần khiết cùng vũ mị lấy một loại đặc thù hài hòa tư thái mọc lan tràn ở nàng mặt mày, làm người nhất. Nhãn vạn năm đấy lòng sinh hoa. Nàng buông xuống tay, hơi một nhắm mắt, thuộc về Huyền Nhu ngắn ngủi cả đời lại hiện lên ra tới. Huyền Nhu sinh hoa dung nguyệt mạo lan tâm huệ chất như hoa mai thanh lãnh cao khiết, nàng đường tỷ Nhã Nhu tuy cũng xuất chúng lại so với chi với nàng lại kém rất nhiều, từ nhỏ nàng đều là thiên chi tiểu nữ, thẳng đến 10 tuổi kia một năm đường tỷ rơi xuống nước, tỉnh lại lúc sau tính tình đại biến, đến tổ mẫu yêu thương huynh muội thích, người ngoài không biết vì sao đều nói nàng không bằng đường tỷ. Lúc sau mẹ đẻ mạc danh bệnh nặng qua đời, mẹ kế vào cửa, ca ca bị chỉ đối mẹ kế lòng mang ý xấu, bị A Mã đuổi ra gia môn. Nàng từ đây ở không nơi nương tựa dựa. Nguyên bản tỷ muội hai người muốn cùng đi Khánh Phong lâu xem thơ, nàng lại ngoài ý muốn sinh bệnh, độc thân đi trước đường tỷ lấy một đầu hải đường 10 cái diễm kinh bốn tòa. Sau lại tỷ muội hai cái vào cung tuyển tú, nàng bất hạnh té bị thương khuôn mặt, đường tỷ hống nàng dạy dỗ nàng tân biên hoa mai tán, nàng cảm thấy chính mình đã là bị thương cho nên dốc túi tương thụ, đường tỷ nhân một vũ hoa mai tán ở trong cung nổi bật cực kỳ, tuyển tú thắng được. Nàng lạc tuyển về nhà, cùng đường tỷ cảnh ngộ hoàn toàn bất đồng. Lại sau lại mẹ kế bức bách nàng gả cho 60 tuổi lão giả sung hỉ, trùng hợp đường tỷ lại lừa gạt nàng cùng nhau nhập phủ, chờ đến nổi bật qua đi, phóng nàng tự do. Nhập phủ không lâu ngẫu nhiên một lần gặp được, tứ gia đối nàng cảm thấy hứng thú. Đường tỷ lại như là phát điên giống nhau, thừa tứ gia ra ngoài liên hợp hậu trạch mọi người đem nàng độc chết. Trong phủ đãi một năm mơ hồ nghe nói rất nhiều đường tỷ sự tình, tỷ như từ kia một đầu thơ từ bắt đầu tứ gia liền chú ý đường tỷ, từ hoa mai tán bắt đầu tứ gia đối đường tỷ dễ tình đâm sâu. Mà mang nàng nhập phủ, nàng từ trước không nghĩ ra, đến sau lại sau khi chết vào dị thế dạo qua một vòng mới phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Huyền Nhu nguyên lai là một quyển gọi là Thịnh Thế Chân Tâm tiểu thuyết nữ chính, nguyên lai kia Khánh Phong trên lầu hải đường thơ là Huyền Nhu làm, sau lại trong cung hoa mai tán cũng là Huyền Nhu nhảy, đến sau lại hướng hoàng thượng hiến dược cũng là Huyền Nhu, này hết thể căn bản cùng Nhã Nhu không hề quan hệ. Nguyên bản Huyền Nhu mẹ đẻ kiến ở, huynh trưởng đoan chính, nhận hết sủng ái. Là khuy đến tiên cơ dị thế mà đến Nhã Nhu chẳng những chiếm đoạt Huyền Nhu hết thảy, còn hại chết nàng mẹ đẻ, đuổi đi nàng huynh trưởng, lừa nàng nhập phủ để người vạn nhất, vì chính mình củng cố ân sủng. Chỉ đại để ở phát hiện tứ gia đối Huyền Nhu yêu thương lúc sau trong lòng sinh sợ hãi. ai biết kia nguyên vị nữ chủ Uyển Nhu sẽ đối tứ gia có gì chí mạng ảnh hưởng, rốt cuộc thư trung Uyển Nhu cùng tứ gia ân ái đầu bạc, chuyên sủng Uyển Nhu. Cho nên bất quá nhập phủ một năm, Nhã Nhu độc chết không dùng được Uyển Nhu. Cái kia mưa to sau giờ ngọ như là bóng đè giống nhau, một nhắm mắt liền lôi kéo Lý Minh Yên ngực đau nàng cuộn tròn lên. Nàng luôn cho rằng chính mình sinh mệnh khổ, lại nguyên lai hết thảy đều là nhân vi. Đã nhiều ngày chỉ cần trận mắt nàng liền cảm thấy hận ý ngập trời, áp nàng thở không nổi. Bên ngoài có người nói, cô nương nên đi lên, một hồi vương gia bà mối liền đến. Minh Yên thở hổn hển một hơi, trận mắt nhìn thấy cửa phòng bị người mở ra, cửa đứng cái gầy trơ xương linh đinh phụ nhân, đem một đầu tóc đen dùng hoa quế dầu bôi tóc không chút cẩu thả bôi trên da đầu thượng, mặc dù cách xa, kia giá rẻ mùi hương cũng chui vào Minh Yên mũi khẩu gian, nàng rũ mắt, ngồi dậy nói, ta chưa nói đồng ý gả chồng. Từ trước Uyển Nhu lịch sự tao nhã cao khiết thanh lãnh lại không dính khói lửa phàm tục thiện lương tốt đẹp. Từ nay về sau Lý Minh Yên chỉ vì báo thù mà sống. Là khai ở trong địa ngục anh túc. Trong phòng rách nát không có giống nhau giống dạng đồ vật, ngồi ngay ngắn ở giường che thượng thiếu nữ lại như là gạch ngói trung mọc ra một đóa yêu ra hoa, trắng non khuôn mặt thượng kia như hỏa mặt mày lộ ra hòa hoãn quý khí, nếu vừa nhấc mắt, kia đáy mắt tuyết sơn giống nhau thanh lãnh ập vào trước mặt gọi người cảm thấy mỹ hoàng hốt, Giang Nam, cô nương kia mềm mại tiếng nói. Thiên lại giống làm nũng giống nhau hống nhân tâm khẩu mềm nũng. Trương thị không thể không thở hổn hển khẩu khí, đệ nặng kia vẫn đục đáy mắt ghen ghét, cố tình ôn hòa nói, cô nương nói cái gì nữa lời nói. Cha ngươi thiếu nhân gia nợ cơ bạc, nhảy hà xong hết mọi chuyện, lưu lại chúng ta nương ba cái bờ vờ không nơi nương tựa, ngươi nếu không gả chồng, đông đầu lưu mặt dỗ vừa lúc chuyên cấp gia đình giàu có tìm nha đầu, ta coi nhị cô nương không tồi, kéo qua đi bán, còn có thể đổi hai lượng bạc. Trương thị là mẹ kế, không có con cái, Minh Yên phụ thân vừa chết, nàng không nghĩ thủ, lại còn tưởng từ giữa kiếm lời, bởi vậy nhiều lần đối lập, quyết định đem dung mạo xuất chúng Minh Yên nói cho ra giá tối cao vương gia, gả cho cái kia sinh ra đó là ngốc tử vương đại nưu. Chờ đến bạc tới tay nàng ở đổi tay bán Minh Yên muội muội phương phỉ, đến lúc đó hoặc là gả chồng cũng là có ngày lành quá. Nàng đấy lòng tính toán hảo, trên mặt lại không hiện, càng thêm bưng mẹ kế giả ôn hòa, xương gò má cao đột trên mặt đôi khắc nghiệt cười. Lý Minh Yên cười khẽ một tiếng, như là hạ phong lay động hoa anh túc. Xuyên nửa cũ giày theo xuống giường, kéo ra cửa phòng đứng ở trong viện. Nay tiểu xảo sân một bên dùng hàng rào vây lên dưỡng mười tới chỉ gà mái, bên kia sinh một gốc cây chuối tây thụ, tại đây thê lương sân mang theo ngạo nhân màu xanh lục sinh cơ. Uy gà 14 tuổi thiếu nữ chắc ngăm đen đại bím tóc, ăn mặc đánh mụn vá lam bố áo khoác, hoặc đứng lên, cầm hồ lô gáo, chỉ vào Trương thị, cao giọng nói, ngươi đừng dùng ta uy hiếp tỷ của ta, đừng khi ta không biết, ngươi liền không có hảo tâm, ngươi tin hay không? Vương gia người tới ta làm theo đánh đi rồi các nàng. Tỷ của ta thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn, sớm theo như ngươi nói đừng đi phiền nàng, ngươi còn chưa đủ. Phần 2. Cô nương này sinh mày rậm mắt to, giọng đại cực kỳ, giống như là bên ngoài cây đa thượng biết, một tiếng so một tiếng cao. Cặp kia cùng Minh Yên tương tự mắt hạnh phun ra đồng bột lửa giận, lập tức liền đem này kiểu tiếu giang nam nữ tử phát họa ra động lòng người anh khí. Đây là hoàn toàn bất đồng tỷ muội hai cái. Một cái mảnh mai, một cái oai hùng. Trương thị lại không sợ phương phỉ, nàng nhân sinh khô gầy, lại có song quạt hương bổ giống nhau tay, mở ra đổ ập xuống hướng tới Lý Minh phỉ phiến qua đi, vương bắt con bê ở lão nương trước mặt run uy phong. Têu ngươi hồ thấm. Phương phỉ bước ra chân dài ở trong sân chạy như bay. Hạ gió thổi qua cuốn phòng sau hồ sen nước nóng, Minh Yên kiểu tiếu vũ mị giống như kia lửa đỏ hoa diên vĩ, thanh âm cũng tiểu mềm tinh tế, vương gia chỉ cấp 2 lượng bạc, nếu là có thể gả cho huyện lao gia làm tiểu lão bà, lăng la tơ lụa không nói. 20 lượng bạc lại là có. Trương thị dừng lại do dự nhìn về phía Minh Yên. Chương 2 nguyên do một kiện anh hùng cứu mỹ nhân, mang theo mỹ nhân nhi thoát ly khổ. Hoa thắm liêu xanh phố hẻm, kia sinh mãn hương trương thụ sân yên tĩnh lại lịch sự tao nhã, màu đỏ trướng màn phong ốc, thuốc lá lượn lờ. Thiếu nữ da như ngưng chi, ảm đạm ánh sáng phiếm nhợt nhạt quang. Tôn Thịnh xa kia hẹp dài trong mắt phụt ra ưu áng quang. Cũng không biết trải qua bao lâu, tôi tớ Vương Ngũ tiến vào hầu hạ Tôn Thắng Viễn mặc. Tôn Thắng Viễn lỏa lộ kiện thạc thượng thân méo tử xa hồ rót một miệng trà, xem xét Vương Ngũ liếc mắt một cái, Giang Ninh huyện chẳng lẽ đều là này đó mặt hàng, kêu ngươi hạ công phu tìm kiếm, ngươi lại như thế nào làm. Vương Ngũ thần bí để sát vào Tôn Thắng Viễn nói, nô tài hôm nay đến là tìm thấy một cái bưu vật, chỉ là nhìn là cái đàng hoàng thiếu nữ, cần chút thủ đoạn mà thôi. Tôn Thắng Viễn mắt đảo hoa hơi lượng, nga. Giang Ninh huyện nha đối diện không biết khi nào chi nổi lên một cái nho nhỏ hành thánh sạp, không lớn nổi canh bốc hơi nhiệt khí. Lấy muôn phụ nhân sinh gầy trơ xương lân huyến đầy mặt khắc nghiệt. Nhưng mà nàng phía sau kia cô nương, ăn mặc đương thời đơn giản nhất vải thô lam áo ngắn, đen nhánh sáng bóng đầu tóc sơ một cây thật dài bím tóc, liền đứng ở một gốc cây tử vi dưới tàng cây, trắng non khuôn mặt ẩn ở nhợt nhạt bóng ma, chỉ nhìn thấy tiểu tiết tiểu xảo tinh tế cằm, kinh người độ cung đã gọi người sinh ra vô hạn mơ màng. Có người ngồi qua đi muốn một chén hoành thánh, rốt cuộc nhìn rõ ràng cô nương bộ dạng, không khỏi hít hà một hơi. Đến đầu nga mi, quỳnh non mũi, chưa ngự trước cười, xinh đẹp giống như đá quý mắt hạnh, khỏe mắt địa phương hơi một trọn, một khuôn mặt liền vũ mị thiên thành, thiên kia đôi mắt vừa động, đáy mắt ba quang lăng lăng, mắt lạnh liệt như núi tiêm tuyết trắng thuần khiết không tì vết, như thế diễm lệ lại thuần khiết nữ tử thiên nhiên sinh câu hồn nhiếp phách mị lực. Giang nam nữ tử dáng người, thiên nhiên uyển chuyển động lòng người. Có người liền hảo tâm nói, mau mang ngươi nữ nhi nơi khác đi thôi, huyện lao gia đã cưới 18 phòng tiểu thiếp, nhất háo sắc, các ngươi sạp bãi tại nơi này, cô nương ra là không có hảo quả tự ăn. Trương thị nghe được đôi mắt hơi lượng, trên tay động tác nổi lên kính, trong miệng trả lời hàm hồ. Xoay đầu nhìn thấy Minh Yên ngồi ở chỗ kia cũng không hỗ trợ, lại càng thêm cười hòa ái, cô nương hướng bóng cây phía dưới đi, cẩn thận phơi đen mặt. Phương Phỉ một mặt thu chén, một mặt đỏ hốc mắt. Tỷ tỷ phải gả cho huyện thái gia làm tiểu lão bà, mẹ kế nghe được tâm động, thế nhưng thật sự lấy ra tiền riêng hướng nơi này chi cái hoành thánh sạp, mỗi người đều nói huyện lao gia háo sắc thành tánh, việc này nếu là thành tỷ tỷ sau này có cái gì ngày lành quá. Nàng cắn nha, lôi kéo Minh Yên tay nói, tỷ tỷ, bằng không ta thế tỷ tỷ đi. Tiểu cô nương trong ánh mắt mang theo sợ hãi cùng sợ hãi, có thấy chết không sờn quật cường, Minh Yên lại cười khẽ lên, vô về nàng phát đỉnh, thấp thấp nói, ngốc tử, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ tất nhiên kêu ngươi quá thượng hảo nhật tử. Nàng trước khi chết tứ gia mang theo thập tam gia hướng Giang Ninh huyện tra lương thực thiếu hụt án, nàng nếu là tránh ở nông thôn tiểu địa phương đời này cũng không thấy được tứ gia, nàng muốn hướng Giang Ninh huyện đi, muốn gặp đến tứ gia, còn phải cho lẫn nhau một cái không thể thay thế tương lộ, một cái tứ gia không thể vứt bỏ nàng lý do. Nàng phải về kinh thành, phải về Ung Vương phủ. Cũng may Trương thị quả nhiên đủ tham lam, Minh Yên cũng sinh đích sắc mỹ. Trương thị nhịn đau móc ra tiền riêng mang theo tỷ muội hai cái lao tới Giang Ninh huyện, lại ở chỗ này khai sạp, là vì kêu huyện lao gia nhìn thượng Minh Yên, vì tránh kia mấy chục lượng bạc. An Hoành Thánh các khách nhân nói huyện lao gia háo sắc, Trương thị trong lòng liền càng thêm yên ổn. Minh Yên an tĩnh ngồi ở trong một góc, như là kia gạch tường ra đời một đóa yêu dạ hoa, Hoành Thánh sạp sinh ý hảo đến cực kỳ. Tôn Thắng Viện ăn mặc một lãnh màu vàng nghệ đoàn hoa áo choàng, trong tay phe phẩy thủy mặc quạt xếp, trên mặt treo phong lưu tài tử lỗi lạc, thân hình cao lớn lại bắt mắt, đứng ở bên đường thời điểm lại có loại chi lan ngọc thụ đoan chính. Hắn đi dạo bát tự bước, đi bước một đi tới Hoành Thánh sạp trước mặt, đứng yên bước chân, tới phía sau chỉ phiết liếc mắt một cái. Cô nương ba quang lăng lăng mắt một trọn, nổi lên sương mù mênh mông hơi nước, thẹn thùng rũ mắt, hoa lê khuôn mặt bò lên trên đào hoa giống nhau đỏ ửng. Tôn Thắng Viện chỉ cảm thấy cả người mềm mại thiếu chút nữa đứng thẳng không xong, ổn định tâm thần mới lấy ra huyện lao ra khoản nhi nói, Hoành Thánh bán thế nào? Một đôi mắt lại bình tĩnh nhìn cô nương xem, mảy may cũng không tồi. Cô nương lại bay nhanh nhìn hắn liếc mắt một cái, kia đáy mắt lập lòe quang hoa làm như ba tháng mặt trời rực rỡ, lại như là tháng sáu phồn hoa đột nhiên nở rộ, trong phút chốc từ đầu quả tim nhi dâng lên ra một loại khó có thể miêu tả tê dại cùng bùn rùn. Tôn Thắng Viên thô thô thở hổn hển một hơi, há miệng thở dốc, cô nương lại bỗng nhiên vùng bím tóc về phía sau đi đến, kia bím tóc đãng lại đây, một trận nhạt mèo ưu hương dũng mánh vào mũi khẩu. Tiêu Tôn Thắng Viễn trong phút chốc như truy vân gian, cả người khô nóng. Cô nương không biết cùng bên người phụ nhân nói gì đó, phụ nhân đôi cười lập tức đã đi tới, hỏi, lao ra muốn ăn Hoành Thánh. Tôn Thắng Viễn quay đầu nhìn Trương Thị liếc mắt một cái, suy cười nói, đây là nhà ngươi cô nương. Trương Thị liên tục gật đầu, năm vừa mới 16, còn chưa kết hôn thật sự là ưu hoài ta cái này làm mẫu thân người. Minh Yên ngồi xa, lấy quạt hương bổ che khuất nửa khuôn mặt, Trương Thị cùng Tôn Thắng Viễn liêu nóng bỏng. Phương Phỉ căng thẳng thân mình ngồi xổm Minh Yên dưới chân, tỷ, đó chính là huyện lao gia. Người không nhìn thấy sao, hắn từ huyện nha ra tới, cửa người đối hắn tất cung tất kính, lại xuyên so người khác thể diện, bước chân phủ phiếm, trước mắt thanh hắc, tự nhiên chính là huyện thái gia Tôn Thắng Viễn. Nàng nói chuyện ngữ điệu rõ ràng lại mang theo giang nam nữ tử mềm mại, loang lổ điểm điểm quang từ tử vi hoa dưới tảng cây lộ ra tới, chiếu vào nàng đáy mắt có loại nắng hè chói chang ngày mùa hè khó được thanh triệt. Phương Phỉ kỳ dị an tĩnh xuống dưới. Tiêu tỷ ngươi sau này là cái gì tính toán? Tiểu cô nương như là Minh Yên từ trước dưỡng một con toàn thân tuyết trắng chó con, ngửa đầu mắt trông mong nhìn nàng. Minh Yên nhịn không được cười nhẹ xoa xoa nàng phát đỉnh, mạn thanh nói, liền chờ chuyện này nói thành, phía dưới sự tình mới có ý tứ. Nàng đôi mắt chợt lóe, trong mắt đầu sương mù mênh mông như là hạ một hồi mưa to, có loại nhìn không thấu sâu thẳm cùng ấm lãnh. Ban đêm trở về thuê tiểu viện từ nghỉ ngơi, kia trong viện trường một cây cao lớn cây đa che trời râm mát. Trương Thị ăn mặc áo ngắn phe phẩy quạt hương bù, nhìn Phương Phỉ cắt dưa hấu mang sang tới, tệ vẻ mặt cười hướng về nằm ở ghế che thượng Minh Yên nói, cô nương mau nếm thử, so chúng ta ngày thường ăn muốn ngọt lành nhiều. Minh Yên hướng nghiêng người ngủ, càng thêm có vẻ kia vòng eo không đủ thon thon một tay có thể ôm hết. Phương Phỉ khí cao giọng nói, ngươi thu nhân ra bạc. Trương Thị tâm tình hảo, càng thêm vẻ mặt ôn hòa, nha đầu thúi, nói như thế nào nói. Ta thu bạc chẳng lẽ không phải vì các ngươi hảo. Gả cho huyện lão gia như vậy phong lưu phong khoáng có quyền thế người sau này mặc vàng đeo bạc, ta tự nhiên cũng thành huyện lão gia mẹ vợ, sau này ở quê nhà còn không phải muốn đi ngang. Ngươi lại không phải mẫu con cua. Trương Thị trừng mắt nhìn Phương Phỉ liếc mắt một cái, nha đầu thúi tìm chết. Phương Phỉ bưng dưa hấu ngồi xổm bên cạnh ăn. Trương Thị lại tiến đến Minh Yên trước mặt lấy lòng nói, kia huyện lão gia nói muốn nạp cô nương làm thiếp, cô nương kế tiếp rốt cuộc là cái gì chương trình. Phương Phỉ một trương tuyệt sắc khuôn mặt ẩn ở trong bóng tối. Thanh âm tựa hồ cũng có chút mờ mịt, càng là làm bộ làm tịch, tự nhiên càng là đăng giá. Ngài liền nói, muốn vào môn liền phải đang đợi 7 ngày, chờ ta làm tốt chuẩn bị, chờ huyện lao ra vì ta bị hảo phong úp, ta tự nhiên liền gả cho, đến nôi xính lễ sự, ngài xem muốn. Trương Thị tưởng tượng đến trắng bóng bạc, hưng phấn tay đều run lên lên, chỉ phảng phất kia nằm ở ghế che thượng Minh Yên cũng mạo kim quang, nàng liên thanh đáp ứng, lại liên thanh nói, cô nương sớm chút ngủ, đừng mệt. Ban đêm dầu nành đèn. Lập loè cây đậu giống nhau lớn nhỏ quan huy, Phương Phỉ ghé vào Minh Yên đầu gối đầu, một trương mượt mà khuôn mặt nhỏ đẻ dẹp lép một nửa, nói chuyện cũng hàm hồ lên, tỉ tỉ vì cái gì muốn hỏi khâm sai sự tình. Ta hôm nay đi hỏi nha môn khẩu thủ vệ tiểu ca, bọn họ nói kinh thành tới khâm sai chúng ta tới thời điểm mới vừa đi, muốn đi ra ngoài mấy ngày mới có thể trở về, nếu là đợi không được bọn họ đâu. Minh Yên dùng lược một chút mềm nhẹ cấp Phương Phỉ thông tóc, kia đen bóng xa tanh giống nhau tóc dài tán xuống dưới. Sấn tiểu cô nương đến nhiều hai phân thiếu nữ nhã nhặn lịch sự, Minh Yên ôn nhu nói, sợ cái gì, tổng có thể chờ đến, ngươi mấy ngày nay chỉ ở nơi đó nhìn chằm chằm, nếu kia hai vị đại nhân trở về, cũng phải nhìn rõ ràng bọn họ khi nào ra nha môn, khi nào hồi nha môn, đây đều là đỉnh chuyện quan trọng, chờ việc này thành, tỷ tỷ liền mang ngươi đi. Phương Phỉ ngửa đầu, ngây thơ nói, muốn thành sự tình gì? Một kiện anh hùng cứu mỹ nhân, mang theo mỹ nhân nhi thoát ly khổ hải đại sự. Như thế bơ vơ không nơi nương tựa bị buộc đi lên tuyệt lộ mỹ nhân nhi, bọn nam tử như thế nào có thể không động tâm. Một cái đối nữ tử có ân cứu mạng như thần minh giống nhau tồn tại nam tử, nữ tử tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý ái mộ cùng nhìn lên. Chàng có tình thiếp có ý cỡ nào thuận lý thành trương sự tình. Tôn Thắng Viễn ngày ngày đều phải ở hoành thánh sạp thượng ăn hoành thánh, nhưng mà kia cô nương lại như là nhân gian bốc hơi một lần cũng thấy không, hắn sốt ruột trong lòng dài quá thảo, nóng nảy do hỏi Trương Thị, tốt xấu kêu ta thấy gặp người mới là. Trương Thị kia đậu đen mắt nhìn lên, càng thêm bưng kia trương xương gò má cao đột mặt, lao thần khắp nơi nói, đại nhân sốt ruột cái gì. Nên ngươi tự nhiên là của ngươi, phi không được, chỉ là mỹ nhân nhi muốn hống, cam tâm tình nguyện mới hảo, ngài xính lễ lấy khi nào nhóm cũng hảo thế ngài ở cô nương trước mặt hảo hảo nói, đến lúc đó cô nương vì ngài tiền tài quyền lợi khuynh đảo, ngài không phải mới hảo tiêu thụ mỹ nhân phúc sao. Trương Thị rốt cuộc có chút thủ đoạn, nói mấy câu nói Tôn Thắng Viễn tâm tư phiêu lên, nghĩ sau này hàng đêm mỹ nhân hầu hạ. Không phải do nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay vung lên nói, này dễ làm, xính lễ trước cấp 100 lượng, ngươi chỉ thế ra hỏi một chút khi nào có thể thấy một mặt cô nương. Trương Thị mới bị này 100 lượng bạc chấn tâm thần không xong, hảo nửa ngày mới vô đùi vang dội đáp ứng rồi một tiếng, nịnh hót nói, lao ra nếu đã mở miệng, không thiếu được tiểu phụ nhân trở về hảo hảo hống hống cô nương, ngày mai liền cấp lao ra một cái hồi đáp. Tôn Thắng Viện tại đây Giang Ninh huyện chính là thổ hoàng đế. Hắn nguyện ý nhẫn mại tính tình hống đại để cũng là vì hắn là cái thương hương tiếc ngọc, cũng bởi vì kia một ngày kinh hồn thoáng nhìn, hắn cảm thấy cô nương là vì hắn khuynh đảo, liền như Trương Thị theo như lời, hống mỹ nhân nhi cao hứng, hưởng thụ vẫn là chính hắn, như thế nhã sự, cớ sao mà không làm. Tôn Thắng Viện nói xong lời nói, lại đi dạo bước chân chậm rãi hướng phủ nha bên trong đi, chính phẩm tắp trong trí nhớ mỹ mạo, Vương Ngũ chạy tới vội vàng nói, hai vị gia đã trở lại. Tôn Thắng Viện cả kinh nói, mau, đi nên. Phương Phỉ ngồi xổm hoành thánh sạp trong một góc, nhìn thấy Tôn Thắng Viện giống chỉ cẩu giống nhau đón ra tới, thình thịch quỳ trên mặt đất dập đầu, kêu cao đầu đại mã trên dưới tới hai cái thanh niên nhìn cũng đều là hơn 20 tuổi tuổi tác, ăn mặc các lao gia ăn mặc lăng là tơ lụa, lại có các lao gia không có quý khí cùng đĩnh bạc, chỉ là trong đó một cái tuấn lãng khuôn mặt lạnh băng thâm trầm chút, một cái khác liền nhiều chút cười bộ dáng, tựa hồ còn thuận miệng nói gì đó chê cười. Nàng quay đầu hỏi bên cạnh bán tảo phớ a bà nói, kia hai vị là ai? Trong thành tới khâm sai, nghe nói một cái là tứ hoàng tử một cái là 13 hoàng tử, a nha, thật là khó lường nhân vật. Phương Phỉ híp mắt ngồi xổm nơi đó, nhìn nhìn ngày lại nhìn nhìn hai vị hoàng tử bóng dáng. Trương Thị sinh ý chỉ làm một nửa liền mang theo Phương Phỉ trở về nhà. Nàng một mặt ân cần hầu hạ Minh Yên rửa mặt một mặt thật cẩn thận hỏi, cô nương khi nào trông thấy huyện lao ra. Minh Yên kia trắng non tinh tế khuôn mặt dính thủy, liền giống như da thủy phụ dung tiểu nộn vô song, nàng mang theo vài phần sơ tỉnh lười biếng, không chút để ý nói, ba ngày sau ở Vạn Gia Lâu. Phần 3. Phương Phỉ mắt to lóe lóe, nàng nghe được, ba ngày sau Tôn Thắng Viễn muốn ở Vạn Gia Lâu vì hai vị hoàng tử đón gió tẩy trần. Chương ba gặp nhau nàng không sợ chết, chỉ sợ sống cốt đủ. Vạn Gia Lâu khai ở Giang Ninh huyện nhất phồn hoa ngũ phương trên đường, phía sau đó là phồn hoa Giang Ninh Hà, trên mặt sông con thuyền lui tới. Trạng vạng kim quang kia cao ngất cột buồm như là khơi mào hoàng hôn, ở gió đêm lay động, vàng giống nhau quang lay động ở Vạn Gia Lâu kia ven sông khai bên cửa sổ dựa vào cô nương trên người, phía dưới người chèo thuyền nhóm thiện ý chào hỏi, cô nương liền đứng lên phe phẩy trong tay đỏ thâm khăn. Tinh tế trắng non thủ đoạn dò ra đi, đen nhánh mẫu đơn búi tóc thượng đỏ thấm mẫu đơn rất một đóa, cô nương hô nhỏ một tiếng. Phía sau có người cười nhẹ nói, cô nương tiểu tâm chút. Đồng Tiểu Huyền chậm gì gì quay đầu, đỡ bên mái hoa mẫu đơn, đỏ thấm ống tay háo trượt xuống, lại lộ ra kia một đoạn tinh tế tuyết trắng cổ tay, nhìn giống như một đoạn giòn ngó sen, nàng cười nhạt nhìn thập tâm ra, ngài đã tới. Lại là thanh thủy xuất phủ dung lịch sự tao nhã cao khiết. Đồng Tiểu Huyền là Hàng Châu danh kỹ, Hàng Châu chi phủ cố ý đem người đưa tới chiêu đãi tứ gia cùng thập tam gia, người đã tới mấy ngày, hôm nay rốt cuộc thấy. Nàng đứng lên bước ba tấc kim liên một bước tam diêu đến gần rồi 13, sắc không ngại uy một chút, huyền chuyển nhẹ nhàng ngã vào 13 trong lòng ngực, 13 cười nhẹ, ôm lấy Đồng Tiểu Huyền kia mảnh khảnh vòng eo ở nàng bên thai thấp thấp nói, cùng ra trở lại kinh thành đi. Đồng Tiểu Huyền thanh thanh lánh lánh nhìn 13 liếc mắt một cái, đứng thẳng thân mình, ngâm sướng giống nhau nói, ngài biết đến, ta là muốn cùng tứ gia đi. 13 lạnh mặt, nhéo Đồng Tiểu Huyền cằm, lạnh nhạt nói, ngươi tưởng châm ngòi chúng ta huynh đệ chi tình, nhưng hỏi qua ra trong tay đao. Đồng Tiểu Huyền đấy mắt sợ hãi chợt lóe mà qua, nửa ngày tránh thoát 13 kiềm chế, sau này lui một bước nhỏ, thấp đầu lộ yếu ớt cổ, thấp thấp phảng phất khóc giống nhau, cần mở miệng, lại nghe đến bên ngoài có người nói, đại nhân cứu mạng. Nhã gian môn bị người mở ra, dựa hà cửa sổ mở ra, Hạ Phong lập tức từ bên ngoài rót tiến vào, tạo nên tảng lớn màu trắng màn lụa. Kinh hoàng thất thố cô nương rối tung cập eo tóc dài, từ kia từng trận màn lụa trung ngã tiến vào, đột nhiên dừng ở giận chân đầu gối đầu. Huyền chuyển nhẹ nhàng mạn rượu mang theo như hạ hà thanh hương, đột nhiên ngẩng đầu lên. Kia tiểu xảo một khuôn mặt trắng non tinh tế như là ba tháng hoa lê, không đủ giận chân đặt ở đầu gối đầu lớn bằng bàn tay, đỏ thắm cánh môi lại làm như chi đầu hải đường, hồng nộn kiều mềm lại minh diễm câu nhân, đại ma sáng ngời mắt như mai con thanh triệt thấy đáy, mang theo rõ ràng nhưng biện kinh hoàng thất thố. Như là bỗng nhiên từ bầu trời ngã xuống nhân gian tiên nữ, hung hăng đâm vào giận chân đáy lòng. Hắn du mắt, nồng đậm lông mi đầu hạ một loạt thâm trầm bóng ma, che đáy lòng không thể nói cảm giác. Tôn Thắng Viên từ bên ngoài chạy chậm đi đến nói, tiêu tứ ra chê cười. Nói chuyện liền phải đi kéo Minh Yên. Hắn thật sự tưởng không do nói chuyện êm đẹp cô nương muốn hắn hôm nay ở chỗ này gặp mặt, nửa đường hắn bỏ xuống vài vị chủ tử ra, nói rồi muốn đi như xí tới gặp cô nương lại bỗng nhiên lời lẽ chính đang nói. Ta mẹ kế muốn đem ta bán cho ngươi, ta là liều chết không tử. Tôn Thắng Viên cảm thấy chính mình bị trêu chọc, phá lệ sinh khí, nói chuyện êm đẹp là xính ngươi làm thiếp, như thế nào liền thành mua bán. Ngươi hôm nay tử cũng đến cũng không tử cũng đến tử. Lôi lôi kéo kéo gian cô nương liền vọt tiến vào. Dận chân là tới cha Giang Nam Lương thực thiếu hụt án, đi nào nơi nào hỏi không ra lời nói tới, nhiều như vậy thiên nhân người lẫn nhau bao che, bọn họ chỉ có thể từ tiểu địa phương xuống tay đột phá. Hắn là hậu duệ quý tộc. Như vậy một cái Giang Nam vùng sông nước nho nhỏ mảnh mai nữ tử sự tình hắn nguyên là không có tinh lực quản. Tôn Thắng Viên đi tới muốn kéo Minh Yên, Minh Yên kinh hoàng ngẩng đầu nhìn giận chân, đại nhân cứu ta. Nếu bằng không tiểu nữ tử chỉ có đường chết một cái. Tôn Thắng Viên háo sắc thành tánh, trong nha môn thê thiếp thành đàn, như vậy xinh đẹp kinh người cô nương, hắn lại như thế nào có thể buông tha. Mặc dù Minh Yên nói ba phải cái nào cũng được, người ngoài lại sớm đã đoán được từ đầu đến cuối. Tôn Thắng Viên đi bước một tới gần. Ngồi ngay ngắn ở nơi đó giận chân, thanh lanh khuôn mặt thượng độ hoàng hôn quang huy, có loại điêu khắc góc cạnh rõ ràng lạnh nhạt, trên người màu xám bạc cám văn áo choàng thượng kia nhẹ nhẹ từng đợt chỉ vàng, phát họa hắn Phật Đà giống nhau cao cao tại thượng. Hắn bất quá là 32 tuổi, đúng là nam tử trong cuộc đời tốt nhất niên hoa, thành thục ổn trọng đại khí nội liễm lại tay cầm quyền lợi. Không thể nói dẫn nhân chú mục. Minh Yên rộng mở đứng lên. Mảnh khảnh vòng eo nhu nhược giống như ngày xuân dương liễu. Tiểu xảo chân ngọc so Đồng Tiểu Huyền ba tấc kim liên càng có một loại thiên nhiên vũ mị cùng mảnh mai, đi bước một đi hướng cửa sổ, thấy chết không sờn nói, ngươi nếu ở lại đây, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Nàng dựa vào cửa sổ đứng, khoác hoàng hôn quang độ vùng sông nước kiều mềm, hơi hơi khơi mào khỏe mắt phiếm nhợt nhạt màu hồng phấn, tươi đẹp nhiệt liệt gọi người trong lòng phát run, cùng kia một chậu đỏ tươi 18 học sĩ cùng nhau, như là vào một bộ tuyệt mỹ họa. Tôn Thắng Viễn cười lạnh còn muốn đi phía trước. Minh Yên nhắm mắt về phía sau đảo đi. Nếu không thể trở lại kinh thành không thể nhập hậu trạch, nàng cũng không nguyện ý như thế tồn tại. Lúc này đây nàng ôm hẳn phải chết tâm tới nơi này. Nàng không sợ chết, chỉ sợ sống khuất đủ. Dận Chân rốt cuộc ngước mắt nhìn qua đi, hắn hẹp dài đáy mắt phiếm u ám lại thanh lanh quang, khiến cho hắn cả người lung một tầng xa cách hơi thở, đường cong rõ ràng môi hơi hơi khép mở, đống nhiên đứng lên. Nàng nghe được một trận gió thanh, nghe thấy được một trận nhàn nhạt cùng loại với bù kết thanh hương, gắt gao ôm nàng. Nàng rốt cuộc mở bừng mắt, cặp kia đá quý giống nhau trong trẻo mỹ lệ đôi mắt, chảy xuống chân châu giống nhau nước mắt, nàng nắm Dận Chân áo choàng, khóc lặng yên không một tiếng động, ủy khuất lại sợ hãi. Mỹ lệ cùng cảm xúc giống nhau nhìn một cái không sót gì, thuần triệt cùng vũ mị thiên nhiên hài hòa. Cái nào nam tử để đến quá như vậy vưu vật. Dận Chân chậm rãi hít một hơi, kia u hương liền từ mũi khẩu chui vào tâm mạch, giống như hồn khiên mộng nhiễu gian cũng từng có như vậy thời gian, cô nương nhắm hai mắt mềm như bông té xỉu ở trong lòng ngực hắn. Dận Chân nguyên là không nghĩ ôm, chính là lúc đó rồi lại làm không được kia mặt lạnh tâm lạnh sự, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Thắng Viễn nói, Tôn đại nhân khả năng xem ở ta mặt mũi thượng, như vậy hiểu biết chuyện này. Tôn Thắng Viễn chưa đã thèm nhìn Dận Chân trong lòng ngực Minh Yên. Nằm trong người hình cao lớn lại kiện thạc tứ gia trong lòng ngực, Minh Yên nhìn qua nhỏ xinh mềm mại giống như một con ngọc tuyết miêu nhi, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ hướng dán tứ gia ngực, đó là lộ ra giống nhau trăng non độ cùng cũng kêu hắn tâm thần nộn nhạo. Đều là nam nhân, hắn biết đến, như vậy mỹ nhân nhi, hắn là thu không đến trong tay. Hắn thu hồi ánh mắt, đôi gương mặt tươi cười nịnh bợ nói, tứ gia chiết sát nô tài. Này tiếp phong yến vội vàng kết thúc. Ban đêm đỏ thấm đèn lồng chiếu hành lang hạ đứng hai cái thanh niên mông lung lên. Dận Chân bối tay đứng ở nơi đó, đại phu từ bên trong ra tới hành lễ nói, rốt cuộc tuổi tác tiểu, bị kinh hách, ăn hai phút an thần dược liền có thể. Bên cạnh tùy tùng Lưu Tiến chắp tay nói tạ, lãnh đại phu đi xuống khai dược. 13 dựa vào màu son cây cột, cười nhìn Dận Chân nói, tứ ca tính toán làm sao bây giờ? Dận Chân lãnh đạm nói, như thế nào sẽ như vậy xảo, chúng ta tới nơi này tra án, liền đụng phải loại này anh hùng cứu mỹ nhân sự tình, chỉ sợ không phải chuyện tốt. 13 giật mình nhìn Dận Chân. Ngài thật là như vậy tưởng. Tứ ca đem người mang về tới, cố ý an trí phòng ốc lại gọi người đi thỉnh đại phu, nhìn như vậy để bụng, trong lòng lại là khác tính toán. Hắn tứ ca hắn là xem không rõ ràng. Nữ tử loại chuyện này thượng giống như hắn ái mỹ thiên tính giống nhau, trong nhà thu không ít người, tuy rằng trên mặt lãnh đạm, nhưng đối ai đều không tồi, ai cũng không bạc đãi, cần phải nghĩ lại lại cảm thấy đối ai cũng bất quá như vậy, cũng không thể tính thật sự thượng tâm. Hắn còn muốn hỏi lại, lại thấy tứ ca xoay người hướng đi. Hắn cần đi vào, nghĩ nghĩ lại dừng lại bước chân, xoay người tới phía sau đồng tiểu huyền nơi đó đi. Hắn 13 coi trọng người, còn không có làm không được. Dận Chân tiến bên trong, thứ gian chỉ điểm một chản sừng dây đèn, Minh Yên nằm ở hoa cúc lê cái giá trên giường, vàng nhạt màn sau, hành sắc gấm vóc đệm chăn hạ, nhỏ xinh nhu nhược không đủ nắm chặt, nhìn thấy hắn tiến vào, kia đại đại đôi mắt thanh triệt lộng lẫy tỉ mỉ nhìn hắn, mang theo hài đồng ngây thơ cùng nghi hoặc, nửa ngày ngồi dậy, đen nhánh xa tanh tóc dài rối tung xuống dưới. Quỳ gối trên giường dập đầu. Đứng ở Dận Chân góc độ xem, nàng kia tế nhuyễn vòng eo lộ ra nguyệt bạch quần áo cũng cảm nhận được kia tinh tế cùng mềm mại, hơi hơi quật khởi cái mông là cái kinh người xinh đẹp độ cung no đủ mượt mà, lộ ra một tiểu tiết ngọc tuyết ngón chân, như là chạm ngọc vật trang trí hoàn mỹ không tì vết. Thế gian lại vẫn có như vậy hoàn mỹ nhân nhi. Nàng dập đầu đã mở miệng, liền thanh âm cũng cùng này dung mạo giống nhau phù hợp, tiểu nộn mềm mại câu nhân tiếng lòng. Đa tạ ngài ân cứu mạng, tiểu nữ tử thân vô vật dư thừa. Không có gì báo đáp, không biết như thế nào mới có thể báo đáp ngài. Theo lý thuyết, nên là muốn nói lấy thân báo đáp, cố tình Minh Yên đem vấn đề này vứt cho Dận Chân. Hắn nguyên bản chỉ là muốn nhìn liếc mắt một cái liền đi, hiện nay lại không thể không vén lên áo choàng ngồi ở giữa cửa sổ ghế thái sư, đối thượng Minh Yên kia câu hồn nhiếp phách dung nhan. Minh Yên cẩn thận nhìn nhìn Dận Chân, lại bỗng nhiên ửng đỏ khuôn mặt, liền kia đáy mắt cũng rõ ràng lộ ra kính ngưỡng cùng cảm kích, hơi hơi cúi đầu, một đôi lô thai cũng nổi lên màu đỏ. Từ Dận Chân nơi này xem qua đi, kia bạch ngọc phiếm hồng tính hai, đáng yêu lại xinh đẹp gọi người tâm tình sung sướng. Dận Chân thần sắc tựa hồ là lòng chút, hắn vuốt ve trên tay bích tỉ tay xuyến, nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi, không cần báo đáp. Tiểu cô nương tựa hồ là phá lệ không thể tin tưởng, đồng nhiên lại ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt đều là thất vọng cùng khổ sở, nước mắt tựa hồ cũng muốn rơi xuống, cuối cùng không thể không khẽ cắn cánh môi, mới nỗ lực khống chế được cảm xúc, nửa ngày run rẩy thanh âm nói, là ân nhân nếu nói như vậy, ta hiện nay liền trở về, tuyệt đối không cho ân nhân thêm phiền toái. Nàng nói chuyện xuống giường, trong lên chính mình vải thô áo ngắn, tóc qua loa vắn lên, trắng non thon dài cổ lập tức lộ ra tới, lại kêu nàng nhiều vài phần không thể nói ưu nhã. Nàng quỳ trên mặt đất lại một lần dập đầu, đứng lên thời điểm, ngửa đầu thật sâu nhìn Giận Chân. Như là muốn đem này dung mạo khắc tiến trong cốt đục, lại bao hàm thiếu nữ vô hạn quyến luyến. Nàng đi như vậy mau, Giận Chân ngồi ở trong phòng tựa hồ còn có thể nghe đến kia nhàn nhạt thơ ngọt, hắn sâu thẳm đáy mắt nhiều vài phần mê võng, Lưu Tiến không biết khi nào từ bên ngoài đánh cái ngàn. Giận Chân lúc này mới ngẩng đầu lên, đạm mạc nói, 13 đâu. Lưu Tiến ho nhẹ một tiếng nói, phía sau đồng cô nương trong phòng, động tĩnh náo có chút đại, rốt cuộc là danh kỹ. Giận Chân giữa mày hơi hơi một tích quát, dựa vào lưng ghế hơi hơi giãn ra thân thể, nhắm mắt nói, cha thế nào đâu. Lưu Tiến thấp thấp nói, hôm nay vị cô nương này kêu Minh Yên, Giang Ninh huyện Tam Hợp thôn người, bổn nguyệt 15 vừa mới an táng chính mình phụ thân, mẹ kế liền đem nàng nói cho thôn đầu ngốc tử, sắp đến đầu đổi ý lại đem Lý cô nương cùng Lý cô nương muội muội cùng nhau đưa tới Giang Ninh huyện. Cô ý ở huyện nha cửa bày quán, nghe nói là cô ý muốn đem Lý cô nương nói cho Tôn đại nhân, hôm nay Lý cô nương là từ mẹ kế mang lại đây, trên đường mẹ kế rời đi, Tôn đại nhân đi vào ý đồ gây rối, mới có hôm nay sự tình. Giận Chân mày ninh căng khẩn, trên người hơi thở âm lãnh kêu Lưu Tiến không khỏi lui về phía sau hai bước. Tất cung tất kính bổ sung nói, loại này tư dung xuất sắc nhà nghèo nữ tử, phần lớn sẽ không có hảo kết cục, chỉ sợ sớm hay muộn vẫn là phải bị mẹ kế bán cho người khác làm thiếp. Giận Chân đáy lòng hiện lên Minh Yên kia như Lộc Thanh Triệt thấy đáy đôi mắt, khi thế chân bảo giống nhau tuyệt mỹ, có phải hay không chúng có một ngày cũng sẽ bởi vì bị dẫm đạp mà vẩn đục lên. Tôn Thắng Viễn như vậy một người, nàng nếu trở về, chỉ sợ xoay người đã bị mang đi. Nàng đi trở về sẽ sống cuộc sống như thế nào? Ăn không đủ no, suốt ngày bị đánh chửi, buồn bực mà chết sao? Giận Chân hoắc đứng lên, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Bên ngoài ánh trăng thanh huy, vạn dặm thái bình. Này thế đạo như thế nào liền không có một cái tiểu nữ tử chỗ dung thân. Chương 4 khởi hành mỹ nhân hết thảy đều là chính mình dạy ra, tự. Tí tách mưa nhỏ trong lúc lơ đãng bay xuống, ven đường đường sông sinh vài cọng hoa sen, mông lung trong bóng đêm lay động sinh tư, gõ mò cẩm canh người dẫn theo làm ánh gõ một chút, kia dài lâu hồn hậu thanh âm phiêu đãng ở mênh mông mưa phùng trùng, gọi người trong ánh mắt nhiều hai phân thanh minh. Giận Chân đứng ở mặt đường thượng xem qua đi. Nhà ai dưới mái hiên treo đỏ thấm đèn lồng. Tinh tế mưa bụi bao trùm màu đỏ quang, lạnh lẽo lại mê ly, dưới đèn ven tường sinh một gốc cây hồng diệp thạch nam, nước mưa xối đi lên trên bề mặt lá cây phiếm lạnh lùng thủy quang, một cái mảnh mai thân ảnh run bần bật dựa tường đứng, tựa hồ đang ở do dự muốn hay không đứng ở kia dưới mái hiên đi tránh mưa. Phần 4. Gió lạnh thổi qua đi, Minh Yên run lập cập, dư quang thoáng nhìn đầu đường thân ảnh, đôi mắt ý cười chợt lóe mà qua. Giận Chân trời sinh tính thanh lãnh thả lại đang nghi, huống hiện giờ thời tiết, hắn khó tránh khỏi không nhiều lắm tưởng. Nàng đi kiên quyết bất quá là ở đánh cuộc Giận Chân tâm tư kín đáo tất nhiên đem nàng tra rõ ràng, đánh cuộc Minh Yên sinh như thế hoàn mỹ, Giận Chân tất nhiên không đành lòng Minh Châu phủ đuổi trần. Nàng cố ý đứng ở trong mưa, chờ người nọ bước chậm mà đến. Nàng rũ mắt xoa khỏe mắt nước mắt, trong mắt tràn đầy bất lực sợ hãi cùng sợ hãi. Kia tiếng bước chân ở nàng phía sau dừng lại, nàng kinh hoàng thất thố xoay người, đã thấy rõ là Giận Chân khi, một đôi mắt như là muôn vàn pháo hoa đột nhiên lộng lẫy lên, cơ hồ chiếu sáng Giận Chân mắt. Vũ càng rơi xuống vũ đại, tiểu cô nương trên người kia vải thô áo ngắn sớm dán ở da thịt thượng, mông lung dưới ánh đèn trên người đường cong mảy may tất hiện, xuyên thấu qua hơi mỏng vải dệt nữ tử vũ mị nhiều vẻ thiếu nữ rực rỡ sinh cơ đồng bột mà ra, đánh sâu vào Giận Chân cảm quan. Nhưng tiểu cô nương thanh triệt sáng ngời đáy mắt chỉ có hân hoan kính ngưỡng cùng an tâm, nghiêm túc ngửa đầu nhìn hắn, phảng phất giữa trời đất này chỉ còn lại hắn. Hắn hơi không lưng, chắn ngang đem Minh Yên ôm lên. Minh Yên ánh mắt rực rỡ mùa hoa. Hắn không thể không túi đầu nhìn nhìn nàng, dừng một chút nói, đã không chỗ đi liền cùng ra đi thôi. Mẹ kế nếu có thể bán nàng một lần tự nhiên liền có lần thứ hai, cứ như vậy kêu nàng trở về như cũ vẫn là từ trước nhật tử. Hắn không biết chính mình thiện tâm do đó tới, hoặc là cũng chỉ là đối mị chịu mến đi. Minh Yên tiểu xảo khuôn mặt dán hắn ngực, huyền chuyển thanh âm như là thấu vào Giận Chân trong lòng, ta biết ngài sẽ tìm đến ta. Giận Chân bước chân một đốn, tiết hầu lăn lăn. Hắn không mừng lời nói, nàng lo chính mình nói tiếp. Bởi vì ngài là người tốt là đại anh hùng. Giận Chân hẹp dài lại sâu thẳm đôi mắt ánh sáng dừng một chút, ngược lại tựa hồ thành nhạt nhẽo lưu ly giống nhau tươi cười. Lần đầu tiên có người tán hắn là người tốt là anh hùng, a. Vương Tiến khoanh tay đứng ở hành lang hạ, nhìn chủ tử ra đem người ôm vào trong phòng, tiểu cô nương mảnh mai thân hình kín mít giấu ở trong ngực, Vương Tiến liền càng không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ đứng ở bên ngoài chờ. Vũ cũng chỉ hạ như vậy một lát, phảng phất chính là vì một trận mưa chung tình cờ gặp gỡ. Đường cong mềm mại, lực đàn hồi cùng u hương ở Giận Chân trong lòng xoay quanh, khiến cho hắn nhiều hai phân khô nóng, hắn đem người đặt ở trên giường, thậm chí đều không có túi đầu đang xem liếc mắt một cái liền chuyển ra phòng ốc. Minh Yên dựa vào đầu giường, một tay lang thang không có mục tiêu khẽ treo ở màn thượng màu đỏ rực túi thơm, kia túi thơm quay tròn chuyển lên, nàng liền cũng nhợt nhạt cười. Thanh lanh cao quý tứ gia cơ hồ là chạy chối chết. Nàng đôi mắt phiếm thanh lanh quang, khỏe mắt lại là cái ý cười, mông lung ngọn đèn dầu xinh đẹp lang liệt có thanh. Dận chân đứng bên ngoài đầu hành lang hạ hít sâu hai khẩu sau cơn mưa ướt át không khí mới đưa không thể khống chế nhiệt khí đè ép đi xuống, hắn theo bản năng nuốt ve trên tay bích tỉ tay xuyến, cũng không biết trải qua bao lâu, nghe được Vương Tiến nói, siêm y cùng nước gấm đều kêu bọn nha đầu đưa vào đi, chủ tử còn có cái gì phân phó. Dận chân hoàn hồn, thanh lanh khuôn mặt dần dần lạnh lùng lên, giống thành một tòa khắc băng, lạnh lùng nói, dẫn người đánh bất ngờ Giang Ninh kho lúa. Nha đầu hàm ngọc tròn vo thảo hỉ, thật cẩn thận vì Minh Yên mặc siêm y đi hề. Kia trắng non sa tanh da thịt rốt của cần ở xiêm y hề hạ, hàm ngọc trên mặt đỏ ửng lại vẫn là lui không đi xuống, nhỏ giọng nói, cô nương thật xinh đẹp. Minh Yên kiều mềm dựa vào đầu giường vàng nhạt sắc tú thêu mẫu đơn gối dựa thượng, cười khanh khách nói, làm phiền cô nương giúp ta kêu cá nhân lại đây. Tiến vào thời điểm Vương Tiến công đạo cần phải hầu hạ hảo Lý cô nương. Hàm ngọc nhìn Lý cô nương như thế dung mạo, hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười, quả thực như truy vân trùng, đáp ứng sảng khoái lại thỏa mãn, cô nương chỉ lo phân phó. Hướng phía bắc lưu ra ngõ nhỏ đệ tam hộ kêu ta muội muội lại đây. Hàm Ngọc vui mừng ra cửa, tìm thấy Vương Tiến, Vương Tiến khó xử nói, việc này nhưng không dễ làm, chúng ta nơi này không thể tùy tùy tiện tiện thêm người. Hàm Ngọc lập tức liền cười lạnh một tiếng, ngài vừa mới nói thật tốt, muốn hầu hạ hảo Lý cô nương, hiện nay Lý cô nương muốn gặp người nhà, ngài lại không đáp ứng, đến lúc đó chọc nàng khóc, xem ngài như thế nào hồi đáp ra. Vương Tiến nghĩ đến kinh hồn thoáng nhìn hạ kinh người mỹ mạo. Nếu không phải sinh mỹ, rơi xuống vũ chủ tử ra như thế nào sẽ đem người tự mình ôm trở về. Như vậy mỹ nhân nhi tùy tiện lạc hai giọt nước mắt chỉ sợ là có thể muốn hắn đầu chó. Hắn không dám ở do dự, lập tức phân phó đi xuống. Hàm Ngọc lại nói, Lý cô nương còn chưa ăn cái gì, ngài lão nhân ra lại cấp chuẩn bị chút ăn khuya mới là. Vương Tiến khí trừng mắt nói, nha đầu chết tiệt kia, kêu ngươi tới hầu hạ cô nương, ngươi đến sai sử thượng lão tử, đi. Chính mình hướng phòng bếp muốn đi. Hàm Ngọc sớm xoay người chạy. Như vậy tư dung xuất sắc chủ tử, nàng nếu là hầu hạ hảo, nhất định có thể đi theo gà chó lên trời. Này một đêm Minh Yên ngủ khó được an ổn. Sau cơn mưa sáng sớm càng thêm xuất trần an bình, vô hành lang ngoại hoa cỏ sung xuê, đồng tiểu huyện khoác nguyệt bạch xa xăm rất xa nhìn. Chính viện Minh Yên ôm lấy chính mình muội muội đứng ở vô hành lang hạ, là lướt thân ảnh ẩn ở đỏ thấm hoa mẫu đơn sau, nhìn không rõ ràng, nàng đi phía trước đứng một bước, Minh Yên vừa lúc xoay người, đồng tiểu huyện đào hút một ngụm khí lạnh. Nàng dung mạo danh chấn giang nam tự xưng là tài mạo vô song, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Cô nương này rõ ràng sinh câu hồn nhiếp phách vũ mị, cố tình đôi mắt thuần khiết như núi cao tuyết liên. Như thế tư dung đối nam tử là cỡ nào chí mạng, ở không có người so đồng tiểu huyện càng rõ ràng, nàng siết chặt khăn, thanh lãnh khuôn mặt thượng khó được lộ ra vài tia ghen ghét chi sắc. Bên cạnh có người thấp thấp nói, cô nương chẳng lẽ là quên mất đại sự, nhưng còn có mạng người huyền một đường đang chờ cô nương. Đồng tiểu huyền đột nhiên cả kinh, thanh lánh mặt mày, tối tăm không rõ nhìn theo bên người tiểu nha đầu, nửa ngày chậm rãi nhắm lại mắt, che lại ngực nói, như thế nào sẽ đã quên, hắn với ta có tái tạo tri ân, ai đều có thể không cứu, cố tình hắn không được. Nếu là có thể ai lại không nghĩ như cái kia đứng ở hoa mẫu đơn sau Lý cô nương giống nhau thuần khiết tốt đẹp, không dính chân ai đâu. Chỉ tiếc nàng đã sớm thân bất do kỷ, tuy rằng hận cực kỳ này quan trường hắc ám vô sỉ. Nhớ tới ban đêm kia thiếu niên lang sáng quắc mặt mày cùng trên tay nóng bỏng nhiệt độ nàng vẫn là cảm thấy trong lòng phát run, nếu là có thể nàng đến tình nguyện theo hắn đi. Chỉ là, chuyện tới hiện giờ nàng sớm không có lựa chọn. Minh Yên ánh mắt ở sân một khắc đầu kia tuyết trắng thân ảnh thượng chợt lóe mà qua, dừng ở Phương Phỉ bầm tím gò má thượng, Hàm Ngọc cầm dược lại đây, Phương Phỉ nằm ở Minh Yên đầu gối, ngửa đầu nhìn Minh Yên nói, tỷ tỷ sau này đều phải ở nơi này, đi theo tỷ tỷ nói cái kia đại nhân vật sao. Minh Yên một mặt cẩn thận thế nàng xoa dược, một mặt ôn hòa nói, là, sau này ngươi liền đi theo tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ cao hứng sao? Minh Yên hơi giật mình, từ nhỏ cô nương đấy mắt nhìn thấy chấp nhất ấm áp, nàng mỉm cười lên, gật gật đầu nói, ân, cao hứng. Phương Phỉ liền cũng nết miệng cười rộ lên, ta đây liền đi theo tỷ tỷ, Trương Thị còn tưởng rằng tỷ tỷ đi huyện Lao Gia trong phủ, chờ huyện Lao Gia cho nàng xính lễ, lại ghét bỏ ta sẽ không kiếm tiền muốn đánh ta, nhưng ta chạy nhanh, nàng cũng đuổi không kịp ta. Đánh không thượng còn bị đánh sưng lên mặt, tiểu cô nương già hiếu thắng tâm thật sự vô giải. Hàm Ngọc mang theo tiểu nha đầu tiến vào ra bên ngoài bàn tròn thượng bày đồ ăn, Minh Yên lôi kéo Phương Phỉ cùng nhau đi ra ngoài dùng cơm. Mười mấy tuổi tiểu cô nương, chưa từng có ăn qua như vậy ngon miệng mỹ vị đồ vật, ăn văn nhã lại thỏa mãn, Minh Yên tâm tình đều nhẹ nhàng hai phân, đi theo cũng đa dụng chút. Hàm Ngọc đứng ở bên cạnh một mặt hầu hạ một mặt nhỏ giọng nói, nghe nói bên ngoài đều rối loạn bộ, thiêu hủy vài cái kho lúa, chủ tử gia đã phát thật lớn hỏa, chỉ sợ một hồi liền sẽ trở về, cô nương một hồi nhưng cẩn thận chút. Lương thực thiếu hụt tra được nơi nào liền đốt tới nơi đó, dẫn chân đi ra ngoài một đêm, theo lý là đánh bất ngờ, lại vẫn là bị người nhanh chân đến trước. Mới khó khăn lắm ăn xong rồi cơm, liền nghe được bên ngoài nha đầu hành lễ thanh âm. Minh Yên ý bảo nha đầu đem Phương Phỉ dẫn đi, chính mình đón đi lên. Dẫn chân trên người mang theo pháo hoa hơi thở, trên mặt bao trùm thật dày một tầng sương lạnh, bước đi tiến vào, sụ mặt không nói một lời ngồi ở ghế thái sư, sâu thẳm đôi mắt đảo qua, đáy mắt là làm cho người ta sợ hãi hơi thở, đĩnh bạt dáng người hướng ra phía ngoài tán thượng vị giả nhiếp người khí thế, cho thấy là giận đến mức tận cùng. Phía dưới hầu hạ người dọa run bần bật, đại khí cũng không dám ra. Huyền chuyển kiều nộn thanh âm tại đây an tĩnh trong phòng giống bỗng nhiên mà đến một trận gió ấm, dẫn chân đôi mắt khẽ nâng, nhìn thấy Minh Yên phủng cái sứ thanh hoa trung trà thước tha đứng ở hắn trước mặt. Hôm nay Minh Yên là thoát thai hoàn cốt. Phía dưới người chiếu dẫn chân ý tứ đưa tới xiêm ý rìa trang sức. Cô nương xa canh giống nhau tóc đen vãn tiểu xảo búi tóc, phía trên một đôi màu đỏ rực hải đường đá quý châu hoa, bên hai là màu đỏ đá quý khuyên thai, ăn mặc một kiện màu hoa hồng thêu màu trắng mẫu đơn tiểu áo. Kia mẫu đơn từ và táo thượng một con chạy đến ngực đại mà tầng tầng lớp lớp sung xuê, sân cô nương phảng phất một đóa chợt nở rộ hải đường hoa, diễm lệ động lòng người, hơi hơi đi lại lên, thiển sắc làn váy thượng một chuỗi con bướm đi theo nhẹ nhàng vỗ cánh, cô nương liền lại mang theo vài tia mở mịt linh động. Châu đáo quang hoa sấn kia linh động thanh triệt đôi mắt, động lòng người sáng lạn cảnh đẹp ý vui. Đứng ở bên cạnh Hàm Ngọc mắt thường có thể thấy được chủ tử ra ra mặt thượng thần sắc lòng xuống dưới, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ tử sinh khí, tao hương vẫn là phía dưới người. Minh Yên phùng nước trà, đưa đến dận chân trước mặt, thứ ra dùng trà. Dận chân rũ mắt nhìn kia đều đình một đôi tay trắng non sấn sứ thanh hoa trung trà, tiêu này trung trà đều cao nhã hai phần, hắn tiếp qua đi, ánh mắt lược quá Minh Yên đáy mắt vài phần vui mừng, chung uống một ngụm trà. Nước trà ôn nhuận tựa hồ nhiều ít vuốt phẳng dận chân suốt đêm bực bội cùng mệt mỏi, hắn đáy mắt lửa giận phai nhạt đi xuống, người cũng cảm thấy thanh minh lên. Tiếp tục háo ở chỗ này không có bất luận cái gì tác dụng. Phản không bằng dương đông kích tây hảo. Hắn bưng chung trà lại nhìn Minh Yên liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đang làm cái gì? Minh Yên tựa hồ có chút e lệ cùng bất an, nhìn thấy bên cạnh có thư phòng, nghe nói ra mỗi ngày đều phải xem trọng lâu, Minh Yên cũng muốn đi nhìn một cái, chính là. Nàng nhìn rất là khó xử, thế cho nên không thể không túi đầu che giấu bất an, thiên kia bạch ngọc giống nhau thính thai hồng thấu, lộ ra nói không nên lời tuyết ngọc đáng yêu. Dận chân không khỏi cong cong khỏe môi. Thậm chí vẻ mặt ôn hòa hướng tới nàng vây vây tay nói, lại đây. Minh Yên liền đi bước một đi qua đi, làn váy hạ kia một đôi tiểu xảo chân ngọc như ẩn như hiện, bộ bộ sinh liên xinh đẹp vui mắt. Không biết chữ. Hắn thanh âm nghe đi lên trầm thấp lại mang theo vài phần ám ếch. Minh Yên đỏ mặt gật gật đầu, một đôi mắt ba quang liễm diễm vũ mị. Muốn học sao? Tiểu cô nương nhấp nhấp miệng, lại nhìn hắn nói, ngài nếu là dạy ta, ta liền muốn học. Nhìn thuần khiết ngoan ngoãn gọi người trong lòng mềm mại. Cố tình lại có loại thiếu nữ ngây thơ cùng không sợ, càng thêm gọi người cảm thấy sinh động vũ mị. Dận chân rốt cuộc cười nhẹ lên, phảng phất là đọc đã hiểu kia đáy mắt giảo hoạt, đứng lên nói, dọn dẹp một chút, ngày mai liền đi theo ra hồi kinh đi. Hắn chắp tay sau lưng, dáng người đĩnh bạt về phía trước đi, Minh Yên đứng ở phía sau phục hồi tinh thần lại, chạy chậm đuổi theo, đứng ở dận chân trước mặt, ngửa đầu nghiêm túc lại chấp nhất nhìn hắn nói, ngài về sau sẽ ném xuống ta sao? Tiểu cô nương đôi mắt xinh thật xinh đẹp. Hắn đời này đều không có gặp qua như vậy xinh đẹp. Thanh triệt sáng trong như là đỉnh núi tuyết trắng, tinh tế xem đi vào thời điểm tựa hồ có loại vớt phẳng tâm linh thần kỳ mị lực. Kia trong ánh mắt có cái rõ ràng chính mình. Loại cảm giác này huyền diệu không thể giải thích. Hắn nhìn thấy nàng hoàn mỹ một gò má liền thừa ở chính mình trước mặt, theo bản năng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mà qua. Tinh tế cơ hồ vào tay tức hóa, xúc cảm cơ hồ giật tới rồi hắn trong lòng. Cô nương mẫn cảm dáng người hơi hơi dùng mình, hồng thấu một trương mặt đẹp. Dận chân biết hầu lăn lăn, hẹp dài đôi mắt u ám lại thâm trầm, thanh âm cũng khàn khàn lên, sẽ không. Hắn lại nhìn thấy kia đáy mắt pháo hoa sán lạ. Sở hữu cảm xúc đều rõ ràng chiếu rọi ở cặp mắt kia, trong nháy mắt mê hắn mất hồn mất vía. Hắn đi phía trước đi bay nhanh có cái thanh thúy mềm mại thanh âm ở phía sau vui sướng nói, ngày mai khởi ngài liền phải dạy ta viết chữ. Dận chân đáy mắt cũng mang theo cười, cấp điểm sắc mặt tốt liền như vậy đặng cái mũi lên mặt, trong sáng gọi người cũng đi theo thể sắc và tinh thần sung sướng. Minh Phỉ mang theo cười nhạt ngồi ở hành lang hạ lan bản thượng, so hành lang ngoại hoa mẫu đơn còn muốn xinh đẹp. Phần 5. Nàng từ nhỏ bác học nhiều thức, 5 tuổi xuất khẩu thành thơ, cái gì sẽ không, nhưng nàng chính là muốn làm bộ sẽ không. So với bác học đa tài mỹ nhân nhi, bọn nam tử càng yêu thương chính là chính mình một tay dưỡng lên bác học đa tài mỹ nhân nhi. Mỹ nhân hết thể đều là chính mình ra tới, tự nhiên càng xem càng vừa lòng. Hết thể đều hướng về nàng muốn phương hướng phát triển. Những kẻ hại chết nàng một đám đều sẽ tự thực hậu quả xấu. Nàng nghĩ đến đây không khỏi nhắm mắt. Minh Yên là thân vô vật dư thừa, giận chân cái gọi là thu thập với nàng mà nói không hề quan hệ, chờ mọi người vội nửa ngày, dậy sớm thời điểm đánh thức ngủ nướng Phương Phỉ, từ Hàm Ngọc hầu hạ rốt cuộc bước lên hướng kinh thành đi xe ngựa. Giận chân báo cho Giang Nam mọi người phải về kinh thành phục mệnh. Đằng trước quan viên quỳ đầy đất, Minh Yên ngồi ở trong xe ngựa về phía sau xem nhìn thấy vị kia danh kỹ Đồng Tiểu Uyển, bị vừa mới lộ diện thập tam gia mang lên xe ngựa. Nàng buông xuống mảnh, bên hai vẫn là Phương Phỉ ríu rít thanh âm, ai nha, trong xe ngựa lớn như vậy, còn có ngăn kéo còn có ấm trà còn có điểm tâm. Minh Yên dựa vào gối rửa cười khanh khách nhìn nàng, hiện nay tuy hảo, quá một hồi lại sẽ cảm thấy mệt mỏi, ngươi thừa cảm lạnh mau sớm nghỉ một lát đi. Phương Phỉ lại không rảnh lo nhiều như vậy, nàng lại ghé vào cửa sổ xe thượng hướng ra phía ngoài xem, ô áp áp lớn nhỏ quan viên quỳ đầy đất, nàng khiếp sợ nói, tứ gia thật là hoàng tử sao. Nàng vấn đề quá nhiều, như là trong núi tiểu hoa tức nhi, nhưng Hàm Ngọc ngồi ở bên ngoài lắng nghe lên, Lý cô nương lại luôn là ôn nhu lại mang theo điểm điểm ý cười đang nói chuyện, chút nào không thấy sinh khí cùng không kiên nhẫn. Người Mỹ, tâm địa cũng hảo, nàng vận khí thật không sai, cô nương quả thực muốn nàng lại đây hầu hạ, có thể thấy được công phu không phụ lòng người. Xe ngựa còn không có ra Giang Ninh, Phương Phỉ liền nằm xoài trên trong xe ngựa. Buổi trưa ngừng ở vùng ngoại Âu nghỉ tạm thời điểm, Minh Yên mang theo nàng đi xuống thông khí, nàng ngồi xổm một cây đại thụ dưới bóng cây, vẻ mặt đưa đám, vô luận như thế nào đều không muốn lại ngồi xe. Minh Yên quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Đồng Tiểu Uyển, nàng xuống xe ngựa, cương một khuôn mặt, hoàn toàn đã không có cái loại này cao nhã cùng thản nhiên, một bàn tay một nửa đều ẩn ở ống tay áo, đi lại lên, thái dương phía dưới hàn quang chợt lóe mà qua. Minh Yên một đốn, mắt hạnh nổi lên nhợt nhạt một tầng sương mù, sâu thẳm không lường được. Đồng Tiểu Uyển trong tay cầm một phen truy thủ, là muốn ám sát ai? Nếu Đồng Tiểu Uyển mục tiêu là giận chân, nàng nên làm như thế nào? Nghĩ đến này Minh Yên đột nhiên nở nụ cười, phảng phất địa ngục hoa anh túc. Ông trời cũng tới cấp nàng đưa cơ hội, nàng chú định là muốn trở thành giận chân ngực cái kia không thể thay thế nốt chu sa. Trước năm cứu mạng thế gian nguyên lai còn có một người có thể nghĩa vô phản cố. Mặt trời lên cao, Giang Nam ngày mùa hè nóng bức khó nhịn. Cách đó không xa hồ sen sinh tảng lớn hoa sen, gió nóng cuốn hà hương thổi qua tới, giận chân mặt mày bao trùm một tầng hơi mỏng khí lạnh, 13 không khỏi đến gần rồi hai phân, tổng cảm thấy dựa vào gần, cũng có thể đến vài tia mát mẻ. Trong miệng hắn ngậm một cây cỏ dại, nói chuyện cũng không chút để ý, chỉ là mặt mày luôn là mang theo vài tia cười, tứ ca thật muốn đem cô nương này mang về. Đi trở về đặt ở nơi nào? Giận chân ánh mắt tự nhiên mà vậy dừng ở cách đó không xa đứng ở dưới tảng cây kia mạn rượu thân ảnh thượng. Ta hậu trạch dung không dưới một cái tiểu cô nương sao. Hai ngày trước không phải ngài trong phủ tới vừa tới tin, nói là xử tử một cái không tuân thủ quy củ tiểu nha đầu sao. Giận chân nhăn mày đầu, hắn tưởng nói hắn nữ nhân tự nhiên mỗi người đều đặt ở hậu trạch, có thể tưởng tượng khởi kia trong mắt thuần khiết rực rỡ, hắn lại chần chờ. Chưa kinh tạo hình pháp ngọc chưa chắc có thể chịu nổi hậu trạch tra tấn, nhưng nếu không tiến hậu trạch lại nên như thế nào tự xử. Có người nói, gặp qua tứ gia, thập tam gia. Giận chân quay đầu thấy là Đồng Tiểu Uyển, khoác kia kiện nguyệt bạch sa sam mang theo mở mịt thanh lãnh tiên khí, hắn nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Đồng Tiểu Uyển trước nhìn 13, phá lệ lãnh đạm nói, nô tỳ có chuyện cùng tứ gia nói, thỉnh thập tam gia tránh đi. 13 trên mặt lập tức lạnh xuống dưới, hư lạnh một tiếng bước đi rời đi, hắn trời sinh tính kiêu ngạo nguyên bản cũng khinh thường cùng này. Giận chân hẹp dài đáy mắt phiếm u lanh quang, nói ra nói như là một phen đem dao nhỏ lánh khốc không hề nhân khí, ngươi nếu sau này còn dám như thế vô lễ, ra tất nhiên sẽ không lưu người tánh mạng. Đồng Tiểu Uyển đỏ hốc mắt, làm như thương tâm muốn chết, phe phẩy ba tấc kim liên, hướng giận chân tới gần, thấp thấp nói, tứ gia. Nàng nói chuyện, đống nhiên giơ lên trong tay đao nhọn. Kia dao nhỏ hung hăng chát lại đây, phụt một tiếng máu tươi văng khắp nơi, giận chân không thể tin tưởng túi lầu xem. Trong lòng ngực trá nhiên xông tới thế hắn chắn đao Minh Yên cặp kia nguyên bản thanh triệt thấy đáy quang hoa lộng lấy mắt, đáy mắt quang lại ở dần dần ảm đạm xuống dưới, ngửa đầu ra sức nhìn hắn liếc mắt một cái. Trung quy thật sâu nhắm lại mắt. Minh Yên nhỏ sinh thân mình ngã vào giận chân trong lòng ngực, nhẹ phảng phất một cọng lông vũ, máu tươi bắn tung tóe tại hắn cánh môi thượng, như là cặp kia mềm mại tay phất vừa mới phất quá. Nhưng giận chân lại cơ hồ ôm không đứng dậy, nghe không thấy 13 giống lên một tiếng, nghe không thấy Phương Phỉ tiếng khóc. Thế gian nguyên lai còn có một người có thể nghĩa vô phản cố vì hắn đi tìm chết, sinh tử hết sức cũng muốn nhìn hắn hoàn hảo không tổn hao gì mới có thể an tâm nhắm mắt lại. Như vậy tốt đẹp yếu ớt tiểu nhân nhi, xinh xắn liền đứng ở hắn trong lòng, như là 3 tháng khai một cây ngọc lan hoa, lớn lên ở hắn đáy lòng. Dương An huyện lệnh bị lâm thời bắt lại đây, không lớn nông ra trong tiểu viện đề phòng nghiêm ngặt, nhà chính máu loang từng buồn mang sang tới, trong viện đứng một cái tiểu cô nương cấp lại khóc lại dầm chân, quay đầu nhìn thấy bên cạnh một cái bị trói gô mỹ nhân nhi giơ tay chính là hai bàn tay, chửi ầm lên, nếu là tỷ của ta có bất chấp gì, ta nhất định lộng chết ngươi. Dương An huyện lệnh run bần bật, bên ngoài lại trảo vào được hai cái đại phu, bị đè ép đi vào. Cũng không biết trải qua bao lâu, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, này phong ốc điểm mười mấy chản đèn lượng như ban ngày, giận chân đấy mắt che kín đáng sợ tơ máu, có vẻ điên cuồng lại dữ tợn, nằm ở trên giường Minh Yên con vút lông mi hơi hơi run run, chậm rãi mở bừng mắt. Đơn sơ phong ốc, trên giường liền màn cũng không có, chỉ có cũ xưa trúc sắc, tản ra nguyên thủy hơi thở, trên giường nằm người sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, cánh môi cũng khô nước khởi ra, ở ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống yếu ớt bất kham một kích. Chỉ là kia hai mắt, lại nổi lên quang hoa. Cảnh tượng như vậy, nhiều năm sau nhớ tới tới vẫn là kêu giận chân cảm thấy trong lòng chấn động, đôi mắt lên men. Hắn thấp đầu, gắt gao cầm tay nàng, nửa ngày mới thấp thấp nói, hà tất ngu như vậy. Minh Yên có thể nhìn thấy giận chân đấy mắt sâu thẳm đè nặng kia một phần nhiệt liệt, nàng khàn khàn giọng nói, chậm rãi nói, ta cũng không biết, chính là làm như vậy. Bản năng mới càng gọi người cảm thấy chấn động cùng cảm động. Hắn nhìn nàng mắt, không khỏi cười nhẹ lên. Giống như là kêu băng sơn hòa tan, cả người đều ôn nhuận lên. Nàng cẩn thận nhìn nhìn hắn, muốn nói lại thôi bộ dáng, giận chân lập tức liền phát hiện, ôn nhu nói, như thế nào đâu. Chờ trở về kinh thành ta có thể ở lại bên ngoài trạch sao. 13 đứng bên ngoài đầu nhìn thấy giận chân ra tới, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nương đã tỉnh liền hảo. Giận chân cũng chỉ là hơi hơi gật đầu, một lát nói, ngươi ở kinh thành chiêu số quảng, hưng cái sát hải vùng thay ta an trí một bộ phòng ở ra tới. 13 lắp bắp kinh hãi nói, thứ ca. Giận chân thở dài tựa hồ có chút bất đắc dĩ nói, nàng như thế thể nhược, lại thiên chân ngây thơ, bỏ vào hậu trạch ta xác thật không yên tâm, huống hồ nàng chính mình cũng nói không muốn đi hậu trạch, cho nên liền trước chiếu nàng ý tứ làm đi. 13 trợn mắt há hốc mồm. Thứ ca đối vị cô nương này thật sự là sủng nịch phi thường. Không tiến hậu trạch dưỡng ở bên ngoài, người ngoài lại nói tiếp lại như thế nào nghị luận thứ ca. Chính là thứ ca chính mình đều cam tâm tình nguyện sự tình. Hắn cũng không hảo nói nhiều, liền cười đáp ứng nói, tứ ca yên tâm hảo, nhất định cho ngài an bài thỏa đáng. Giận chân đấy mắt dần dần lại dấu thượng sâu thẳm, lanh khóc nói, đi thẩm đồng tiểu huyện. Minh Yên ở trong phòng đầu nghỉ tạm, An Dương huyện lệnh tự mình ở bên ngoài giữ cửa, bên ngoài còn có thể nghe được Phương Phỉ mang thanh. Tựa hồ chỉ cần rời đi Minh Yên tầm mắt, Phương Phỉ liền thiên nhiên mang lên phỉ khí, ai cũng không sợ. Nàng nghĩ vừa mới nàng hướng giận chân đề nghị muốn ở tại bên ngoài thời điểm giận chân kinh ngạc. Đây là nàng đã sớm tính kế tốt sự tình. Nàng bất quá một nho nhỏ nông gia hán nữ, như thế thân phận vào hậu trạch liền thấp kém nhất bao con nhộng nô tài đều xa xa không kịp, sau này lại như thế nào có thể giống thư chung lời nói sinh ra ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Nàng còn cần thời gian, cuối cùng thuyết phục giận chân, nhất định vẫn là lấy nữ cố lộc trong phủ tam khanh khách thân phận tiến vào giận chân hậu trạch. Nên nàng sẽ lấy chính mình thân phận đường đường chính chính toàn bộ lấy về tới. Hắn rốt cuộc mang theo thương tiếc cùng bao dung miệng đầy đáp ứng. Thật tốt một cái bắt đầu. Mặc dù miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau, nàng cũng hồn nhiên bất giác. Chết quá một lần người, như vậy tiểu thương nàng tiến lên thời điểm liền một tia do dự đều không có. Sở hữu thắng lợi, nhất định cuối cùng đều là ở mũi đao thượng đạt được. Khoe miệng nàng ngậm nhợt nhạt cười chậm rãi nhắm lại mắt. Đường tỷ, ngươi có thể tưởng tượng nghiệm ta. Thiện lục hoa trà dựa vào phấn bạch mẫu đơn, phú quý hoa khai gỗ xưa nhị tiến cái giá trên giường, chọn chỉ vàng thiện sắc chướng màn hơi hơi nhoáng lên. Lưu Ly nhìn rõ ràng, vội vươn bàn tay trắng trọn màn giường, thấp thấp nói, chủ tử còn hảo. Nhã Nhu đột nhiên mở bừng mắt. Trắng non khuôn mặt thượng che kín tinh mịn mồ hôi, tế mi trường mục đều là sợ hãi, chảo một cái đã bắt được Lưu Ly tay, nàng lại tới nữa, liền ở nơi đó. Lưu Ly cảm thấy kia tay lạnh lẽo lợi hại, theo ánh mắt xem qua đi, xuyên thấu qua khắc hoa rơi xuống đất cháo, bên ngoài kia đoàn hoa đỏ sấm sắc thảm thượng, trống rông cái gì đều không có, nhưng Lưu Ly vẫn là run lập cập. Tam khanh khách khi chết chờ bộ dáng như là khắc vào nàng trong lòng, chỉ cần hướng nơi đó xem một cái nàng liền cảm thấy cả người rét run. Nàng miễn cưỡng chấn định thấp giọng khuyên nói, tam khanh khách sớm đã chết. Nhã Nhu lôi chống ánh mắt dần dần có tiêu cự, buông lỏng ra Lưu Ly tay, lại thay một bộ ôn nhu lịch sự tao nhã bộ dáng, nhu thanh tế ngữ nói, tứ gia nhưng gửi thư. Khi nào đến? Lưu Ly bưng ngao tốt cháo tổ yến lại đây, hầu hạ Nhã Nhu vào mấy khẩu. Dậy sớm thời điểm Tô Bồi Thịnh liền truyền tin tiến vào. Phúc Tấn gọi người truyền lời nói ra ngày mai vào thành, kêu các nơi đều dự bị lên, ngài không biết, Tống Khanh Khách bắt lấy Đại A Ca ở đọc sách, Lý Khanh Khách kêu nhị A ca học cưỡi ngựa, Đại Khanh Khách nghe nói sớm cấp tứ gia thêu hảo mấy cái túi tiền, các nơi đều là mão đủ sức mạnh. Nhã Nhu nghe được lời này theo bản năng sờ sờ chính mình bình thản bụng nhỏ. Lúc trước mạo hiểm đem Uyển Nhu mang tiến vào chính là bởi vì nàng cái này nguyên thư trung 18 tuyến nữ xứng là cái vô sinh thể chất. Gả cho biểu ca vốn nên là cầm sắc hòa mình, kết quả lại bởi vì không dựng thiếu chút nữa bị hưu, vẫn là Uyển Nhu cái này nữ chủ thân cư địa vị cao thế nàng nói lời nói mới kêu nàng an ổn xuống dưới. Nàng trao phúng cười khẽ một tiếng. Lúc trước đọc sách thời điểm nàng cảm thấy nữ chủ quá mức thánh mẫu quá mức hiếu thắng, hiện giờ nàng đang ở đi, thả cần thiết phải đi như vậy một cái lộ. Nhưng nàng lại cảm thấy cao hứng lên. Nàng không phải làm theo sửa lại vận mệnh sao, gả cho tương lai hoàng đế làm thân phận cao quý chắc phúc tấn, chịu mọi người kính yêu kính ngưỡng, chịu giận chân sủng ái, mà cái gọi là nữ chủ đã sớm thành cô hồn dã quỷ. Đi nữ chủ lộ làm nữ chủ không đường có thể đi. Nàng bên môi mang theo vài sợi tàn khốc lại tự đắc ý cười, Têu Lưu Ly cảm thấy đáng sợ. Ly Dung gục đầu xuống che giấu chính mình trong mắt thần sắc, trấn an nói, ngài là chắc phúc tấn, sớm hay muộn có thể có chính mình hài tử. Lời này Nhã Nhu biết là có ý tứ gì. Chỉ cần mánh khóe thông thiên, người khác sinh cũng có thể làm nàng hài tử. Sinh không được lại như thế nào. Nàng xuống giường, mặc vào kia kiện yêu tha thiết giá trị xa xỉ dệt lụa hoa đỏ thâm áo sơ mi, to rộng tay áo cuốn lên tới đến gần rồi khuỷu tay. Theo một khắc mặt hoàn toàn bất đồng màu sắc và hoa văn, sấn cổ tay của nàng càng thêm tinh tế, nàng đối với gương đồng cười nhạt nói, đem ta họa toàn bộ lấy lại đây, ta muốn chọn một bộ đưa cho tứ gia. Trong nguyên tắc tứ gia thích nhất nghe nữ chủ phẩm vẽ, nàng đứng ở bên cạnh khinh thanh tế ngữ nói thời điểm, hắn mặt mày đều là giãn ra. Ngày mùa hè thời gian cỡ nào tốt đẹp lại tràn ngập hy vọng. Chính viện chính sảnh treo tùy an đường ba cái chữ to, phía dưới treo một bộ tranh chữ, thiết mấy thứ cống phẩm. Một thân vàng nhạt xa xam thiếu nữ bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng vào chính đường hướng đông vừa chuyển, vòng qua một đạo 12 phiến gỗ tử đàn hoa điệu bình phong, vào chắc gian, nhìn thấy trên giường đất ngồi cái màu xanh đá kỳ phục nữ tử, sinh đoan trang đại khí, đang ở cùng bên người người an bài sự tình, cô nương cười khanh khách ném khăn hành lễ nói, ngạch nương các. Tường. Phần 6. Tứ Phúc Tấn gương mặt hiền từ nhìn lại đây, đem đại khanh khách Huệ Ninh kéo lên, tinh tế nhìn nàng hai mắt. Chỉ cảm thấy cô nương một ngày ngày mình diễm động lòng người lên, cười càng thêm hòa ái, lôi kéo nàng ngồi xuống nói, như vậy nhiệt tiên, ngươi như thế nào tới đâu? Huệ Ninh cười dựa vào Tứ Phúc Tấn nói, ta đến xem ngạch đường, bên ngoài đều chuyển khắp, nói A Mã xét xử Giang Nam Lương thực tham ố án, bắt được phía sau thạc chuột 80, ngài biết đến, ta từ trước đến nay chán ghét nhà bọn họ cái kia diêu võ dương ai vân khanh khách, hiện nay xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo lên. Cái này nữ nhi, nhân là tứ gia đầu một cái nữ nhi. Bởi vậy phá lệ sủng ái chút, nàng lại chỉ này một cái nữ nhi, dưỡng lại để bụng, cầm kỳ thư họa không gì không biết, cho nên từ trước đến nay là cái có lòng dạ lại có chút lòng dạ hài tử, người khác đều chỉ nhớ A Mã, nàng lại cùng nhau nhớ bên ngoài đại sự. Tứ Phúc Tấn đem nàng ôm ở trong lòng ngực, cho nàng đánh phiến, đều là phải gả người, như thế nào còn như vậy không lựa lời. Tương lai nhà chồng nếu là giáo huấn ngươi, không được ngươi trở về tìm ngạch nương khóc nhẹ. Huệ Ninh cười rộ lên, nửa ngày nhỏ giọng nói. Cái kia chết tiểu nha đầu đâu? Có người nói trong nhà mấy ngày nay nháo quỷ. Tứ Phúc Tấn nhớ tới đôi mắt tức khắc tối sầm lại. Nàng bất quá hơi chút không có quản đến trước mặt, những người đó liền làm hạ như vậy sự tình. Hiện giờ lại tại hậu trạch truyền loại này lời nói, nếu là kêu tứ gia đã biết nghĩ như thế nào nàng. Nàng dùng khăn che bên miệng tràn ra ho khan, nửa ngày lạnh lùng nhìn về phía Huệ Ninh nói, không được nói bậy. Huệ Ninh hoảng sợ, lại không dám ngôn ngữ. Ngạch nương thể nhược. Hậu trạch sự tình còn muốn Lý Chắc Phúc Tấn hỗ trợ quản, nàng không nên nói những lời này. Nàng ngồi ở ngạch nương bên người nghe ngạch nương trên người nhàn nhạt Phật hương suy nghĩ lại phiêu có chút xa. Kinh thành ngày mùa hè cuốn kim thủy hà mùi tanh, từ cái sát hải kia liên miên cây liễu cùng lá sen thượng phất quá, thổi rơi xuống chi đầu nở rộ trọng cánh cây thuộc quỷ. Tam tiến sân tảng lớn tầng tầng lớp lớp tường vi hoa bò lên trên giàn trồng hoa, che rất hơn phân nửa cái sân, đứng ở kia hoa dưới tảng cây ngoái đầu nhìn lại cười nhạt. Liền thời gian đều phá lệ chậm một chút. Rốt cuộc trở về 49 thành, lại một lần đặt chân tại đây. Minh Yên cười thỏa mãn lại vũ mị. Vương Tiến bị phái tới quản lý Minh Yên cái này ở cái sát hải Tam Tiến Sân, đi theo Minh Yên phía sau, cung kính nói, chủ tử nhìn như thế nào. Minh Yên nhàn nhạt nói, làm phiền Vương Tổng Quản. Vương Tiến nhìn Minh Yên nhàn nhạt, càng thêm không dám lô mãng, cung kính nói, nha đầu bà tử đều là giản xếp tốt, ngài nếu có cái gì yêu cầu chỉ lo phân phó. Minh Yên lại nói, thứ ra đâu? Thứ ra đi trong cung phục mệnh, sợ là muốn vãn chút trở về. Minh Yên gật đầu hướng trong đi, nàng cùng giận chân ở chung một chút thời gian, thân mình cũng dưỡng không sai biệt lắm, chỉ là vẫn luôn kêu tứ ra cầu mà không được, như vậy điếu hồi lâu hôm nay sợ phải cho chút ngon ngọt, bằng không trở về hậu trạch, oanh oanh yến yến nhiều như vậy, sợ muốn quên nàng. Phía sau đứng Phương Phỉ nhướng mày nhìn trong một góc chỉ trỏ trỏ nha đầu, cười lạnh chỉ cấp Vương Tiến nói, này đó phía dưới người đều là như thế nào tìm. Như vậy không hiểu lễ nghĩa, ngày mai liền thay đổi. Tỷ tỷ là cái mảnh mai tính tốt, thay đổi cái địa phương trời xa đất lạ, nàng lại nếu muốn phát nghị cách che chở tỷ tỷ mới là. Húng nàng ghét nhất này đó vẻ mặt không phóng khoáng thượng không được mặt bàn đồ vật. Bọn nha đầu hoảng sợ hoảng loạn quỳ xuống dập đầu. Vương Tiến khó xử đi xem Minh Yên, Minh Yên lại sớm đắp hàm ngọc tay vào phòng, chỉ từ kia khắc hoa sáu lăng cánh cửa lộ ra điểm điểm quang hoa. Hắn hầu hạ vị này chủ tử lớn lên tiên tử giống nhau, hắn hiếm khi có thể cùng nhân ra nói thượng lời nói, cái loại này cao cao tại thượng không thể nắm lấy cảm giác, kêu hắn cái này người từng trải cũng càng thêm kính sợ. Chủ tử lại đối chính mình muội muội thập phần dung túng. Mà vị này Phương Phỉ cô nương hành sự đại khai đại hợp, chứ quá chính mình tỉ tỉ người ngoài căn bản không bỏ ở trong mắt. Hắn không dám làm trái, liền cười nói, là, cô nương nói chính là, này những lập tức liền thay đổi. Kia còn không có đi ra hạ nhân, trốn ở góc phòng tự nhiên cũng xem rõ ràng, cô nương Mỹ là Mỹ, lại cũng không hảo lừa gạt, vẫn là muốn đánh lên tinh thần tới. Cái này hạ mặt sau giờ ngọ tường vi lay động, an bình lại tường hòa. Chương 6 mê hoặc tứ gia giang nam trở về cùng nữ chủ triền miên lâm ly, ân. Hành lang hạ chản chản sừng châu đèn như là chân trời từng viên đời sao, cửa tiểu nha đầu câu lũ bối, nhìn trong bóng đêm tầng tầng lớp lớp tường vi hoa từ dưới hướng về phía trước như là vẫn luôn khai ở chân trời, mùi hoa, khắc hoa cửa sổ sau kêu tiểu tiếu thân ảnh như là nguyệt cung tiên tử, tựa như ảo ngộng. Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng bước chân, tiểu nha đầu kinh hoàng về phía sau đi xem, đem đèn dưới ánh đèn, tứ ra khuôn mặt xem không rõ, lại xa xa liền cảm nhận được hắn phá lệ thanh lánh lạnh leo hơi thở. Tiểu nha đầu bị kinh giống nhau, chớp mắt liền rung vào trong bóng đêm. Tứ gia hậu đế ủng đen ở gạch xanh đá phiến thượng đứng yên, hồng anh vành nón thượng trùng hợp bay xuống vài miếng tường vi cánh hoa, màu xanh đá hoàng tử mãng bào ở dưới ánh đèn ánh phía trên mãng cùng nhau rực rỡ lấp lánh, sâu thẳm mắt nhìn chiếu vào song xa thượng thân ảnh, đáy mắt mang theo vài phần không thể nắm lấy do dự. Từ trong cung ra tới theo lý liền phải về trước hậu trạch, chính là hắn ở phía trước môn trên đường cái xoay cái cong, không tự giác vẫn là hướng cái sát hải bên này. Rốt cuộc là cái ngây thơ vô tri tiểu nha đầu, quá mấy ngày lại đến xem là được, thật sự cũng không cần phải đi vào. Hắn du mắt, nồng đậm lông mi ở trước mắt đầu một loạt nồng đậm bóng ma, làm hắn cả người có vẻ nhiều vài phần yên tĩnh cùng xa cách. Hắn xoay thân, nghe được bên trong thấp thấp khóc một tiếng nói, đau. Kiên định bước chân liền lập tức đột nhiên im bặt. Minh Yên tán tóc ăn mặc một kiện nguyệt bạch sa chất áo trong, dựa vào đầu giường vàng nhạt sắc thêu mẫu đơn gối dựa thượng, trắng non khuôn mặt thượng đại đại đôi mắt ẩn chứa sương mù mênh mông hơi nước. Khỏe mắt mang theo yêu dạ ửng đỏ, ống quần tùng tùng vắt lên, lộ ra kia trắng non tinh tế dương chi ngọc giống nhau chân ngọc cùng tiểu xảo cổ chân. Sừng dê chọc dưới đèn chân ngọc thượng phấn bạch móng tay mượt mà tiểu xảo, phiếm khỏe mạnh ánh sáng, trắng non không rảnh đến cơ hồ có chút lóa mắt. Đen nhánh màu xanh lơ hoành trình ở tuyết trắng cánh tay thượng, hàm ngọc cầm thuốc mỡ sắt ở tuyết trắng mu bàn chân thượng trói mắt mảnh nhỏ màu đỏ thượng, nàng liền thấp thấp khẽ hừ một tiếng, như lông chim mang theo móc, nghe được người tâu ngứa khó nhịn. Hàm ngọc quay đầu lấy đồ vật, nhìn thấy giận chân, vội đứng lên. Minh Yên ngẩng đầu thấy giận chân, đôi mắt hoảng loạn lên, như là rơi xuống rực rỡ hoa vũ, lôi kéo bên cạnh ti bị muốn hướng trên người che đậy, giận chân lại nhíu mày cầm tay nàng. Nàng liền lập tức đỏ khuôn mặt, trắng non tiểu xảo gương mặt bò lên trên đỏ hưởng dưới ánh đèn sấn nàng càng thêm Minh Yên động lòng người. Giận chân ngồi ở Minh Yên bên người, túi đầu nhìn về phía nàng chân. Chân ngọc bởi vì bị nhìn chăm chú theo bản năng về phía sau né tránh, một loạt tiểu xảo ngón chân bất an khấu khấu phấn bạch đệm chăn. Trắng non không rảnh như là thượng đẳng tác phẩm nghệ thuật, hoàn mỹ không thể bắt bẻ, chỉ là mu bàn chân thượng lại đỏ một khối, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Giận chân đôi mắt hơi hơi lạnh lùng nói, sao lại thế này? Minh Yên có chút mất tự nhiên túi đầu, theo bản năng nắm trong tay chăn, nhỏ giọng nói, không cẩn thận bỏng mà thôi. Trong viện như vậy nhiều hầu hạ hạ nhân, êm đẹp như thế nào sẽ năng? Giận chân lãnh đạm nhìn Hàm Ngọc liếc mắt một cái, Hàm Ngọc chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, thấy tứ gia chiều nàng dối tay. Vội đem trong tay bị phỏng cao đưa qua. Giận chân giơ tay bắt được kia tiểu xảo chân. Thật tiểu, thế nhưng không có hắn tay đại, ngoan ngoan an tĩnh mềm mại lại tinh tế, nằm ở hắn trong lòng bàn tay, phảng phất nhẹ nhàng vừa động liền sẽ hồng liền sẽ thanh, hắn tay hơi hơi vừa động, kia tiểu xảo mượt mà ngón chân liền về phía sau co rụt lại, thấp thấp tiểu nhu thở nhẹ một tiếng. Giận chân cổ họng lan lộn, đôi mắt càng thêm sâu thẳm không thấy đế, như là vạn năm hàn đàm lọt vào một viên tinh, lập lòe nào đó nóng rực quang hoa, mềm nhẹ tinh tế xoa dược. Làm cái gì? Hắn là không lớn thích ngôn ngữ, giờ phút này mở miệng lại mang theo một loại thuần hậu lại trầm ổn hơi thở, gọi người cảm thấy thấm vào ruột gan. Minh Yên nhấp miệng, hồng hốc mắt ngẩng đầu nhìn hắn, tóc dài tán xuống dưới, giận chân theo bản năng giơ tay thế nàng tóc mai, hơi lạnh đầu ngón tay xẹt qua nàng tuyết trắng khuôn mặt, thủ hạ cô nương đáy mắt rõ ràng nổi lên từng đợt bọt sóng, vui sướng lóa mắt. Hắn không khỏi thấu đến gần. Lẫn nhau chi gian hô hấp giao hòa ở bên nhau, cô nương hơi thở ngọt lành hương thơm mang theo mê hoặc cú hương, tứ ra ánh mắt cùng nàng hồn nhiên thanh triệt giao hòa ở cùng nhau, thấp thấp ở nàng bên thai nói, làm cái gì? Ấm áp hơi thở phun ở mẫn cảm vành thái thượng, nàng không khỏi một trận dùng mình. Minh Yên nhịn không được giơ lên đầu, hải đường giống nhau cánh môi hơi hơi dương, lộ ra tiểu xảo một đoạn đinh hương lưới, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ta muốn làm mì dương xuân, lại đánh nghiêng trong chén nước lèo. Dẫn chân ngẩn ra. Hắn buổi sáng bất quá thuận miệng nói một câu muốn ăn một chén mì dương xuân. Hắn đấy mắt kích động biển rộng quần quần sóng biển, Têu Minh Yên cảm thấy hít thở không thông bằng bạc, nàng tưởng về phía sau trốn, tứ ra lại một phen ôm nàng, rốt cuộc hướng tới kia hải đường mồm mép đi xuống. Dự kiến bên trong mềm mại ngọt lành, hỗn loạn một loại đặc biệt tú hương cơ hồ là chui vào ngũ tạng lục phủ, Têu tứ ra trầm luân trong đó không thể tự. Rút. Tiểu xảo đinh hương lưới có vẻ hoảng loạn vô thố, thuần khiết gọi người thương hại. Hắn bắt đầu còn nhẫn mại tính tình dẫn nàng cùng nhau cùng múa, dẫn nàng cũng cho hắn nên có ngọt lành cùng vui sướng, đến phía sau đó là bị nguyên thủy dục vọng cùng khát cầu hướng hôn đầu vóc. Mềm mại lại là lướt dáng người gắt gao dán lên tới, gắn bó như môi với răng ràn hơi thở giao triển, thanh xuân cùng mạo mị cùng với nội tâm rung động tiêu giận chân trầm luân trong đó không thể tự kiềm chế. Cũng không biết quá bao lâu, Minh Yên cơ hồ thở không nổi tới, trên người quần áo cũng tan xuống dưới, lộ ra mảnh nhỏ tuyết trắng đầu vai, môi sưng đỏ. Càng thêm xa hoa lãng phí diễm lệ, dựa vào giận chân trong lòng ngực thở phì phò. Giận chân một đôi tay đáp ở nàng tinh tế mềm mại vòng eo thượng, trong đầu tưởng tượng chính là này vòng eo lắc lư lên nên có bao nhiêu xinh đẹp. Hắn đấy mắt hỏa câu càng thêm vượng, trên tay dần dần buộc chặt, trong lòng ngực nhân nhi hô nhỏ một tiếng. Giận chân theo bản năng túi đầu đi xem, đối thượng Minh Yên một đôi thanh triệt thuần khiết không dính trần ai mắt, thoáng chốc một tĩnh. Minh Yên phảng phất cũng có chút sợ hãi, bao trùm xiêm y lìa đỏ bừng khuôn mặt đứng lên. Xuống giường từ đối diện giường đất trên bàn cầm một xấp giấy đưa cho giận chân, ngài giúp ta nhìn một cái. Hắn lập tức liền nhìn thấy kia giấy tuyên thành thượng non nớt bút pháp. Đáy mắt dục vọng cuối cùng thế nhưng kỳ tích đè ép đi xuống, mang theo phá lệ bao dung cùng kiên nhẫn, bên môi mang theo nhàn nhạt ý cười, dựa vào giường ngồi hỏi, này lại là cái gì? Minh Yên nhấp miệng cười, ngài nói ta tây tự viết không tốt, hôm nay một buổi trưa ta đều ở viết cái này tự, ngài nhìn một cái, có phải hay không so hôm qua hơi chút hảo chút? Dẫn chân một đốn, túi đầu mở ra. Thế nhưng viết 50 trường, liền bởi vì hắn một câu. Minh Yên không biết chữ, từ bách gia tính bắt đầu hắn tay cầm tay dạy dỗ, nàng thông tuệ cũng học nghiêm túc, quan trọng là, hắn bất quá thuận miệng một câu nàng liền nhớ rõ rõ ràng, làm nghiêm túc. Liên phảng phất hắn một tiếng thở dài, cùng nàng mà nói cũng so thiên còn đại. Hắn nắm tuyết trắng giấy tuyên thành, đầy bụng ngôn ngữ, ở đối thượng nàng thành triệt đôi mắt rõ ràng chờ mong khi, đều dư lại ôn nhu. Hắn nâng lên bàn tay to, mềm nhẹ sờ sờ nàng phát đỉnh, khẽ mỉm cười nói, không tồi, thực hảo. Nàng cao hứng đôi mắt đều sáng lên, vui mừng giống cái tiểu hài tử giống nhau, nắm chính mình nắm tay bảo đảm nói, ta đây liền nhất định sẽ làm tốt mì dương xuân, nhất định sẽ. Dận chân bất đắc dĩ nhìn nàng, thế nàng khoác kiện xiêm y lìa đứng lên, không cần, ra lại không thích ăn, ngươi chỉ dưỡng hảo chính ngươi là được, ra hôm nay buổi tối đi trước, ngày mai lại đến xem ngươi. Nàng rõ ràng là có chút thất vọng cùng không tha, trong ánh mắt ba quang lăng lăng. Nhìn hắn thiếu chút nữa mềm lòng. Nhưng nàng lại vẫn là nói, ra mau trở về đi thôi, đừng kêu người trong nhà chờ lâu rồi. Dận chân xoay thân, đi phía trước đi rồi hai bước, lại bỗng nhiên xoay người, vừa lúc nhìn thấy nàng vẻ mặt cô đơn, đã nhìn thấy hắn nhìn qua thời điểm muốn làm bộ làm tịch cười một cái, lại cười có chút cứng đờ. Hắn liền nhịn không được lại đi rồi trở về, đem nàng ôm vào trong ngực ôm ôm, ngươi ngoan ngoãn, dạy ngươi bách ra tính muốn bối xuống dưới, mặt trên tự còn muốn đi theo thiệp hảo hảo viết. Nàng quả nhiên ý chí chiến đấu sục sôi lên, ngài yên tâm hảo, ta nhất định sẽ không giáo ngài thất vọng. Hảo hống kêu hắn cảm thấy có điểm chua sót. Bóng đêm mê ly, lập tức giận chân bay nhanh một hồi lại dần dần ngừng lại, nhà ai đỏ thâm đèn lồng giống như là kia đêm mưa tương ngộ giống nhau. Hắn tản ra dây cương, chậm rãi đi tới, nửa ngày thấp thấp nói, như thế nào mới có thể hoàn toàn có được một nữ tử. Phần 7. Tô Bồi Thịnh cả kinh, nâng đầu đi xem, đảo cũng thấy không rõ nhà mình chủ tử thần sắc. Chỉ là đánh giá lời này nên là vì vị kia trong nhà Lý cô nương mới là. Nghe nói là từ Giang Nam mang lại đây, ăn ngon uống tốt cung phụng, đến nay còn không có viên phòng. Thượng vị các ga ca mặc kệ bên ngoài thượng mấy người phụ nhân, sau lưng nữ nhân nhiều đến tùy tâm sử dụng, nghĩ muốn cái gì liền có rất nhiều người thượng vội vàng đi cấp, không cần tốn nhiều sức. Khi nào sẽ vì có được một nữ tử mà phí tâm phí lực? Hắn trong lòng so đo càng thêm thanh minh, cười nói, sinh nhi dục nữ. Dận chân đạm nhìn Tô Bồi Thịnh liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra hiểu nhiều. Tô Bồi Thịnh cười nói, tuy là làm không được chuyện đó nhìn đến lại nhiều, đạo lý là thông. Nhưng nàng rốt cuộc tuổi tác tiểu, có thể hay không làm sợ đâu. Các cô nương chú ý cái hoa tiền nguyệt hạ, sự tình làm chú ý đến lúc đó chỉ biết cao hứng cảm động, nơi nào sẽ làm sợ. Dận chân không khỏi thâm nhìn Tô Bồi Thịnh hai mắt, ngươi đến là thông minh. Nói rất có đạo lý, có thể thử một lần. Dận chân đi rồi, Hàm Ngọc mới đi vào hầu hạ, thổi rất trong phòng đại đèn, chỉ còn lại có một chản tiểu xảo chắn đèn, phô hảo đệm chăn, hầu hạ Minh Yên nằm xuống, cô nương tuyệt mỹ dung mạo đều giấu ở trong bóng tối, chỉ còn lại một ít không thể nắm lấy hơi thở, hắn nhịn rồi lại nhịn vẫn là nói, cô nương vừa mới vì cái gì không gọi sự tình thành. Chủ tử gia hậu trạch oanh oanh yên yến, cứ như vậy đi rồi, sợ là muốn quên cô nương. Như vậy tốt cục diện, mắt thấy liền phải được việc, cô nương lại cầm chính mình viết tự. Minh Yên ở trong bóng tối thanh âm thanh lãnh lại yêu dã, nhàn nhạt mang theo chút không chút để ý nhẹ nhàng, càng dễ dàng được đến, ước không hiểu quý trọng. Hàm Ngọc nghe được chủ tử tựa hồ là có trần tính, cũng không phải không biết nặng nhẹ, lập tức liền không ở tùy ý ngôn ngữ. Tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng vị này dung mạo xuất chúng chủ tử trong lòng có chủ ý, nàng chỉ cần làm được một cái nô tài bổn phận là được. Nàng buông xuống màn giường, thổi tắt cuối cùng một chiếc đèn, nhẹ giọng nói, trong viện có cái khả nghi nha đầu. Minh Yên cười nhẹ, phảng phất là nghiền ngẫm giống nhau, tìm người coi chừng nàng, đừng rút dây động dừng. Đã trở lại, dàn xếp xuống dưới, sự tình liền có thể chậm rãi làm đi lên. Ung Thân Vương phủ hậu trạch, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, kính quang trong đình thiết đón gió yến hội, hậu trạch nữ quyến cùng với a ca cách cách nhóm đều ở liệt. Ngoài đình hoa sen phủ kín hồ nước, đàn sáo tiếng động cách thủy mà đến lịch sự tao nhã động lòng người. Lý Trác Phúc tấn sở sinh 11 tuổi nhị a ca dẫn theo một kiếm vũ nhiều hai phân âm nhu. Tống thị sở sinh 17 tuổi đại a ca Hoàng Huy dắt tân hôn thê tử Mã Giai thị lãnh đạm nhìn hoàng quân, đầy mặt tâm trầm, một túi đầu kia khắc nghiệt ý cười che giấu ở phấn màu chén rượu sau, mang theo vài tia tàn nhẫn. Phúc tấn sở sinh đại khanh khách Huệ Ninh cùng Lý thị sở sinh nhị khanh khách Huệ Nghiên đều đã 15 tuổi, chỉ kém 3 tháng, sơ giống nhau đại bím tóc, ăn mặc tương tự váy sam, mang theo chính mình làm kim chỉ phùng ở dận chân trước mặt, song sinh tử giống nhau vui mắt. Tống thị sở sinh 5 tuổi tam khanh khách Tuệ Phương cùng Lý thị sở sinh 7 tuổi tam A ca Hoàng Quân, này hai cái tuổi tác tiểu một ít, chạm tuy rằng mặt sau, Ung Thân Vương lại cũng cho cũng đủ quan tâm. Phụ tử tử hiếu ấm áp. Nhã Nhu ngồi ở Phúc Tấn hạ đầu nhìn này đó sinh cơ bừng bừng bọn nhỏ, nhìn qua nói không nên lời từ ái ôn hòa, lại bưng tải nữ lịch sự tao nhã, năm gần đây quá 30 dựng dục có con nối roi Phúc Tấn mấy người tuổi trẻ mà mỹ, lại so tân vào cửa niên thị đám người trầm ổn nội liễm. Phá lệ bắt mắt. Ung Thân Vương quả nhiên cũng là trước nhìn thấy nàng, gọi người đem chính mình trước mặt một phần anh đào thịt bưng qua đi, người yêu nhất cái này. Nhã Nhu cười xuất trần lại gãi đúng châu ngứa mang theo vài tia thẹn thùng, tạ ra nâng đỡ. Niên thị nhấp nhấp miệng, mảnh mai khụ hai tiếng. Giết người, cũng có thể như vậy mặt không đổi sắc. Có người cười nhẹ nói. Nhã Nhu cả kinh, ngẩng đầu đi xem, Minh Giác vạn năm cắt tượng tự cầu đèn treo tường hạ Hoàng Huy chiếu hốc mắt phá lệ thâm, thế cho nên trên mặt có quái dị bộ dáng. Cười lạnh nhìn Nhã Nhu thời điểm, như là cái dính nhớp rắn độc. Cái này ở nguyên thư trung bởi vì khi dễ thư mẫu mà bị tứ gia giam cầm đến chết thư trưởng tử, Nhã Nhu rất ít đem hắn đặt ở trong mắt, hôm nay chính nhi 8 cân dương mắt đi xem thời điểm, mới rõ ràng cảm nhận được văn tự ngoại sinh mệnh lực, tươi sống bằng bạc, một không cẩn thận liền sẽ muốn nàng mệnh. Nàng bưng nữ chủ nên có chấn định tự nhiên phong độ, trên cao nhìn xuống ánh mắt lánh khốc nhìn Hoàng Huy. Hoàng Huy lại cười nhạo một tiếng, Nhã Nhu mang sang tới khí thế thiếu chút nữa phá vỡ. Nàng đỏ lên khuôn mặt ra vẻ chấn định nói, đại A ca nếu đối ta bất mãn, cũng không nên quét người A mã về nhà hứng thú. Tống thị hoảng loạn lôi kéo Hoàng Huy, giận chân con ngươi cũng lạnh xuống dưới, bưng chén rượu lại không có ngôn ngữ. Trưởng tử không nên, cũng đã cưới vợ, nên chừa chút thể diện mới là. Hoàng Huy rốt cuộc nhắm lại miệng. Phúc Tấn đôi mắt chợt lóe, cười tiếp đón mọi người nói, còn chưa tới cấp vương gia kính rượu. Nhưng rốt cuộc bởi vì vừa mới kêu một câu, nguyên bản không khí vi rượu lên, gió thổi qua tới. Trong đỉnh các màu cầu đèn hơi hơi đong đưa, dưới đèn bóng người cũng đi theo rối loạn bộ, giống như lập tức tới rất nhiều người. Tam khanh khách Tuệ Phương hoa một tiếng khóc ra tới. Nhã Nhu nắm chặt trong tay khăn. Rõ ràng đã chết người, vì cái gì cứ như vậy âm hồn không tan. Hoàng Huy hiện nay dẫn theo những lời này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ mặc dù nàng sớm đã thay đổi cốt truyện, nhưng nữ chủ quang hoàn rốt cuộc còn ở. Hoàng Huy kỳ thật sớm đối Uyển Nhu có ý tứ. Nàng ra tới đứng ở bên hồ thông khí. Lưu Ly ở nàng bên thai nói nhỏ nói, ra ở bên ngoài trong nhà dưỡng một người. nàng tức khắc cả kinh. Trong đình lại vừa lúc truyền đến giận chân không hề phập phồng thanh âm, hôm nay buổi tối ra sẽ nghỉ ngơi ở Phúc Tấn trong viện. Nàng ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Rõ ràng thư trung viết, tứ gia Giang Nam trở về cùng nữ chủ Triền Miên Lâm Ly, ân ái tình thâm, vì cái gì tới rồi nàng nơi này liền thay đổi. Chương 7 rằng có cầu mà không được mới càng gọi người khắc cốt minh tâm. Chính viện tùy an đường, gạch xanh phô thành mặt đất chân bóng san bằng, cửa hai cái thật lớn mạ vàng lưu nước, hai cây hoa sen sinh ở bên trong, mấy đôi cá chép đỏ ở dưới nước như ẩn như hiện, bảo quyên ăn mặc màu tràm so giáp đứng ở lưu nước một bên thấp thấp cùng cái nha đầu nói hai câu. Gió thổi qua kia nhỏ vụn thanh âm đều tán tới rồi nơi xa, mơ hồ nghe được cái sát hải mấy chữ. Bảo quyên nhíu mày, đuổi rồi tiểu nha đầu đi xuống, chính mình xoay thân, cửa nha đầu vội đánh lên trúc tương phi mảnh, trong phòng dùng băng, vừa vào cửa nên diện mà đến một trận mát lạnh, thô sử bà tử hướng nâng thủy đi vào, nàng ở bên cạnh lược đứng lại, mới tiến bên trong. Phúc Tấn đã ta trang, thiên điệp ở phía sau trải đầu, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, rất xa liền nhìn thấy Phúc Tấn Thái Dương đột ngột một cây chỉ bạc. Bảo dưỡng thích đáng khuôn mặt trắng non tinh tế không có một chút nếp nhăn, chỉ có chút khí huyết không đủ bệnh trạng, đôi mắt điểm điểm thâm trầm lộ ra vài phần năm tháng dấu vết. Bảo quên đi lên hành lễ, đi phía trước đứng một bước ở Phúc Tấn bên thai nói nhỏ nói là ra ở cái sát hải thiết ngoại trạch, vừa mới chính là từ bên ngoài trở về. Phúc Tấn trên tay một đốn, từ trong gương nhìn Bảo quên liếc mắt một cái, đôi mắt sắc bén quang mang chợt lóe mà qua, cuối cùng vẫn là nhạt nhẽo yên lặng bộ dáng. Hậu trạch nhiều như vậy người tứ gia lại vẫn là ở bên ngoài trí tòa nhà là bởi vì cái gì? Tân vào cửa nữ cố lộc thị thâm đến tứ gia sung tín, bên ngoài nếu là có người lại vừa lúc sắt một sắt nàng ủy phong. Tứ gia từ trước đến nay không thích người ngoài nhúng tay chuyện của hắn, trừ phi tứ gia mở miệng hoặc là sự tình náo loạn lên, nàng là quyết không thể hỏi nhiều một câu. Nàng không có nhi tử, chỉ sinh hạ một cái nữ nhi, lại là chính thất, có một số việc với nàng mà nói không quan hệ đau khổ, lại cũng đủ nàng đi được việc. Nàng rũ mắt che lại đáy mắt chua ngoa cùng âm u thanh âm trầm thấp, tiêu nữ cố lộc cũng biết chuyện này, chúng ta người đều không được núp nhích. Bảo quyên thấp lên tiếng. Tắm gội qua đi giận chân thay đổi một thân khô mát áo trong từ bên trong đi ra, thiếu niên phu thê làm bạn nhiều năm, đó là không có kia phân tình cảm mãnh liệt lại cũng là quen thuộc mà tự nhiên. Hắn ngồi ở nam trên giường đất đánh phiến, vừa lúc nhìn thấy Phúc Tấn ở hướng trên mặt bôi đổ vật. Liên lại đứng lên, đi qua, cẩn thận nhìn lên, bàn trang điểm thượng chai lọ vại bình bãi tràn đầy. Phúc Tấn dùng cây châm chọn một khối nửa trong suốt thanh hương cao chi tinh tế hướng trên mặt bôi. Phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy giống nhau. Phúc Tấn cười nhẹ nói, ra ở nhìn cái gì? Dận chân dừng một chút nói, nữ tử mỗi ngày đều phải dùng nhiều như vậy đồ vật. Phúc Tấn khó được thấy dận chân đối nữ nhi ra đồ vật nổi lên hứng thú, cười rộ lên, nhà cao cửa rộng, mọi nhà như thế, ta cái này so người khác chỉ sợ còn muốn thiếu một ít, nghe nói tam tẩu mỗi ngày còn phải dùng sữa bò tắm gội, cho nên... nàng liền so người khác đều phải bạch một ít. Dận chân lập tức liền nghĩ tới Minh Yên. Dậy sớm thời điểm một chậu nước trong, ban đêm thời điểm cũng là một chậu nước trong, kia khuôn mặt là thanh thủy xuất phủ dung thiên nhiên không trang sức, thiên sinh lệ chất, như nàng người này giống nhau cũng là chưa kinh tạo hình chất phác, chỉ sợ là không hiểu này đó, nhưng rốt cuộc không nên thiếu này đó. Hắn tính toán ngày mai kêu Tô Bồi Thịnh mua đưa qua đi, liền lại nói, thứ này nơi nào hảo. Phúc Tấn trong lòng khả nghi, trên mặt lại không hiện, đứng lên nói, bên ngoài trên thị trường đồ vật mấy lượng bạc đều không tốt, duy độc thành Nam Hoa nhớ, nhà bọn họ đồ vật đều là nhiều loại quý báu dược liệu điều chế mà thành, còn có ngồi khám đại phu, sẽ căn cứ cá nhân thân thể tăng thêm dược liệu, làm được mặt chi son môi dưỡng nhan mỹ ra, thập phần dùng tốt, chỉ là giá quý chút. Dận chân là khinh thường với hỏi giá chuyện như vậy, chỉ là yên lặng ghi tạc trong lòng. Phúc Tấn không khỏi quay đầu đi xem. Năm tháng đối nam tử luôn là phá lệ ưu đãi. Mười mấy năm phu thê nàng mặc dù bảo dưỡng hảo lại sớm không có thiếu nữ tốt đẹp, đã xem như tuổi xế chiều chi năm, nhưng tứ gia lại bất đồng, tuổi nhi lập, phong hoa chính mộng, thậm chí năm gần đây không bao lâu càng thêm trầm ổn mê người, như rượu ngon món ngon càng thêm thuần hậu, đứng ở nàng bên cạnh người, trên người lộ ra thượng vị giả uy nghi cùng tôn quý cùng với thanh niên nam tử đặc có cái loại này đồng bột gọi người trầm luân lực lượng cảm. Nàng hơi hơi thở dài, biết hắn hôm nay lại đây muốn nghe chính là này đó thời gian trong phủ hậu trạch sự tình. Đặc biệt là nữ cố lộc mang tiến vào cái kia nha đầu. Nàng méo tuyết trắng khăn ho khan hai tiếng, nhìn thấy đối diện người kia đáy mắt thanh lánh nhu hòa hai phần, mới chậm rãi nói, nữ cố lộc muội muội nói chính mình nha đầu làm chuyện khác người, thật sự không thể chịu đựng, muốn đích thân xử trí, lý muội muội tống muội muội năm muội muội, còn có ta bên người bảo quên đều đi nhìn nhìn, nói là kia nha đầu đầy miệng mê sảng, điên rồi giống nhau, mọi người sợ hãi mới kêu kéo xuống đánh bản tử, không nghĩ tới lúc ấy liền đã chết. Nàng trần thuật công chính cũng không có dư thừa ngôn ngữ, nghe đi lên cũng bất quá là nho nhỏ một việc, không đủ vì nói. Nhưng giận chân dựa vào bằng mấy nghĩ tới cái kia nha đầu bộ dáng, lúc ấy mới gặp dưới phảng phất có loại đồ vật liền từ đáy lòng chui từ dưới đất lên mà ra, kêu hắn khó kìm lòng nổi, liền phảng phất nhìn thấy Minh Yên thời điểm cảm giác. Mông lung quang, kia đôi mắt phảng phất là xuyên qua trăm năm thời gian, kêu hắn hãm sâu trong đó. Hắn thật dài thấu một hơi, mặt vô biểu tình vây vây tay, cuối cùng nói, thôi, an trí đi. Phúc Tấn ngồi ở một khắc sườn, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, làm bạn hơn 10 tái người nàng vẫn là xem không rõ ràng, chỉ kia một đôi sâu không thấy đáy mắt ở trong bóng đêm bạn nàng cô tịch tâm. Nàng cười đứng lên, ta hôm nay không thoải mái, ban đêm đã kêu ve điệp hầu hạ ra đi. Nàng thân kiểu thể nhược sợ là sẽ quét tứ ra hứng thú. Ve điệp liền đứng ở đèn treo tường hạ, mười mấy tuổi xinh đẹp cô nương, rũ đầu, lộ yếu ớt lại trắng non cổ, giận chân không biết như thế nào lại nghĩ tới Minh Yên kia nhỏ xinh đẹp chân ngọc, không khỏi hướng ve điệp làn váy hạ nhìn liếc mắt một cái, cuối cùng cũng không có phản đối. Rốt cuộc đè ở đấy lòng hỏa tổng muốn thả ra mới là. Tình lam hoa vận trai phồn hoa tựa cẩm, phòng ốc chỉ chừa một chiếc đèn, Lưu Ly ngồi ở nhã nhu bên chân, thấp thấp nói, chính viện muốn một lần thủy, nghe nói lại là ve điệp hầu hạ. Nhã nhu cắn chặt môi. Ve điệp nàng là gặp qua, túi đầu một bộ không phong khoáng bộ dáng luôn là đứng ở trong một góc không nói một lời, không nghĩ tới lại vào tứ ra mắt. Phúc Tấn người này thân mình không tốt, quản lý hậu trạch sự tình cũng nhiều muốn Lý Chắc Phúc Tấn làm giúp đỡ, chỉ sinh hạ một cái nữ nhi nhưng vẫn ở tứ gia trong lòng chiếm cứ một tịch chi vị. Thư Trung viết, Phúc Tấn là vẫn luôn sống đến tứ gia đăng cơ sau, sinh bệnh thể nhược mà chết. Nàng bực bội phe phẩy trong tay quạt tròn, phiến mặt trang sức liền qua lại liều mạng đong đưa, Phúc Tấn đã biết. Phần 8. Đã thấu tin tức kêu Phúc Tấn đã biết. Nhã Nhu lúc này mới thấu một hơi, cười lạnh một tiếng, ngoại trạch. Chê cười, trong nhà đầu nhiều người như vậy đã biết. Bên ngoài cái kia chỉ sợ còn không có dừng bước liền sẽ phi hôi yên diệt, tạm thời không cần đi quản. Đi lấy ta trang sức hộp. Lưu Ly phủng một cái hồng sơn hộp lại đây. Nhã Nhu mở ra xem, tối tăm dưới ánh đèn chỉ một thoáng kêu toàn bộ cái nhà ở đều châu quang bảo khí lên, nàng đấy mắt lộ si mê ánh sáng, nhẹ nhàng phất qua đi, chọn trong một góc một con hỷ thước đăng mai cây trầm, nhịn đau đưa cho Lưu Ly, ngày mai buổi sáng liền đem thứ này thưởng cho ve điệp, liền nói nàng hầu hạ chủ tử ra có công lao. Này đó trang sức đều là bá mẫu cũng chính là Huyền Nhu mẹ kế đưa cho nàng, là Huyền Nhu cái kia phá lệ sẽ làm buồn bán huynh trưởng cùng An kiếm lấy, hiện giờ một nửa đều thành nàng. Nguyên thư nữ chính thiện lương nhân từ rộng lượng, tuy rằng không có về chuyện như vậy miêu tả, chính là phỏng đoán đi xuống cũng biết, nữ chủ cũng là sẽ làm như vậy. Đi rồi nữ chủ lộ, cuối cùng cũng đem chính mình biến thành nữ chủ. Nàng thương hại từ ái thần sắc chỉ ở trên mặt treo một lát, dây lát liền thành điên cuồng ghen ghét, bóng đêm hạ, nàng vẫn là nàng chính mình. Thứ ra là thuộc về nữ chính nữ Cố Lộc Nhã Nhu. Trạng vạng thời điểm hạ một hồi mưa to, trong viện tường vi hoa rơi xuống đầy đất, sóng nhiệt lui xuống, gió thổi qua, thanh cây huệ xanh ngắt lá cây đánh cuốn nhi rơi xuống hai mảnh, mới lập thu liền phảng phất ngày mùa thu lập tức tới. Gian trồng hoa hạ thiếu nữ ăn mặc một kiện đinh hương sắc áo sơ mi, lan đỏ bừng dây điều, xiêm y đi thượng từ cổ áo đi xuống đầu làn váy một đường thêu nhiều đóa hoa lan, sấn người cũng như hoa lan lịch sự tao nhã xinh đẹp, trong tay cuốn một quyển sách. Trong miệng lẩm bẩm, giận chân chạm gần, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ thượng hiếm thấy đoan trang túc mục, thập phần nghiêm túc, cảm thấy buồn cười lại chua xót. Người đều đứng ở trước mặt, Minh Yên mới hồi qua thần. Mắt to nảy lên lộng lẫy vui sướng, mỗi một lần đều chiếu giận chân trong lòng sáng ngời. Thật giống như hắn là cái gì từ trên trời giáng xuống chúa cứu thế, chỉ cần đứng ở chỗ này chính là nàng cứu rỗi cùng hết thảy. Loại này mãnh liệt lại thuần túy bị nhu cầu, đơn giản nguyên thủy lại làm giận chân cảm thấy thỏa mãn cùng quan trọng. Có đôi khi tưởng tượng cảm thấy trên đời này tất cả mọi người có thể không có hắn, duy độc Minh Yên không được. Hắn trên mặt là hòa hoãn, đem Minh Yên kéo lên, hỏi nàng nói, bối hạ đâu? Minh Yên liền kiêu ngạo lên, đã sớm bôi xuống dưới, sợ ngài đã tới lại quên mất, cho nên đứng ở trong viện nhiều đọc hai bên. Nói chuyện hàm ngọc phủng Minh Yên sao chép bách gia tính đưa tới. Hai ngày thời gian ước chừng viết mấy trăm chương, giống như nhàn rỗi thời gian đều ở làm này đó. Dận chân ngồi ở giàn trồng hoa hạ ghế thái sư. Lộ ra loang lổ ánh mặt trời cơ hồ có thể nghĩ đến hắn không ở thời gian, nàng đại để đều là như vậy tích cóp tú khí mày, nghĩ hắn dặn dò cùng dạy dỗ, vì kêu hắn tán một câu, ra sức lại chuyên chú một lần lại một lần viết. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng cũng đi theo bùn rùn lên, vì thế liền kia thanh lánh hơi thở cũng cùng nhau trở nên nhu hòa rất nhiều, lôi kéo Minh Yên cũng ngồi xuống, cầm nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Không cần viết nhiều như vậy, bằng không thủ đoạn sẽ toan. Nàng ngửa đầu cẩn thận đoan trang hắn thần sắc. Tựa hồ là từ bên trong nhìn thấy quan tâm, liền lập tức bẹp cái miệng nhỏ, dầm di hai tiếng, cũng không phải là, hiện giờ còn đau. Yêu sủng cũng có thể làm như thế minh bạch, giận chân mấy muốn cười ra tới. Hắn khỏe mắt chọn ý cười, mềm nhẹ thế nàng xoa bóp, lại nhìn thấy nàng đấy mắt thẹn thùng cùng hoảng loạn, cười rộ lên, hôm qua ra gọi người tặng cho ngươi đồ vật thích sao. Nàng sửng sốt một chút, rũ xuống mắt, hàm hồ nói, thích. Dận chân liền thu ý cười, nhàn nhạt nói, không thích. Minh Yên vội ngẩng đầu, nhỏ giọng biện giải nói, không phải, là không biết dùng như thế nào. Nàng chân tay luôn cuống đứng ở nơi đó, như là phạm vào thiên đại sai lầm, thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa hồ lại sợ bị hắn chê cười, quấn bách lại đáng thương. Dận chân rốt cuộc nhịn không được, cười nhẹ lên, đem nàng một phen kéo ở trong lòng ngực, nhiệt khí phun ở nàng bạch ngọc vành thái thượng, nàng nhẹ nhàng một trận dùng mình. Cô nương run run rẩy rẩy đầy mặt hoảng sợ ngẩng đầu nói, đó là cái gì? Hắn cười nhẹ ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, một khuôn mặt chôn ở nàng trắng non cổ chỗ, cánh môi nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm cũng khàn khàn thấp. Châm lợi hại, thật là cái tiểu ngốc tử. Thuần khiết vô tội, kêu hắn có chút chân tay luôn cuống, rõ ràng trong lòng sớm đã mưa rền gió dữ, hận không thể đem người ngay tại chỗ tử hình, lại vẫn là sợ làm sợ nàng, sợ từ nàng đáy mắt nhìn thấy sợ hãi đau đớn. Hắn than thở cánh môi hướng về phía trước, từ kia mềm mại môi đòi lấy hồi báo. Hắn thật sự sợ là nhịn không nổi đã bao lâu. Minh Yên bị hôn tay chân nhũn ra, mặc dù là nhắm lại mắt, loang lổ quang, tường vi hương khí, chim chóc tiếng kêu, sở hữu hết thể đều đan treo ở bên nhau, ở cái này đầu thu sau giờ ngọ ái mội gọi người trong lòng mềm mại. Nàng hưởng thụ trận này thịnh yến, lại như nữ vương khống chế thời gian cùng hướng gió. Đèn rực rỡ mới lên, bọn hạ nhân đã bắt đầu bái thiện, Dận chân ngồi ở phòng trong, đem đồ vật từng cái lấy ra tới, từng cái tinh tế giao cho nàng. Một chút có chút thô ráp lòng bàn tay vớt ve quá chân bóng khuôn mặt cũng ở kia mảnh khảnh cổ căn chỗ dừng lại, đỏ thâm dây lưng ở cổ chỗ hệ cái xinh đẹp nơ con bướm, sân trắng tinh da thịt càng thêm xa hoa lãng phí. Thủ hạ nhân nhi ngoan ngoãn lệnh nhân tâm tóc run, Dận chân đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, đầu ngón tay vừa động, kia dây lưng khoảnh khắc lỏng xuống dưới, mắt thường có thể thấy được xiêm ý hề mềm mại rung động. Nếu ngồi ở hắn trên người lắc lư lên, không biết ra sao loại phong cảnh. Hắn không phải thanh tâm quả dục người, nhưng cũng tuyệt không phải đồ háo sắc, nam nữ việc hắn từ trước đến nay có khắc chế, nhưng ở nàng trước mặt thời điểm tổng có vẻ khắc chế lực không đủ. Minh Yên đỏ bừng khuôn mặt, hoảng loạn bưng kín ngực. Sao y thì hạ phong cảnh chắn kín mít, hắn thậm chí còn có chút chưa đã thèm thất vọng, thu hồi ánh mắt hỏi nàng, hiểu chưa? Nàng đấy mắt sóng nước long lánh, đãng từng vòng gợn sóng, ngước mắt vừa thấy, trong phút chốc vũ mị thiên thành, câu hắn cổ họng vừa động. Tiểu Nhu thanh âm thấp thấp nói đã biết, chỉ là có chút phiền toái. Hắn đem người mang vào trong lòng ngực, một túi đầu lại hôn đi lên, hôn Minh Yên mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực, hắn mới cười nhẹ để sát vào nàng bên tai nói, hảo hảo dùng, biết sao. Nàng không dám ở loạn mở miệng, nằm ở hắn trong lòng ngực, đỏ bừng gò má vũ mị động lòng người như là không nói gì mời. Ra. Bên ngoài Tô Bồi Thịnh run rẩy kêu một tiếng. Dận chân vùi đầu cũng không có phản ứng. Tô Bồi Thịnh cũng biết không thể này một chút nói chuyện. Sáng sớm trên triều đình vì lương thực tham ô án bao nhiêu người làm nhiều ít thất vọng buồn lòng sự, chủ tử lạnh mặt nhìn không ra tới, hắn lại biết chủ tử tâm tình nhiều không xong, nhưng chủ tử gần nhất nơi này, mới non nửa sẽ liền thấy gương mặt tươi cười, này một chút đại ở bên trong, nhất định là ở làm đại sự. Chính là hắn không có cách nào. Chỉ có thể căng ra đầu lại một lần nói, ra, nhị A ca sốt cao không lùi, trong phủ người tới thỉnh ra trở về. Hoàng quân vẫn luôn thân mình không tốt. Cố tình lúc này phát sốt. Hắn hồng mắt thở hổn hển, dưới thân Minh Yên hồi qua thần, kéo qua chăn che khuất chính mình, đỏ mặt đẩy Dận chân một phen, ngài đi nhanh đi, đây là đại sự. Dận chân nhắm lại mắt. Lần đầu tiên vì loại chuyện này bị đánh gãy sinh ra điên cuồng cùng dữ tợn. Nhưng hắn rốt cuộc sửa sang lại quần áo đứng lên, hướng ra phía ngoài nói, đã biết. Hắn hướng ra phía ngoài đi rồi hai bước, lại đột nhiên trở về, đem nàng đè ở trên giường hôn hai khẩu, nhìn nàng đáy mắt ý cười, nghiến răng nghiến lợi nói, ra sớm hay muộn trở về làm ngươi. Vương gia dục cầu bất mãn, sắc mặt hắc dọa người, Tô Bồi Thịnh hầu hạ ở trước mặt đại khí cũng không dám ra. Minh Yên che xiêm y liền ngồi dậy, nàng ở trên hư không bên trong nhìn thư trung mặt sau nội dung, rõ ràng nhớ rõ hôm nay hoàng quân sinh bệnh, cho nên mới cố tình cầu dẫn Dận chân. Làm một nửa liền làm không nổi nữa, cái loại này đoán niệm cùng cầu mà không được mới càng gọi người khắc cốt minh tâm. Nàng cười quyến rũ bao trùm tán loạn tóc mai. Hậu trạch kia vài vị chỉ sợ đã sớm biết bên ngoài nàng người này. Nhưng đại khái suất ở một đoạn thời gian nội sẽ duy trì ở vi diệu cân bằng nội, mà nàng vừa lúc dùng trong khoảng thời gian này hoàn thành nàng muốn làm sự tình. Hoàng quân lần này bệnh hung hiểm, tứ gia đã nhiều ngày tạm thời sẽ không lại đây, nàng cũng nên cấp đường tỷ đưa điểm đồ vật. Nàng hàng đêm ác mộng, lại như thế nào có thể kêu nhã nhu kê cao gối mà ngủ. Chương 8 sợ hãi chúng ta chủ tử ngất đi rồi. Thái y y viện nhi khoa thánh thủ vương thái y y đè nặng đỉnh đầu màu đỏ nón che nắng ở hành lang đi bay nhanh. Gió to quát hành lang ngoại cỏ cây điên cuồng lắc lư, lá rụng quát tiến vào đánh vào Vương Thái Y ở trên mặt. Vương Thái Y không thể không dừng một chút bước chân, ánh mắt xuyên thấu qua trùng điệp núi giả hướng chỗ sâu trong nhìn lại. Sớm biết rằng Ung Thân Vương phủ tạo tinh xảo, bộ bộ sinh cảnh, hắn vừa chuyển đầu, hình vuông hành lang khung cửa sổ kim hoàng cây bạch quả cùng đỏ thâm cây phong, gió to như một bộ cuối mùa thu họa, tầng tầng lớp lớp đầu thu nhan sắc hướng lộ ra giường cột chạm trổ. Đi theo người hầu không thể không thúc giục nói, ngài mau một ít đi, chờ đến nhìn xong rồi bệnh, ngài ra tới ở chậm rãi xem cũng không muộn. Vương Thái Y không dám trì hoãn, một đường chạy chậm lên. Lý Trác Phúc tấn hàn hương trong viện tả hữu loại hai cây thượng tuổi tác hoa mai thụ, dưới tảng cây xây gạch xanh bùn hoa, đài thượng bãi các màu cúc hoa, từ đài thượng đến trên mặt đất, như là cúc hoa dòng suối phát tiết mà xuống, nồng đậm rực rỡ mỹ lệ, gió to phe phẩy nhánh cây đập ở trên cửa sổ, phát ra gọi người tâm thần không yên thanh âm. Phía sau đảo tòa chính là nhị A Ca Hoàng Quân chỗ ở. Phúc tấn cùng Nhã Nhu, Lý Thị, Tống Thị đều ở trước mặt, thái y liễu nhìn khám, khai dược. Lý Thị nhéo khăn yên lặng lưu nước mắt, dậy sớm đều còn hảo hảo. Ta kêu phòng bếp người cho hắn làm phục linh cao phía dưới người cấp ngao cháo tổ yến, hắn dùng không ít. Buổi chiều thời điểm Bình An tới tìm ta liền nói nhị A Ca phát sốt, ai biết lập tức như vậy hung mãnh, người đều sốt mơ hồ, hắn nếu là có bất chắc gì ta cũng không sống. Nhã Nhu đứng ở bên kia, nhìn nằm ở trên giường đất nhị A Ca, 10 tuổi hài tử sinh gầy yếu, vàng như nến khuôn mặt nhỏ thượng cơ hồ nhìn không thấy nhiều ít thịt, ngủ ở màu đỏ rực gấm vóc đệm chăn, càng thêm phụ trợ như là nghèo khổ nhân gia nuôi lớn hài tử, ăn không đủ no mặc không đủ ấm bộ dáng. Nguyên thư Trung Hoàng Quân sống không quá 11 tuổi, cuối cùng vẫn là sốt cao mà chết. Nàng tiếu lệ khuôn mặt thượng mang theo thương xót cùng hiền tử, đứng ở Tống Thị góc độ thoạt nhìn, Nhã Nhu cơ hồ so Phúc Tấn càng có chính thất rộng lượng cùng khoan dung nhân ái. Phúc Tấn trấn an Lý Thị, Vương Thái Y là nhi khoa thánh thủ, nhiều ít cái hài tử hắn đều có thể xem trọng. Nhã Nhu đi phía trước đứng một bước, kéo lại Lý Thị mặt khác một bàn tay, Lý tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, Hoàng Quân ta sẽ cùng nhau chăm sóc, hôm nay khởi ta liền dọn đến ngươi nơi này tới, nhị A Ca khi nào hảo, ta liền khi nào đi. Nguyên thư trung nữ chủ chính là như vậy, nhị A Ca sinh bệnh là nàng một tay chăm sóc tốt, bởi vậy Lý Thị đối nàng vạn phần cảm kích, giận chân cũng tán nàng thiện lương. Nguyên nữ chủ là chân thiện mỹ, nàng không cần tốn nhiều tâm tư liền biết nên làm như thế nào mới có thể làm nữ chính. Phúc Tấn đôi mắt lạnh lùng, thu hồi tay mình. Giận chân vừa lúc từ bên ngoài bước đi tiến vào, cho thấy là nghe thấy được Nhã Nhu nói, ánh mắt ôn hòa dừng ở nàng trên người. Nhã Nhu vẫn là cười ôn nhu cao nhã, như là sinh ở trong nước hoa sen, mang theo Phật Đà nhân tử, Lý Thị cũng đã khóc ngã xuống giận chân trong lòng ngực, ra, ra. Nàng qua tuổi 30 lại vẫn là diễm lệ động lòng người, đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt thủy quang lân lân. Đã có thiếu phụ ý nhị lại có thiếu nữ linh động, cho đến ngày nay nhậm được sủng ái. Giận chân vỗ nhẹ nhẹ nàng bả vai, đi hướng Hoàng Quân bên người, sờ sờ hắn nóng bỏng cái chán, mày không khỏi gắt gao tích có khởi, ngồi ở Hoàng Quân bên người, nhìn về phía Nhu Nhã, thái y ỉa nói như thế nào. Phúc Tấn trong phút chốc sắc mặt xanh mét, không thể không rũ mắt che đáy mắt chua ngoa cùng âm u. Lý Thị tâm thần không xong hỏi không được, nàng là chính thất lời này lại nên hỏi nàng, nhưng tứ gia lại lựa chọn Nhã Nhu. Thuyết minh ở tứ gia trong lòng Nhã Nhu có thể tin đáng tin cậy. Cái này mới quá môn bất quá hơn 2 tháng tuổi trẻ cô nương ở tứ gia trong lòng thế nhưng là như thế địa vị, áp qua nàng cái này chính thất Phúc Tấn. Nàng đã không thể sinh dục, dưới gối chỉ có một nữ nhi, trong phủ tiền tài nàng trước mắt, chỉ cần một cái chính thất tôn vinh bảo nữ nhi khỏe mạnh bình an có thể, nàng sở cầu không nhiều lắm, chỉ có một chút nhi đồ vật, nếu là có người còn muốn cấp đi. Nhã Nhu trong lòng đắc ý, trên mặt lại không hiện, chỉ lộ lo lắng cùng quan tâm. Câu chữ rõ ràng nói là phong nhiệt đan sen, lại tôn thực, huống hồ còn bị kinh hách, cho nên mới sẽ như thế. Phần 9. Nàng nói chuyện, tiếp nhận nha đầu phủng tới nước trà bưng cho giận chân. Giận chân tiếp qua đi. Sâu thẳm đáy mắt phiếm điểm điểm quang hoa tựa hồ là lâm vào trầm tư. Thư trung giận chân là Khang Hy đông đảo hoàng tử trung dung mạo xuất chúng nhất một vị, quyền cao chức trọng, có dung có mưu, thả không mừng lời nói, trời sinh tính thanh lãnh, hắn đến hoàng thượng coi trọng, mẹ đẻ thương tiếc, thơ hấu hạnh phúc. Nhân sinh viên mãn, trên người ăn mặc một lãnh màu bạc cám văn tả hữu khai vạt trường bào, ngồi ngay ngắn trên đầu giường, phía sau màu đỏ rực đệm chăn đều bị hắn tuấn lãng cùng thanh lãnh sấn siêu phàm thoát tục lên, chỉ cần ngồi ở chỗ này đã kêu này không lớn nhà ở đồng tất sinh huy, lệnh tất cả mọi người đuổi theo hướng tới. Nhã Nhu ánh mắt thậm chí có chút ngây ngốc, thẳng đến giận chân lại một lần đã mở miệng, nhìn về phía Phúc Tấn, hảo hảo như thế nào còn sẽ bị kinh, Phúc Tấn nếu đã nhiều ngày thân mình tạm được, sợ là muốn lao động một vài. Giận chân đấy lòng rốt cuộc vẫn là tín nhiệm nhất Phúc Tấn. Phúc Tấn sắc mặt hòa hoan xuống dưới, chậm rãi nói, ngài nói chính là, này hậu trạch xác thật muốn chỉnh đốn một vài. Nha đầu chiên hảo dược bưng đi lên, Nhã Nhu lập tức bưng qua đi, chính mình tự mình đi uy dược, cái gì phúc tấn, giận chân cuối cùng vẫn là nàng, nha đầu phải cho Hoàng Quân đổi khăn cũng là nàng một tay ở thao tác, toàn bộ trong phòng nữ quyến, liền Nhã Nhu nhất vội, giận chân ánh mắt dừng ở Nhã Nhu trên người, theo nàng làn váy thượng một con tiểu nộn hoa sen lắc lư, thần sắc khó được ôn hòa. Nghĩ đến chính là sơ ngộ thời điểm nàng thiện lương. Rốt cuộc là trong lòng vội vàng quan tâm chút. Phúc tấn bưng chung trà, bên môi ngậm lãnh đạm ý cười, nữ cố lộc muội muội như thế nào đoạt nha đầu việc. Lý thị cũng tựa hồ có vẻ không rất cao hứng. Cái này nữ cố lộc vội thành như vậy, có vẻ nàng cái này ngạch nương đều bất tận tâm lên, điệu bộ như vậy còn có phải hay không vì ở vương gia trước mặt mách lẻo, chính là cũng không nên dẫm lên người khác, cũng đừng vọng tưởng dẫm lên nàng hải tử. Nàng hông vành mắt nói, muội muội mau nghỉ ngơi đi, như thế nào hảo lao động ngươi. Nhã Nhu không khỏi quay đầu đi xem, giận chân ngồi ở chủ vị thượng, phía sau gỗ tử đàn bình phong thượng được khảm đá quý rực rỡ lấp lánh, trong lúc nhất thời thậm chí thấy không rõ giận chân thần sắc. Nàng xấu hổ trà sát tay, ta chỉ là quá sốt ruột. Tống thị cười lạnh cúi đầu, so nhân ra thân ngạch nương còn sốt ruột, thật sự là buồn cười. Giận chân gật gật đầu, nghỉ một lát đi. Đây là ở thế Nhã Nhu giải vây. Nhã Nhu du mắt, nửa ngày tựa hồ là phá lệ thương tâm, hành lễ nói, ta còn có chút sự. Liền trước tiên lui hạ, phảng phất là bởi vì một mảnh hảo tâm bị người hiểu lầm ủy khuất thương tâm mà đi. Bên ngoài vẫn là cuồng phong gào thét, Nhã Nhu ra cửa, gió to thổi qua tới, tựa hồ bên người đứng cá nhân ở dùng sức đẩy nàng, nàng giẫm lên chậu hoa đế cơ hồ đứng không vững, Lưu Ly đỡ nàng cánh tay đi thong thả lại gian nan. Hàn Hương Viện ở Đông Viên, Tình Lam Hoa Vận Trai ở Tây Viên, trung gian là Tình Minh Hồ cách xa nhau, Nhã Nhu hơi hơi nhắm mắt đè nặng đáy lòng nói không nên lời bất an. Thư trung nữ chính rõ ràng chính là làm như vậy, đến mỗi người cảm kích, vì cái gì tới rồi nàng nơi này liền không giống nhau. Nàng hít sâu một hơi, từ khúc chết 9 khúc 18 trên hành lang đi qua Tình Minh Hồ, đi ngang qua Niên Thị Lưu Anh nhà Thủy Tạ, ở hướng Tây mới đến nàng Tình Lam Hoa Vận Trai. Tiểu xảo sân như cũng là hoa đoàn cầm thốc, trong viện thậm chí dẫn một cử thanh triệt hồ nước trải qua, kiến tiểu xảo hồ hoa sen, dưỡng hai đôi xinh đẹp cá chép, từng bước là cảnh. Nguyên nữ chủ chính là ở nơi này. Nàng chính là nữ chủ. Ai cũng thay thế không được. Mặc dù ở thương tâm nàng cũng muốn làm chuyện nên làm. Hoàng Quân nàng vẫn là muốn chăm sóc, bởi vì lúc này đây Hoàng Quân khẳng định sẽ hảo. Nàng vừa lúc nương cơ hội làm to chuyện nói là chính mình chăm sóc có công, đến lúc đó vẫn là như nguyên bản giống nhau. Tiêu Dận Chân càng cảm thấy đến nàng thiện lương thuần khiết, đối nàng cảm tình càng thêm thâm hậu. Nhã Nhu lại ý chí chiến đấu sục sôi lên, Tiêu Nha Đầu thu thập nàng đồ vật. Nha Đầu Mẫn Nhi từ bên ngoài tiến vào, phủng cái hàng che chúc hộ. Nhã Nhu nhíu mày hỏi. Thứ gì? Mẫn Nhi nói, là phía sau đưa vào tới, nói là trong phủ nhị thái thái gọi người đưa tới cấp chủ tử ngắm cảnh. Nhị thái thái chính là Huyền Nhu mẹ kế, Nhã Nhu thím, tuy rằng vào cửa bất quá 2 năm lại cùng Nhã Nhu tình cùng mẫu tử. Nàng cười tiếp nhận hộp, mở ra chỉ nhìn thoáng qua, hét lên một tiếng, đồ vật cũng ngã ở trên mặt đất. Lưu Ly hoảng sợ, vội nhặt lên tới xem, chờ nhìn thấy kia đồ vật lúc sau cũng dọa ném xuống đất. Màu xanh ngọc đoàn thảm hoa tử thượng nho nhỏ hàng tre trúc nhân nhi lộ cái điểm mỹ ý cười, tay nghề người việc làm tinh tế, kia trên mặt thần sắc giống như lúc 12 tuổi năm ấy đứng ở đầu đường, Nhã Nhu mang theo Huyền Nhu, tỉ muội hai cái cùng nhau làm cái này hàng tre trúc tiểu nhân nhi. 15 mặt đường thượng châm 3-4 mệ cao ngao sơn, chiếu trước môn đường cái như là chân trời phố xá. Nàng đỗng nhiên quay đầu thời điểm Huyền Nhu chính là như vậy cười, thuần khiết lại lịch sự tao nhã, như là trong nước hoa sen. Đã sớm tìm không thấy đồ vật, như thế nào đống nhiên liền đưa tới. Nàng chảo một cái đã bắt được Mẫn Nhi nói. Ai đưa lại đây? Ai đưa lại đây? Mẫn Nhi sợ hãi, nàng là vương phủ thượng tiểu nha đầu, cũng không biết những cái đó quá vãng. Lưu Ly ôm lấy Nhã Nhu, chủ tử. Nhã Nhu run rẩy đôi tay, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, sao lại thế này? Lưu Ly hít sâu một hơi, đuổi rồi trong phòng sở hữu dọa người, bắt lấy Nhã Nhu tay, một lần lặp lại, người sớm đã chết. Này bất quá là cái nho nhỏ ngoạn ý nhi, ngài không thích, nô tỳ ném chính là, trăm triệu không cần kêu bên ngoài người nhìn ra vấn đề tới. Nhã Nhu ngã ngồi ở trên mặt đất, giống như là Huyền Nhu lúc trước chết thời điểm giống nhau, chính là nằm tại đây khối địa thượng, chết reo rất thảm thiết đáng thương. Cái gì giận chân cái gì Hoàng Quân, đều ở về phía sau lui, chỉ có cái kia xinh xắn cô nương đứng ở nàng trước mặt, cười khanh khách hỏi nàng, đại tỷ tỷ, ngươi có nghĩ ta? Hoàng Quân cũng mới vừa ổn định, an dược, đã phát hãn. Lui thiều, người cũng thanh tỉnh lên, Lưu Ly lại khóc lóc tìm lại đây, ra mau đi xem một chút đi, chúng ta chủ tử ngất đi rồi. Lý Thị đứng ở vu hành lang hạ, nhìn giận chân đi nhanh rời đi bóng dáng, liên tục cười lạnh, nguyên lai cũng là cái hồ mị tử, này một chút cố tình muốn tranh cái này sủng. Tống Thị đạm cười nói, nàng nguyện ý tranh, ra không phải cũng nguyện ý đi sao? Nghe nói chính là tiêu phí không ít tâm tư mới cưới vào cửa, để bụng đâu. Lý thị khí nghiến răng nghiến lợi nói, là ta nhìn nhầm, biết sớm như vậy, lúc trước liền không đi tranh hồng thủy, này một chút còn có thể niết ngược điểm, chờ xem hảo. Gió to thổi Lý thị bên mái chân châu tua hoảng lợi hại, Phúc Tấn chuyển mắt nhìn về phía Lý thị nói, đi, đi vào ngươi cùng ta tinh tế nói nói, nhị A ca rốt cuộc là chuyện như thế nào chấn kinh. Gió to quát suốt một buổi tối, Hoa Nhi càng thêm lạc lợi hại. Ngày thứ hai đến là trời trong nắng ấm hảo thời tiết, Phương Phỉ ngồi ở Minh Yên bên chân khí hống hống nói, ta dậy sớm đi theo Vương Tiến đi ra ngoài bàn một cái bán đường cửa hàng, ai biết đụng phải một cái công tử ca, phi nói là nhà bọn họ trước coi trọng, ta thấy hắn muốn động thủ, liền tiên hạ thủ vi cường, hung hăng đánh hắn một đốn. Minh Yên trên tay bút lông dừng một chút, túi đầu nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, ngươi đánh người còn đem chính mình khí thành như vậy. Nếu không phải Vương Tiến, ngươi cho rằng ngươi đi. Giang Tây bố chính sử ra công tử ca. Tuy ở kinh thành không phải số một số hai nhân gia, nhưng nếu không có giận chân làm chỗ rửa cũng chọc không được nhân gia. Rõ ràng là chỉ khả khả ái ái cho con, ra cửa Ly Minh Yên mắt là có thể biến thành tàng ngao. Minh Yên chọc chọc tiểu cô nương cái chán, công đạo chuyện của ngươi thăm hỏi sao. Phương Phỉ vội đứng lên, lấy lòng nói, đi, thái buộc tự khanh lăng trụ phủ đệ ở thành Tây Phương ra ngõ nhỏ, cửa hai cái sư tử bằng đá, thủ vệ đại gia nói cho ta, nói là nhà hắn đại gia năm nay qua năm liền đi du học. 9 tháng là lao thái thái ngày sinh, chưa chừng có thể trở về, không nghe được trong nhà có thư từ lui tới, nhị thái thái 7 tháng mới vừa có thai, hiện nay lão gia bảo bối thực, khắp nơi vì nhị thái thái tìm chăm sóc người, nói bất kể xài bao nhiêu tiền, cần phải tìm cái thỏa đáng người. Đại ca bị mẹ kế vu hãm nói là đối nàng mưu đồ gây rối, nàng A Mã không phân xanh đỏ đèn trắng đem hắn đánh giết ra cửa, lại đoạt đi rồi ca ca ngầm tích góp hơn phân nửa gia sản cũng nàng mẫu thân của hồi môn. Bọn họ huynh muội một cái đi xa tha hương một cái chết không nhắm mắt, những người này lại mỗi người như ý. Minh Yên nắm trong tay thượng đẳng bút lông hồ châu, tinh tế tuyết trắng mu bàn tay thượng gân xanh nô lên, nàng chính mình còn thế đơn lực mỏng, như thế nào mới có thể vì thân nhân báo thủ. Xanh thẳm bầu trời gào thét mà qua một đám tuyết trắng bù câu, hành lang hạ treo tân vào một đám mặc hoàn cũng đi theo kêu to, hàm ngọc từ bên ngoài tiến vào. Minh Yên ngẩng đầu nhìn qua đi, đôi mắt một mảnh thanh lãnh, sương khói mênh mông gọi người cảm thấy ai huyền thương tâm. Hàm Ngọc rũ mắt thấp thấp nói, chiếu chủ tử phân phó, đồ vật đều đưa đi qua, nghe Vương Tiến nói nữ cố lộc chắc Phúc Tấn bị bệnh, chủ tử ra gọi người đưa tới một sọt dưa lê, cũng một ít mới làm xiêm y trang sức kêu chủ tử an tâm ở, đã nhiều ngày sợ là không thể tới. Hàm Ngọc sợ chủ tử thương tâm, nâng mắt lại nhìn thấy kia tiếu lệ vô song khuôn mặt thượng treo lánh diễm ý cười, như là đêm khuya thịnh phóng anh túc, mỹ lệ lại nguy hiểm. Nàng ngẩn ra, Minh Yên rũ mắt cười cười, nữ cố lộc chắc Phúc Tấn thân mình thế nhưng như vậy nhược. Thật sự là ra ngoài ta dự kiến. Quả thật là có tật giật mình. Thư trung nữ chính giờ phút này đang ở chăm sóc hoàng quân, chiếu nữ chủ hành sự nhã nhu lại sẽ như thế nào làm. Tinh thần vô dụng nhã nhu làm khởi sự tình tới có thể hay không bị người bắt lấy nhược điểm. Sự tình xa so nàng cho nên vì phải có thú nhiều. Nàng tâm tình sung sướng, mặt mày cũng nhiễm quang hoa, rực rỡ lấp lánh, lại lần nữa nhặt lên bút, từng nét bút sao chép thiệp thượng tự, viết phá lệ chuyên chú. Vương Tiến ở bên ngoài hồi bẩm nói, chủ tử, 14 gia nói là tới tìm chủ tử. Minh Yên đột nhiên nâng lên mắt. Chiếu nguyên thư tới xem, 14 nên đối nữ chính tình thâm bất hối, vì nàng cam nguyện sinh cam nguyện chết, cho nên 14 gia tới tìm nàng là vì nhã nhu. Nếu nàng còn đứng ở chỗ này, như vậy 14 rốt cuộc là thích nàng vẫn là thích nhã nhu. Nàng đang lo không ai thế nàng làm việc, 14 vừa lúc liền tìm thượng môn. Nàng bên mái đè nặng một đóa thu hải đường, đạm cười nói, thỉnh 14 gia ở sảnh ngoài hơi ngồi, ta một hồi liền đi. Phương Phỉ liền cũng đứng lên, nói, ta đây liền đi ra ngoài tính toán cửa hàng sự tình. Nàng từ tiểu địa phương cùng lại đây, không thể vì tỷ tỷ làm chuyện khác, ít nhất có thể tự lực cánh sinh. Sau này nếu là tỷ tỷ không muốn ở nơi này, nàng cũng có thể nuôi sống khởi tỷ tỷ. Chương 9 tươi đẹp xinh đẹp vài giọt nước mắt hình như là rừng ở giận chân tâm. Gió thu lưu luyến, thổi nhân tâm phiền ý loạn, hành lang bày cúc hoa khai vừa lúc, gió thu cuốn mùi hoa cùng nhau thổi vào phòng trong. Chính sảnh 14 khoanh tay đứng nhìn phía trên tấm biển, nghĩ đến lại là nữ cố lộc nhã nhu từ trước ở trước mặt hoàng thượng thế nàng nói ngọt hai câu lời nói. Mỹ nhân như vậy nếu là thu trong ngực trung tự nhiên vì mỹ sự. Cố tình đã bị tứ ca muốn đi. Hắn từ trước đến nay ân oán phân minh, nhã nhu thế hắn giải vây, hắn cũng nên đến xem nhìn lên, coi một chút nàng theo như lời trong lòng khó an duyên cớ, vì nàng giải cái này ưu sầu, liền chính là còn cái này ân tình. Có người ở phía sau kêu một tiếng, 14 ra. Hắn không chút để ý xoay thân xem qua đi, đối thượng mưa bụi mênh mông một đôi mắt, đột nhiên giật mình ở tại chỗ. Giống như trăm ngàn năm trước cũng có như vậy một cái ngày mùa thu sau giờ ngọ, hắn đứng ở tường đỏ ngói xanh hạ, nhìn cái một thân hồng y hề cô nương, tiểu tiếu như vậy, dẫm lên tuyết trắng chậu hoa đế cười khanh khách, đi bước một hướng hắn đi tới, bên mái đá quý tua lay động sinh tư, hoàng đôi mắt cũng sinh nhỏ vụn vàng, đi bước một hoảng tới rồi hắn trong lòng. Hắn nuốt lôi kéo sinh đau ngực, có người khóc lóc nói với hắn, kiếp này chú định không thể bên nhau, đổi làm kiếp sau tương ngộ đi. Hắn sinh làm thiên chi tiêu tử, mày kiếm mắt sáng quý khí bức người, nung liệt mặt mày thường thấy đều là cao cao tại thượng, tự cao tự đại, nhưng mà giờ phút này lại đỏ hốc mắt nhìn đi bước một đi tới người, khàn khàn thanh âm hỏi, ngươi là ai? Minh Yên đứng ở cửa, phía sau là cành lá tốt tươi trăm năm thanh cây huệ, thâm trầm màu xanh lục kêu một thân hồng bào nàng đột hiện mà ra, trắng non không rảnh như ba tháng hoa lê, đường cong chân thật lại rõ ràng. Nàng thanh âm kiều nộn lại mềm mại, như là ngày xuân vũ, tinh tế mát lạnh, ta là Lý Minh Yên. Tươi đẹp xinh đẹp. Hắn liền quên mất tới khi buồn ý, đứng ở chính sảnh nhìn kia xa lạ rồi lại tác động tiếng lòng mặt mày, như là trăm triệu năm sau gặp lại. Hắn buông xuống tôn nghiêm cùng cao ngạo, mặt mày đều là ôn nhu lưu luyến, kêu hắn có vẻ ánh trăng ôn nhu lại sáng ngời, ngươi như thế nào ở nơi này? Phần 10. Minh Yên cười khẽ, ngài tới tìm ta chuyện gì? Ta là cái không nơi nương tựa nhược nữ tử, may mà tứ gia không chê thu lưu ta, bởi vậy liền ở nơi này. 14 nhìn nàng thuần khiết kiều tiếu, mặt mày thiên có vài tia vũ mị, quả nhiên rung động lòng người, không lý do cảm thấy tâm tình sung sướng. Ta là tùy tiện đi một chút, nghe nói tứ ca trong nhà ở cá nhân cho nên đến xem, không nghĩ là cái tuổi trẻ cô nương, thế nào? Cùng ra đi thôi. Thiếu niên tuấn lãng mặt mày nhiệt liệt lại vội vàng. Minh Yên nhìn hắn, nghĩ thư chung hắn vì huyền nhu việc vượt lửa qua sông. Trong phút chốc trong lòng hơi hơi chua xót, nhưng mà cũng bất quá khoảnh khắc, nàng không phải Uyển Nhu, là Lý Minh Yên, thuộc về Uyển Nhu hết thể rốt cuộc trở về không được. Nàng rũ mắt, hơi hơi lắc lắc đầu, ngẩng đầu lại nhìn hắn cười, ngài đừng cùng ta nói đùa, này một chút ta chính vội vàng đâu, ngài nếu có việc, ta gọi người đi tìm tứ gia lại đây. 14 kiên nhẫn lại ôn hòa hỏi hắn, ngươi ở vội cái gì? Nàng hình như có chút ngượng ngùng, nửa ngày mới nói, cũng không phải cái gì đại sự, cố nhân đã qua. Lại phó thác ta thế nàng huynh trưởng tẩy thoát chịu tội, ta bất quá một cái người cô đơn, thật sự cảm thấy khó xử, đang muốn biện pháp. 14 liền nổi lên hứng thú nói cho ra nghe một chút, có lẽ ra có thể giúp ngươi làm thành cũng không nhất định. Nàng có chút kinh ngạc, nâng đầu cẩn thận quan sát hắn hai mắt, đồng nhiên lại nhấp môi cười nói, ngài coi như cái chuyện xưa nghe một chút đi. Nàng là giang nam chấn nhỏ cô nương nếu là kêu giận chân nghe được việc này nhất định muốn khả nghi, nhưng 14 lại bất đồng, hắn sán lạn nhiệt liệt nhiệt tình lại thẳng thắn. Hắn đáy lòng thiêu một đoàn hỏa, đó là cảm thấy không đúng, cũng sẽ không bởi vậy liền thay đổi đáy lòng ý tưởng. Nàng dựa vào theo tắm thượng nhắm mắt dưỡng thần, nhiệt khí bốc hơi mà thượng một chút cũng xem không rõ nàng đáy mắt quang. 14 tới mau đi cũng mau, nàng nghĩ tới không được mấy ngày là có thể được đến chút tin tức. Hàm Ngọc đứng ở bên cạnh cười nói, này một chút ngài như thế nào sẽ nghĩ tắm gội. Minh Yên nhàn nhạt nói, một hồi tứ gia liền phải tới. Hàm Ngọc kinh ngạc nói, ngài như thế nào biết? Bởi vì 14 ra tới. Tình Lam Hoa vận trai đại phu cũng bất quá mới vừa đi, Nhã Nhu tái nhợt một khuôn mặt bò lên nói, ta muốn đi nhìn một cái hoàng quân. Dận chân ánh mắt phá lệ nhu hòa, có nơi khác chưa từng có hòa hoãn, chính ngươi thân mình không tốt, cũng đừng đi. Nàng hồng hốc mắt nói, chính là ta tưởng tượng đến ra hải tử ở chịu tội, trong lòng liền phá lệ khó chịu, nếu là không đi, liền vô luận như thế nào đều không thể tâm an. Dận chân sắc mặt càng thêm nhu hòa lên, hoan thanh nói, ngươi là cái tâm địa thiện lương, ra trong lòng rõ ràng. Chỉ là ngươi rốt cuộc thân mình không khỏe. Nhưng nếu là không chiếu cốt chuyện đi, ai biết lại sẽ phát sinh cái gì biến cố. Nàng dựa vào giận chân ôm vòng lấy hắn thon dài cổ, ở bên thai hắn thấp thấp nói, không, mặc dù vượt lửa qua sông, ta cũng muốn vì tứ gia làm việc. Giận chân trong lòng mềm nhũn, đang muốn mở miệng, Tô Bồi Thịnh bên ngoài nói, chủ tử gia, bên ngoài có tấu. Nhã Nhu đứng ở nơi đó nhìn giận chân thanh lãnh đạm mạc đi ra phòng trong, đứng bên ngoài đầu hải đường dưới tảng cây nói hai câu lời nói. Liền sắc mặt xanh mét đi nhanh rời đi, cũng không quay đầu lại. Nàng ngơ ngẩn đứng ở vu hành lang hạ, một hồi lâu quay đầu phân phó Lưu Ly nói, đi, đi Hàn Hương Viện. Nàng nhất định sẽ đem giận chân tâm thu ở tay nàng trùng, tựa như nguyên thư trung nữ chính giống nhau. Không, là so nguyên bản nữ chính làm còn muốn hảo. Nhưng mà Lý Thị, vốn đã bị hoàng quân nóng lên cùng với hạ nhân trong miệng sở bị kinh hách sự tình mệnh sức đầu mẻ chán, cố tình Nhã Nhu lộ ra mỏi mệnh thân mình cũng thấu lại đây. Lý Thị An mặc một kiện thêu lục trúc áo sơ mi, một trương tiếu lệ mặt đỏ lên, đứng ở cửa hung tợn nhìn Nhã Nhu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hảo ý của ngươi ta tâm lãnh, nếu là ngươi thật sự đau lòng hài tử, liền thỉnh ngươi trở về, không cần loạn thượng thêm phiền. Nhã Nhu vẫn là như vậy, sơ tiểu xảo tiểu hai thanh, trên đầu chỉ có một đóa cúc hoa, một khuôn mặt thượng ôn nhu lại lịch sự tao nhã, lộ ra nói không nên lời thiệt tình thực lòng, thế cho nên kêu Lý thị có vẻ chua ngoa lại ác độc. Ta không yên tâm, vô luận như thế nào cũng muốn chính mình lại đây chăm sóc một vài mới có thể yên tâm, tỷ tỷ yên tâm, có ta ở đây hoàng quân là sẽ không có việc gì. Nguyên nữ chủ cũng là như thế này đối Lý thị nói. Lý thị lúc ấy đỏ hốc mắt, cảm động chảy nước mắt. Chính là hiện tại, Lý thị khí bộ ngực kịch liệt phập phồng, thậm chí chửi ầm lên, ngươi muốn trang hiền huệ, cũng phải nhìn nhìn lên chờ, hài tử sinh bệnh như vậy trọng, ngươi ba lần bốn lượt tìm tới tới, rốt cuộc giáp tâm ở đâu. Nhã Nhu rốt cuộc cũng không minh bạch, trên đời này một cái gai đúng chỗ ngứa mỗi người khen ngợi người tốt xa so người xấu khó làm nhiều, cùng sự kiện cùng câu nói cũng chưa chắc là có thể đạt thành đồng dạng hiệu quả, làm người tốt vốn chính là một cái cao siêu tài nghệ. Nhưng nàng đại để cũng hoàn toàn không suy nghĩ cẩn thận, nàng chỉ chấp nhất cho rằng, muốn chiếu cốt chuyện đi, muốn đem giận chân chặt chẽ chộp vào trong lòng bàn tay. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, rơi lệ đầy mặt phủng ngực nói, tỷ tỷ, ta tâm nhật nguyệt chứng giám, ta thật sự chỉ nghĩ trợ giúp ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta. Lý thị tại hậu trạch trung hoành hành ngang ngược nhiều năm còn chưa từng có gặp phải như vậy khó chơi đối thủ, khí mắt đầy sao sẹt. Phúc Tấn ngồi ở trong phòng, bên cạnh Quan Âm Bình một bó tươi sáng thông thảo hoa, nương bên ngoài quang tinh tế nhìn sổ sách, ngày mùa thu quang rừng ở giường đất trên bàn một đôi định diêu trùng trà thượng, trong sáng lại ấm áp. Lý thị xem qua đồ vật thực chất thượng là sẽ không có vấn đề. Nàng lại thả xuống dưới, khăn chậm rãi dịch dịch thái dương thật nhỏ mồ hôi. Bảo Quyên dẫn theo một rổ tiên táo từ bên ngoài tiến vào, bên ngoài Phong Liền cũng theo nàng tiến vào một tiểu cổ, Phúc Tấn khẽ nhíu mày. Bảo Quyên đứng ở Phúc Tấn bên người nhẹ giọng nói, Hàn Hương viện bên kia hôm nay chính là sướng cho hay. Nàng nói, nhìn Phúc Tấn cũng không có đánh gãy mới nói tiếp, nữ cố lộc chắc Phúc Tấn kéo bệnh thể đi chăm sóc nhị a ca, Lý chắc Phúc Tấn ngăn đón không cho. Nữ cố lộc chắc Phúc Tấn khóc cùng đã chết mẹ ruột giống nhau, Lý chắc Phúc Tấn chửi ầm lên nàng cũng không chút nào lùi bước, hiện giờ chính là trụ vào Hàn Hương viện. Phúc Tấn dừng một chút, khoe mắt biên hiện tinh tế một vòng nếp nhăn, cái này nữ cố lộc thị làm việc thật sự ngoài dự đoán, bất quá Lý chắc Phúc Tấn cũng không dễ dàng. Nàng trong thanh âm mang theo không dễ phát hiện sung sướng nhẹ nhàng, nhéo Bảo Quyên để tiến vào quả táo nếm một ngụm, tán một câu, thôn trang thượng so năm trước hảo. Bảo Quyên đôi đầy mặt cười. Nàng liền biết Phúc Tấn thích nghe Lý Trác Phúc Tấn xui xẻo sự, lúc trước giống nhau vào cửa, Lý Trác Phúc Tấn nhận hết sủng ái, Phúc Tấn ở Lý Trác Phúc Tấn trên tay không biết ăn nhiều ít mệt, kia một chút Phúc Tấn cùng Tống Thị cùng mang thai, nếu không phải Lý Trác Phúc Tấn từ giữa làm khó dễ, Phúc Tấn chỉ sợ dưới gối có thể dưỡng trụ một cái AK, không đến mức chỉ có một đại khanh khách. Cũng là kia một chút bị thương thân mình, phía sau lại liều mạng sinh hạ đại khanh khách cho nên mới rơi xuống một thân bệnh căn. Nàng ra một hồi thần, nghe được Phúc Tấn hỏi, nhị a ca sự tình cha hỏi thế nào đâu. Bảo Quyên vội nói, là hầu hạ người bất tận tâm. Phúc Tấn liền đạm cười nói, nếu như thế, hậu trạch người liền đổi một đuổi. Vì nàng Huệ Ninh có thể gả hảo nhân ra, này hậu trạch hết thệ nàng cũng nên khống chế ở chính mình trong tay. Hàm Ngọc đi lấy treo ở trên giá khăn mặt, quay đầu liền nhìn thấy bước đi tiến vào giận chân, quay đầu lại nhìn kêu mông lung nhiệt khí chung là lướt thân ảnh, lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ bóng cây lay động, cửa sổ nội thời gian loang lổ. Đen nhánh búi tóc cao cao vắng khởi, trắng non thon dài cổ hiển lộ không thể nghi ngờ, lượn lờ nhiệt khí chung, đầu vai mượt mà lại tiểu xảo. Dận chân đứng ở tại chỗ, lanh đạm nhìn, nhìn kia thanh triệt thủy quang nhìn không sót gì cao ngất cảnh đẹp, nhìn trong nước nhân nhi đột nhiên ngẩng đầu, vũ mị khỏe mắt thiên chọn mai con thuần khiết, kinh hoàng thất thố muốn trốn tránh. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cả người khô nóng lên. Thế cho nên đáy mắt thanh lãnh đều bị dục vọng đè ép đi xuống, thon dài hữu lực tay thăm vào nước ấm, thong thả kích thích. Thanh âm trầm thấp lại khàn khàn, hôm nay làm cái gì? Minh Yên thính thai nhi cũng đỏ lên, lộ ra nói không nên lời Ngọc Tuyết đáng yêu, nàng hoảng loạn thế cho nên thanh âm cũng run nhẹ nhẹ lên, ngày trước đi ra ngoài, ta muốn mặc quần áo. Mắt to rõ ràng ảnh ngược giận chân bộ dáng, giận chân cổ họng lăn lăn, đến gần rồi Minh Yên, ấm áp hơi thở phun ở mẫn cảm trên lỗ thai, Minh Yên một trận dùng mình, không khỏi về phía sau ngưỡng ngưỡng, môi đỏ hơi hơi dương, lộ ra tiểu tiết đinh hương cái lưỡi, một khuôn mặt mị thái thiên thành. Câu hồn nhiếp phách động lòng người. Cái gì nghi ngờ chất vấn liền hết thảy đều dựa vào sau. Dận chân túi đầu hướng tới kia cánh môi hung hăng hôn qua đi. Nàng cả người bị từ trong nước mang theo ra tới, trong miệng nỉ non nói, ra kiểu kiểu nhi. Hung hăng gặm cắn nàng cánh môi. Dưới thân người anh khóc lên. Hắn nhắm hai mắt thiếu chút nữa liền phải thành, lại nhân này tiếng khóc đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Hắn túi đầu xem, tiểu cô nương có rúm lại bị hắn đẻ ở dưới thân, nho nhỏ chỉ có một chút nhi. Kia mảnh khảnh vòng eo không đủ nắm chặt, tuyết trắng loa mắt, liền khái ở kia đen nhánh cao mấy thượng, như là muốn chặt đứt giống nhau, trên người điểm điểm vết đỏ, nhìn thấy ghê người xa hoa lãng phí. Nàng thấy hắn ngừng lại, không khỏi ôm hắn cổ, trẻ mới sinh giống nhau khóc lóc nói, ta sợ. Đó là tới rồi giờ khắc này, vẫn là như vậy tín nhiệm ỷ lại hắn. Giận chân đấy lòng cảm thấy bủn rủn lại hổ thẹn, hoàn toàn ngừng lại, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ hông nói, không sợ, không có việc gì. Hắn đem người chặn ngang ôm vào màn giường, cho nàng khoác một giường vàng nhạt đệm chăn, nàng xúc ở trong chăn chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, một khuôn mặt đỏ rực cũng không xem hắn. Giận chân cởi giày ngồi ở nàng đối diện, nghĩ kia đệm chăn hạ thân mình, lửa nóng vô luận như thế nào đều tắt không được. Người lại sớm đã không có tới khi lệ khí, thậm chí nhàn tản dựa vào đầu giường, thưởng thức nàng mỹ lệ động lòng người, sùng lịch hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ là sinh khí đâu? Nàng vẫn là rũ đầu, chỉ lộ đen như mực phát đỉnh. Hắn liền cố ý lạnh thanh âm nói, kia ra liền đi rồi. Nhưng mà hắn liền đầu ngón tay đều không có động một chút, Minh Yên lại hoảng loạn ngẩng đầu lên, nhìn hắn nói, không phải. Giận chân đấy mắt mang theo nhàn nhạt ý cười hỏi, kia như thế nào không nói lời nào. Nàng liền hơi hơi chu hồng diễm diễm cánh môi, làm nũng giống nhau nói, nhà ta thế tuy rằng giống nhau, nhưng rốt cuộc là cái trong sạch nhân gia cô nương, liền tính là muốn theo ngài, ngài cũng nên nàng nói chuyện thật cẩn thận nhìn hắn thần sắc, đoan trang hắn tôn quý mặt mày, nửa ngày lại cắn cánh môi không dám nói tiếp. Giận chân trong lòng không lý do đau xót. Tương lai vô luận như thế nào cũng muốn tiến hậu trạch, nàng như vậy tính cách nếu là không nhiều lắm thêm chỉ điểm như thế nào có thể quá đi xuống. Hắn thế nàng dịch thái dương tóc mái, lời nói thâm thiế nói, ngươi là gia nữ nhân, có chuyện gì ra đều sẽ giúp đỡ ngươi, cho nên muốn cái gì muốn làm cái gì, không phải sợ, lớn mật nói ra, minh bạch sao. Liên tỷ như hôm nay chuyện này, ngươi muốn làm thành, nên tưởng chút biện pháp, tỷ như khóc lóc cùng ra nói, muốn cái nghi thức một cái hứa hẹn, hoặc là có người khi dễ ngươi, ngươi cũng nên nghĩ biện pháp nói cho ra. Nàng mở to một đôi thanh triệt lộng lấy mắt, kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày một túi đầu, ở dương mắt, chân châu giống nhau nước mắt từng viên chảy xuống, ngửa đầu, nhu nhược đáng thương nhìn hắn nói, ra sẽ cho ta một cái nghi thức một cái hứa hẹn sao. Kia vài giọt nước mắt hình như là dừng ở giận chân trong lòng, đều hắn đau lòng lại chua xót, hắn đang muốn mở miệng. Minh Yên lại xoa nước mắt cười khẽ lên, ngài nói chính là như vậy đi. Giận chân ngẩn ra, đột nhiên cười khẽ ra tới, một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, cười nói, đúng vậy, chính là như vậy, không có sai. Thật giống như là chính mình tìm được đá quý cuối cùng là cái vật báo vô giá giống nhau kinh hỉ, đều hắn cảm thấy thú vị lại có thành tựu cảm. Hắn ở nàng bên thai nói, sẽ. Lúc đó cửa sổ mở ra, hành lang hạ chim chóc thanh thúy dễ nghe, gió thổi tiến vào, Minh Yên trước mắt thiên hà sắc trướng màn nhộn nhạo, ngoài cửa sổ quăng vào tới quăng cũng cùng nhau đi theo nhộn nhạo, ngoài cửa sổ không trung xanh lam như tẩy. Nàng khỏe môi mang theo nhợt nhạt cười, như nhau lớn lên ở bờ đối diện hoa anh túc. Phương Phỉ đứng ở cửa nhìn phía sau đi theo thiếu niên, lại một lần hung tợn chuyển qua đầu nói, ở đi một bước ta đánh gãy chân của ngươi. Mạc Lạc nết miệng cười, lộ một loạt tuyết trắng mắt sáng hẳn răng, ngươi tới nhà, đánh nha. Phương Phỉ khí mắt trợn trắng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta hai ở đánh một trận, ta muốn đem mặt mũi bù trở về. Mạc Lạc hung tợn nói, từ lần trước bị Phương Phỉ đánh sau, liền hắn A Mã Ngạch Nương đều chê cười hắn ra châu túi bạch ôm lâu như vậy, một cái tiểu cô nương đều đánh không lại. Phần 11. Phương Phỉ khinh miệt cười một tiếng, đi phía trước đi rồi hai bước, đứng ở Mạc Lạc trước mặt cẩn thận nhìn hắn. Cô nương trường một trương xinh đẹp trứng ngưỡng mặt, trắng nón làn da thượng một đôi mắt thanh triệt sáng trong, rõ ràng là giang nam cô nương khẩu âm cùng nhỏ xinh, cố tình cả người lại lộ ra một cổ bánh trái sinh cơ cùng anh khí, đứng ở nơi đó rực rỡ lấp lánh đẹp. Mạc Lạc đỏ mặt, né tránh Phương Phỉ ánh mắt. Phương Phỉ lại một quyền đánh vào hắn ngực, Mạc Lạc không thể tin tưởng ngã ngồi ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Phương Phỉ. Phương Phỉ cười khanh khách nhìn hắn, giống như là kia cây không biết hai loại ở trong sân hoa hướng dương mà sinh, quang minh tốt đẹp, ném đen bóng đại bím tóc, vui sướng đi xa. Gã sai vật Thanh Phong ở bên lòng đầy căm phẫn nói, nô tài nhất định tìm người hảo hảo giáo huấn một chút cái này dã nha đầu, đều hắn biết Mã Vương ra là ba con mắt. Không cần. Mạc Lạc lớn tiếng nói. Thanh Phong cả kinh, nghĩ nói, kia làm sao bây giờ? Mạc Lạc đỏ mặt vuốt ngực, nửa ngày nói, ta chính mình tới, người khác không được. Ngõ nhỏ thanh cây hoại diệp ở gió thu bay xuống, đem quăng cũng phân cách mở ra, thế cho nên nhiều năm sau Mạc Lạc nhớ tới hôm nay vẫn là cảm thấy chua xót tốt đẹp. Chương 10 tao ương thành giận chân nữ nhân. Lưu Anh nhà thủy tạ một nửa kiến ở thủy thượng, từ 9 khúc 18 cong xuống dưới, một bên hành lang thượng đóng lại một phiến môn, đi vào chính là Lưu Anh nhà thủy tạ, đứng ở bên ngoài là có thể nhìn thấy bên trong hai cây lửa đỏ cây phong sinh phá lệ hảo. Qua tuổi 30 tuổi khanh khách võ thị sinh mượt mà phú quý. Cầm trên đầu đỏ thấm hoa nhung phá lệ tươi đẹp, cùng năm thị ngồi ở trong viện, phảng phất là kém bối, nhìn trong nước vui vẻ con cá, Phùng vẻ mặt ý cười nói, này đó thời gian hậu trạch trùng gà bay chó sủa, chủ tử ra tranh thủ lúc rảnh rỗi còn gọi ngươi đi đằng trước hầu hạ hai lần, có thể thấy được là thiệt tình thích ngươi. Niên thị Tây Thi Phùng tâm tích cóp tú khí đẹp lông mày, thiên nhiên một đoạn yếu đuối mong manh văn nhã, ôn nhu nói, bất quá là bắn một đầu khúc, nói hai đầu thơ mà thôi, nào có cái gì thích không thích. Hậu trạch cũng liền niên thị có thể cho vương gia hồng tụ thêm thơm. Võ thị nhàn nhạt cười nói, nữ cố lộc chắc phúc tấn chính là đại đại được vương gia khen ngợi. Niên thị rũ mắt, nàng cùng nữ cố lộc cùng vào phủ, gia thế cũng không kém, cố tình nữ cố lộc là cái chắc phúc tấn càng được chủ tử gia coi trọng, nàng nhíu môi, khinh thường nói, nhị a ca bệnh nặng mới khỏi, ai biết vương gia muốn đem công lao tính cấp nữ cố lộc chắc phúc tấn, nàng cái loại này trang từ thiện, lại ngạnh đoạt công lao người, chúng ta cũng coi thường. Võ thị cũng nói, ai nói không phải, hậu trạch nhiều người như vậy, lại chưa thấy qua nàng loại này diễn xuất, thực sự gọi người ghê tởm, chỉ là gia chính là nhận định nàng là cái tâm địa thiện lương người, nhị a ca bệnh nặng mới khỏi còn cấp nữ cố lộc chắc phúc tấn thưởng rất nhiều đồ vật. Võ thị thở dài đứng lên, đi thôi, ta đi ngang qua ngươi nơi này vừa lúc kêu ngươi cùng nhau qua đi nhìn một cái nàng, miễn cho kêu ra đã biết, nói chúng ta những người này lạnh nhạt. Niên thị cũng không thể không theo võ thị lên, cùng nhau hướng ra phía ngoài đi. Trong vườn sắc thu càng đùng, sáng quắc ánh nắng, biến hoàng lá cây mang theo một loại sạch sẽ sáng trong cảm, thâm thâm thiển thiển nhan sắc chiếu rọi xanh lam trời quang so trăm hoa đua nở ngày xuân còn muốn nhiệt liệt. Niên thị nhéo quạt tròn chống đỡ thái dương, một bước tam diêu vào tình lam hoa vận trai. Nhã nhu này đó thời gian nhân kia một cái hàng tre trúc tiểu nhân nhi đêm không thể ngủ, vốn là tâm lực tiểu tụy, lại một lòng muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện chính mình rộng lượng từ thiện, lại muốn ngăn cản đến từ Lý thị ác ý động tác nhỏ, đợi đến hoàng quân bệnh hảo, liền rốt cuộc chịu đựng không nổi ngã bệnh. Nàng dựa vào hoa đoàn cẩm thốc gối dựa thượng, một khuôn mặt càng thêm có vẻ tái nhợt nhỏ gầy, nguyên bản đã phá lệ mệt mỏi, còn muốn ứng phó mọi người. Xuống tay ghế trên tống thị chuyển mắt nhìn thấy niên thị tiến vào, cười hướng về Nhã Nhu nói, ngài không biết, ngài vội vàng thời điểm đều là nàng hầu hạ vương gia. Nhã Nhu nhìn phản quang đi tới niên thị, cầm trên đầu một loạt tuyết trắng ngọc châm hoa, nhược liêu phủ phong kiều nộn, phảng phất gió thổi qua liền sẽ đổ, tổng có thể câu ra người thương tiếc chi tình. Nàng đấy lòng chua ngoa ghen ghét, hận không thể trả hoa kia trương khuôn mặt nhỏ, trên mặt còn muốn rộng lượng, lộ vẻ mặt cảm kích, mất công năm muội muội thế chúng ta tận tâm, bằng không ra buồn bực nơi nào giải quyết. Phúc Tấn ánh mắt lập lòe, nhìn Nhã Nhu nói, nhị a ca lần này ít nhiều ngươi. Lý thị vốn là tới không tình nguyện, nghe được Phúc Tấn cũng như vậy nói, nghị Nhã Nhu kia chỉ nói không làm diễn xuất, bị đè nén sắc mặt xanh mét, lại có miệng khó trả lời, không thể phát tác, hít sâu hai khẩu khí, mới cương mặt nói, thực sự là mệt nữ cố lộc muội muội, cho nên hôm nay ta riêng mang theo hai cây lão sơn tham kêu muội muội hảo hảo bổ một bổ. Nàng tinh tế trắng non tay nâng trắng non chung trà, nói chuyện nói nghiến răng nghiến lợi. Thiện nhân khinh người quá đáng. Nếu là không thể ra này khẩu ác khí, thật sự là cuộc sống hàng ngày khó an. Nàng nhắm mắt, ở mở, đáy mắt một mảnh u ám. Niên thị lại quay đầu hỏi Phúc Tấn nói, quá mấy ngày chính là trung thu ngày hội, năm nay trong phủ dự bị như thế nào quá. Phúc Tấn một đồn nói, ra cùng ta ban ngày muốn vào cung, ban đêm mới có thể trở về, trong phủ vẫn là chiếu năm rồi quy củ tới, buổi tối ở trong sân ngắm hoa đèn uống rượu. Lý thị chuyển động trên tay tinh xảo đồi mồi hộ giáp, cười nhìn niên thị nói, chẳng lẽ muội muội có tính toán gì không? Niên thị rũ mắt, chỉ nhấp miệng cười nhạt, cái loại này thiếu nữ kiểu nhu tốt đẹp, tiêu Lý thị khó tránh khỏi sinh ra vài phần bi thương cực kỳ hâm mộ. Nhã Nhu lại bỗng nhiên nhớ lại tới, niên thị bởi vì năm nay 15 tháng 8 buổi tối khiêu vũ được giận chân thích, kế tiếp vài ngày thâm được sủng ái chịu, có mang có thai. Nàng rõ ràng mệt mỏi mắt cũng muốn không mở ra được, đáy lòng lại đều là tính kế, một khắc cũng không thể ngừng lại. Trong phòng cửa sổ đều nhốt lại, lư hương thuốc lá lượn lờ, bên ngoài chiếu tiến vào quang mê ly lại thanh lãnh. Nhã Nhu mệt mỏi nhắm hai mắt, trên trán một mảnh tinh mịn mồ hôi. Bên ngoài bỗng nhiên chạy vào cái tiểu nha đầu, khóc lóc nói, không hảo, nhị a ca lại ngất đi rồi. Nhã Nhu đột nhiên mở bừng mắt, đối thượng Lý thị đáy mắt u ám, tức khắc sởn tóc gáy, ra một thân mồ hôi lạnh. Ban đêm ống bờ sông linh tinh đèn sáng, dẫn chân khoanh tay đứng ở Minh Yên bên cạnh nhìn nàng ngồi xổm bờ sông phóng hà đèn, nho nhỏ một chản hoa sen ánh đèn chiếu nàng như họa mặt mày, tiêu nàng nhìn qua hiếm thấy đau thương cùng thanh lãnh. Nàng ngồi xổm nơi đó nho nhỏ một đoàn, nhìn hoa đang rất xa phiêu đi, phảng phất liền nàng cũng muốn đi rồi giống nhau. Dẫn chân không khỏi khom lưng cầm nàng đầu vai, trầm thấp nói, như thế nào đâu. Minh Yên hồi qua thần, nhấp nhấp miệng đứng lên, không có việc gì, về đi. Dận chân lại vẫn là đứng ở nơi đó, túi đầu nhìn nàng đáy mắt chính mình. Thâm trầm cao lớn, xa xôi không thể với tới. Hắn chậm lại thanh âm thấp thấp nói, sốt ruột cái gì? ngươi không phải muốn một cái nghi thức một cái hứa hẹn sao? Minh Yên kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên nghe được bên tai pháo hoa tiếng vang, nàng quay đầu xem, năm màu pháo hoa chiếu sáng tảng lớn không trung, lại ở trong nước ảnh ngược sáng quắc sáng lạ, thế cho nên trong nháy mắt gian thiên thượng nhân gian đều là này rực rỡ pháo hoa. Dận chân sâu thẳm đáy mắt cũng ảnh ngược loại này rực rỡ, sáng quắc nhìn nàng, đôi lông mày khỏe mắt toàn mang theo ý thơ, cầm tay nàng, trầm thấp hữu lực nói, sau này quãng đời còn lại, ra che chở ngươi. Lại một đóa pháo hoa ở màu đen không trung nở rộ, nàng tiểu xảo khuôn mặt thượng, kia trong ánh mắt từng viên tinh ánh dịch thấu nước mắt lan xuống, gắt gao ôm hắn vòng eo, đem mặt chôn ở hắn trước ngực, khóc lóc nói, hảo, sau này quãng đời còn lại không rời không bỏ. Dận chân cả đời này ít có vội vàng ít có thỏa mãn. Bất đồng với lúc trước sợ hãi cùng sợ hãi. Mỹ nhân nhi rộng mở nội tâm, tiểu mị lại mang theo chút chắc chủ động. Ánh nến leo lát, xuyên thấu qua mông lung màn lụa chiếu tiến vào. Tiếu lệ dung nhan phát hỏa nhạt nhẽo kim quang, mặt mày đựng đầy sau cơn mưa diễm lệ, phảng phất trong một đêm đột nhiên lớn lên. Đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo phong tình vạn trùng. Hắn đem nhân nhi gắt gao ôm vào trong lòng ngực, yêu thương hôn môi cái chán của nàng gò má, cầm lòng không đậu nỉ non, tiểu kiều nhi, ra nên như thế nào ái ngươi. Dận chân cười nhẹ yêu thương hôn hôn nàng môi đỏ. Rốt cuộc là kiều nộ chút. Hắn có chút không tha đứng lên, kêu phía dưới người tặng nước gấm tiến vào. Tô Bồi Thịnh ở bên ngoài chờ mồ hôi đầy đầu. Thấy chủ tử ra rốt cuộc xong việc, mới dám ở bên ngoài thấp giọng bẩm báo, nhị A ca lại ngất đi rồi. Dận chân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Ninh Khăn cấp Minh Yên xoa thân mình, trên tay động tác lại như cũ mềm nhẹ, trầm giọng nói, sao lại thế này? Nói là nữ cố lộc chắc phúc tấn cấp nhị A ca huy sai rồi dược ăn sai rồi đồ vật, cho nên mới sẽ như thế. Hắn cấp Minh Yên mặc vào tuyết trắng mềm mại áo trong, đem người an trí ở ấm áp đệm chăn gian, lại hôn hôn Minh Yên cái chán, thở dài sờ sờ nàng khuôn mặt, xoay người ra nhà ở. Hàm Ngọc cùng Vương Tiến đều đứng bên ngoài đầu. Dận chân phải đi, lại nghĩ tới Minh Yên trẻ người non non dạ, từ trước đến nay ngây thơ, liền lại dặn dò Hàm Ngọc nói, ngày mai dậy sớm nếu là ra bất quá tới, liền đi bên ngoài thỉnh cái đại phu tới cấp các ngươi chủ tử nhìn xem, buổi sáng cũng không cần kêu nàng rời giường, kêu nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Hàm Ngọc vội hẳn là, cung tiễn Dận chân ra đại môn. Vương Tiến nhìn Hàm Ngọc nói, chủ tử ra đối chúng ta cái này chủ tử thật sự là không lời gì để nói, ngươi nha đầu này có điểm phúc khí. Hàm Ngọc cười nói, ngài cũng có phúc khí, đi theo chủ tử sau này cũng muốn làm đại sự. Vương Tiến không khỏi cười rộ lên. Chủ tử gia tuy rằng đối hậu trạch nữ quyến luôn luôn khoan dung, đó là không được sủng ái những cái đó mặc ngủ nghỉ thượng cũng không bạc đãi, nhưng nếu là nói thiệt tình đãi ai hảo, sợ là không ai so đến quá bên trong vị này. Đợi đến ở sinh hạ một đứa con, chính là hắn quang tông rượu tổ lúc. Sừng dây chọc đèn rắc một mảnh thanh huy, Minh Yên chậm rãi mở bừng mắt. Vui thích qua đi đáy mắt mang theo vài phần không chút để ý lười biếng cùng vài tia nhàn nhạt thỏa mãn. Cùng Dận chân loại sự tình này Dận chân là hưởng thụ nàng cũng như thế. Tình đến chỗ sâu trong é lệ cũng quên mất, tự nhiên càng thêm thỏa mãn. Nàng nhợt nhạt cười, nghĩ vừa mới nghe được sự tình. Nguyên bản thư trung Lý Thị chính là phá lệ cảm nhớ nữ chủ tương trợ, tới rồi nhã nhu nơi này lại vừa lúc tương phản. Đừng nói gọi người cảm kích, ngược lại chọc một thân tao, nghe nói còn bệnh. Không biết trong vương phủ sướng cái gì tuồng. Ngắm lại đã kêu người cảm thấy có ý tứ. Nàng vừa mới cố ý không tỉnh lại nằm, chính là vì nhanh nhất thụ thai, như vậy mới hảo lấy này làm lợi thế, lấy một cái nàng muốn thân phận tiến vào hậu trạch. Chiếu nàng kế hoạch, Dận chân đãi nàng cảm tình càng thêm thâm hậu, mặc dù có chút thời điểm hắn chưa chắc không biết nàng là giả ý hoặc là làm bộ làm tịch, nhưng sắc đẹp trước mặt, hắn đại để là nguyện ý bồi nàng diễn một diễn làm ồn ào, nhưng mà thời gian lâu rồi, ai biết trong lòng tình cảm hay không còn chịu khống. Đã thành Dận chân nữ nhân, kế tiếp nên nghĩ cách thấy thượng nữ cố lộc trong nhà người. Chiếu những người đó tham mộ hư vinh sắc mặt, chuyện của nàng cũng không nên khó làm. Bên ngoài truyền đến Phương Phỉ nói chuyện thanh, tiểu cô nương nhỏ giọng quan tâm vài câu, nghe nói nàng ngủ rồi mới đi rồi. Minh Yên chậm rãi nhắm lại mắt, ngủ thơm ngọt kiên định. Hàn Hương viện chắc gian bên ngoài, tới tới lui lui đều là người, thấp thấp ồn ào thanh cùng côn trùng kêu vang thanh cùng nhau, như là nổi lên một cái cổ, xoay quanh quấn quanh chui vào người lỗ thai. Nhã Nhu nhìn thấy kia kiểu tiểu thiếu nữ liền đứng ở nàng trước mặt, như kia hàng tre trúc nhân nhi giống nhau nết miệng đối với nàng cười, vui sướng hỏi nàng, tỷ tỷ cầm ta đổ vật nhưng quá hảo. Nàng không dám nói, không dám lắc đầu, sợ có một lát thời gian chính mình cũng sẽ bởi vì mệt mỏi thất vọng cùng bất an mà quân lính tan rã. Thiếu nữ vẫn là cười, lại nói, tỷ tỷ, ngươi nên trả lại cho ta. Nàng dọa hét lên, đột nhiên mở bừng mắt. Đối diện trên tường treo một bộ đường triều sĩ nữ đồ, phùng một bó hoa hồng. Chính cười khanh khách nhìn dưới chân chó mặt sệ. Nàng mồm to thở hổn hển, kinh giác trên người ra một tầng hãn, dính nhớp khó chịu, giọng nói cũng làm bốc khói, hôn hôn trầm trầm vô lực, bên ngoài nha đầu nói một câu, vương gia đã trở lại. Nhã Nhu dãy rủa muốn lên, nhưng mà dưới chân phù phiếm, thật sự đứng không vững, lại thở hổn hển nửa ngày mới đứng lên, đánh lên mềm mảnh đỡ tường đi ra ngoài. Nhị A ca xảy ra chuyện, nàng cường chống đuổi lại đây. Nguyên thư trung hậu trạch các nữ quyến thiện lương coi ái, đặc biệt đối nữ chủ phá lệ bất đồng, nàng căn bản không thể tưởng được Lý thị sẽ âm thầm ám toán nàng, cũng không có dự đoán được đống nhiên có một ngày sẽ lâm vào như thế nông nỗi. Giận chân đuôi lông mày khỏe mắt đều là lạnh lẽo, thế cho nên nhà ở chung một chúng nữ quyến đại khí cũng không dám ra, đều trốn ở góc phòng, chỉ có Phúc Tấn đón đi lên. Phần 12. Lý thị khóc đến ở giận chân dưới chân, hung tợn chỉ vào đứng Nhã Nhu nói, đều do nàng, lúc trước ngạnh muốn lại đây chăm sóc Hoàng Quân, không cứ gọi tới cũng không được, Hoàng Quân uống thuốc cũng không gọi bọn nha đầu quản, đều là nàng một tay kinh làm, nếu không phải Thúy Nhi hôm qua ở trước mặt nhìn, thấy đồ vật không đúng, ăn một nửa chắn trở về, hôm nay chỉ sợ nhị A ca chỉ biết giữ nhiều lành ít. Nhị A ca bệnh nặng không thấy khởi sắc, chính là nữ chủ chuyên môn dùng một loại gọi là cỏ lác thảo dược chữa khỏi. Nàng rõ ràng là vì nhị A ca hảo. Nhã Nhu không dự đoán được một mảnh hảo tâm bị bẻ cong thành như thế, khí chỉ vào Lý thị, nửa ngày đều nói không ra lời. Nếu không phải ta, nhị A ca hôm nay cũng hảo không được. Lý thị nhào vào giận chân đầu gối đầu, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ra, ngài nhìn một cái, nàng còn ở chú nhị A ca. Nhã Nhu không tự chủ được nhìn về phía giận chân. Nhưng mà ngày thường còn tính khoan dung giận chân, giờ phút này mặt mày đều là ưu ám cùng âm lãnh, đạm mạc nhìn nàng thời điểm, như là một phen đem lợi kiếm chát xuyên Nhã Nhu tâm. Thượng vị giả khí thế cùng tập mãi thành thói quen trên cao nhìn xuống, sát phạt quả quyết hơi thở ập vào trước mặt, tiêu Nhã Nhu kính sợ lại sợ hãi. Nàng rốt cuộc ý thức được hôm nay sự tình xa không phải nói hai câu lời nói liền có thể bóc quá khứ, nhị A ca ở ốm yếu cũng là giận chân con nối roi, là hắn hải tử, hắn tất nhiên coi trọng. Nàng chịu đựng đau đầu hôn mê, quỳ trên mặt đất, kiên quyết nói, ta là vì nhị A ca hảo, ta không có hại nhị A ca, liền tính nhị A ca có việc cũng cùng hôm qua thảo dược không có quan hệ. Phúc Tấn nhịn không được thở dài nói, thái y Lý vừa mới đã nói, chính là ăn sai rồi đồ vật mới có thể như thế, ngươi, ai. Niên thị liền cũng đi theo thở dài, tỷ tỷ cũng quá lô mãng. Những người này, đầy đầu châu ngọc, ánh mắt lạnh nhạt trên cao nhìn xuống nhìn nàng, phảng phất đều phải đến nàng cùng từ địa. Nhã Nhu run rẩy nắm chặt đôi tay, ngẩng đầu lại mong đợi nhìn về phía giận chân, ra, ngài tin. Nhưng mà giận chân, thậm chí đều không có liếc nhìn nàng một cái, đứng dậy hướng đi đến. Chỉ chưa cấp Nhã Nhu một cái lạnh nhạt kiên quyết bóng dáng. Phúc Tấn thương xót nhìn về phía Nhã Nhu, nữ cố lộc chắc Phúc Tấn hành tung không lo, đóng cửa ăn năn hai tháng, phạt đổng nửa năm. Tống thị liền thấp thấp nói, ngài vẫn là mau chút trở về đi, miễn cho một hồi vương gia sinh khí, ở thật mạnh trách phạt ngài. Nhã Nhu tuyệt vọng nhắm lại mắt. Nàng đã nhiều ngày cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, không ngủ không nghỉ, nhận hết lao khổ, nguyên tưởng rằng có thể được giận chân tán dương. Không nghĩ tới thế nhưng đi tới mọi người đòi đánh này một bước. Nàng không cam lòng. Nàng hận. Lưu Ly không đành lòng nâng dậy Nhã Nhu. Nhã Nhu hôn hôn trầm trầm ra nhà ở. Như thế nào liền biến thành như vậy? Nếu không phải cái kia hàng tre trúc hoa hoa chọc đến nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng làm sự tình chưa chắc sẽ lộ ra sơ hở tới kêu phía dưới nha đầu nhìn thấy. Nếu là không có bị nhìn thấy, nhị A ca hảo có nàng công lao, xảy ra chuyện cũng chưa chắc có thể liên lụy thượng nàng. Chẳng lẽ thật là vận mệnh chú định trả thù? Nghĩ đến đây nàng chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, hoảng sợ đan sen, cuối cùng chịu đựng không nổi hôn mê bất tỉnh. Niên thị đứng ở phía sau tích cóp mày đẹp, cười nhạo một tiếng, lại muốn làm bộ làm tịch. Liên lại có người cười nhẹ hai tiếng, thậm chí không ai đi lên giúp một phen. Canh thâm lộ trọng, gió thu thổi tới hàn ý dày đặc. Chương 11 tái kiến giống như dưỡng một cái nữ nhi. Ban đêm bỗng nhiên hạ vũ, dậy sớm thời điểm hàn ý dày đặc, mấy cái bà tử chân tay co cóng quét tức sân, trong miệng a ra bạch khí. Xoay đầu nhìn thấy mấy cái lanh lợi tiểu nha đầu bưng tiêu tốt chậu than đoan vào nhà chính, nửa khai bên cửa sổ lộ ra một đoạn xanh biết hoa chi, mặc dù đứng bên ngoài đầu cũng cơ hồ nghĩ tới kia phòng trong thấm ác. Hàm Ngọc đem Minh Yên xiêm y lìa đặt ở chậu than thượng từng cái ấm áp, lại chuyển qua tới từng cái thế Minh Yên mặc vào, nhu thanh tế ngữ nói, chủ tử gia tuy không có tới, nhưng sáng sớm thượng liền phái Tô tổng quản tặng mới làm xiêm y cùng than hỏa lại đây, ngài nhìn một cái này vàng nhạt kẹp miên áo sơ mi, kích cỡ hình thức nhiều vừa người. Này phía trên hoa văn, bên ngoài chính là không có. Hàm Ngọc tự nhiên không biết, Minh Yên xiêm y trang sức đều là giận chân tự mình thiết kế, bên ngoài tự nhiên không có. Minh Yên một đêm ngủ ngon, mặt mày bao trùm một tầng ôn nhuận ánh sáng, lười biếng lệch qua đầu giường, một tịch gian, cả người phảng phất nở rộ đóa hoa, càng thêm Minh Yên động lòng người, nhất tần nhất tiêu kêu Hàm Ngọc thân là nữ tử cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Hàm Ngọc mấy không dám con mắt nhìn, rũ mắt hầu hạ cẩn thận, đãi dùng tân đưa tới tắm đậu giặt sạch tay mặt, lại chọn giận chân đưa Cao Chi từng cái mát xa xoa sắt làn da. Bên ngoài là triền miên tiếng mưa rơi, trong phòng ấm áp như xuân, nghe đi lên liền phá lệ an tâm. Hàm Ngọc lại nhỏ giọng nói trong vương phủ sự tình. Nghe nói vị kia nữ Cố Lộc Trác Phúc Tấn bị cấm túc, nhị A Ca dùng dược, dậy sớm khá hơn nhiều. Minh Yên trắng non khuôn mặt thượng mang theo vui sướng ý cười, đẩy ra cửa sổ nhìn bên ngoài vũ, khí lạnh ập vào trước mặt, nàng lại khanh khách cười vui lên, kêu vương tiến an bài lên, hết mưa rồi liền đi hương sơn chùa dâng hương cầu phúc. Hàm Ngọc hẳn là. Phương Phỉ từ bên ngoài chạy tiến bảo. Nàng cửa hàng khai trương, thuộc hạ quản vài cái tiểu nhị, sinh ý làm hảo, người cũng phá lệ sáng sủa, sơ ngăm đen đại bím tóc, ăn mặc đỏ thâm kỳ phục, đã có giang nam nữ tử kiểu tiếu lại có mãn người nữ tử vai hùng, phá lệ bắt mắt. Vào cửa liền ôm Minh Yên. Minh Yên cười sờ sờ tiểu cô nương phát đỉnh, cùng nhau ăn cái cơm sáng đi. Không được, ta tiến vào nhìn một cái tỉ tỉ liền phải đi ra ngoài vội, chờ ta kiếm lời, đều cấp tỉ tỉ dùng. Minh Yên lập tức nhớ tới, khi còn nhỏ huynh trưởng cũng là như thế này, đứng ở nàng trước mặt nhìn hắn nói, chờ ta kiếm lời, đều cho ngươi dùng. Trời ra rét, còn không biết huynh trưởng lưu lạc đi nơi nào. Nàng nhắm mắt áp xuống trong lòng chua xót, cầm Phương Phỉ lạnh lẽo tay, cấp Phương Phỉ trên người bỏ thêm một kiện tiểu da dê áo ngắn. Ra cửa nhiều đãi vài người, đừng ủy khuất chính mình. Phương Phỉ vui mừng đi rồi. Hàm Ngọc cười nói, nô tỳ nhìn, nhị cô nương là cái làm đại sự người. Minh Yên cười cười. Nàng chỉ nguyện tiểu cô nương có thể vĩnh viễn thiên chân vui sướng. Minh Yên muốn đi hương sân chùa, Vương Tiến tự nhiên muốn đem tin tức hướng Dận Chân nơi đó đưa. Dận Chân lo lắng Hoàng Quân, ban ngày cũng không đi nha môn thủ suốt một ngày, đợi đến buổi tối hài tử tỉnh lại, Dận Chân bồi Lý Thị cùng mấy cái hài tử dùng bữa tối mới yên tâm xuống dưới. Hắn trời sinh tính lãnh khốc, nhưng thân là phụ thân tuyệt đối không thể chỉ trích. Ban đêm thời điểm rốt cuộc tới nhìn Minh Yên. Hắn tiểu cô nương rốt cuộc đem tóc đều vắt lên, sơ cầm đầu lưu chữ yến đuôi, mang theo hắn buổi sáng tân đưa nguyên bộ điểm thúy đồ trang sức, thậm chí nhàn nhạt miêu mi, ăn mặc một kiện màu nguyệt bạch thêu triển chi hoa sen áo sơ mi, vai ngồi ở gấm vóc ở cữ thượng, vừa chuyển đầu, búi tóc gian tua hơi hơi đong đưa, làm nổi bật kia một đôi mắt bắt mắt lộng lẫy, cả người giống như thoát thai hoán cốt, mị thái thiên thành, câu hồn nhất phách. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, cả người đều sáng lên, vui mừng đứng lên, về phía trước đi rồi một bước, liền phải té ngã. Dận Chân đi nhanh về phía trước đỡ Minh Yên. Mũi khẩu gian đều là tiểu cô nương trên người ưu hương, gọi người vui vẻ thoải mái. Hắn căng chặt mặt mày không tự giác lỏng xuống dưới, túi đầu nhìn nhìn. Nàng tuyết trắng tiểu xảo chân ngọc thượng ăn mặc một đôi màu xanh ngọc chế tua chậu hoa đế. Cũng là hắn buổi sáng cùng nhau đưa lại đây. Dận Chân lập tức liền minh bạch lại đây. Có chút đau lòng đem người ôm lên, cùng nhau ngồi ở nam trên giường đất, bắt được nàng tiểu xảo mảnh khảnh tay, ôm nàng không đủ nắm chặt vòng eo, cảm thụ được trên đùi kinh người lực đàn hồi cùng mị hoặc độ cung, nghĩ đến đều là ban đêm phong tình. Rốt cuộc là không giống nhau. Nguyên bản có một số việc muốn xử trí, nhưng luôn là nhớ nơi này. Hắn thấp đầu, hôn hôn mềm mại cánh môi, thấp thấp nói, đang làm cái gì? Minh Yên đừng đỏ khuôn mặt, càng thêm có vẻ kiểu diễm động lòng người, lệnh qua đầu vai hắn, nhỏ giọng nói, luyện xuyên trậu hoa đế nha. Mềm mại kiều nộn, mang theo một chút đáng thương. Dận Chân liền lại bắt được kia một đôi tiểu xảo chân, cởi trậu hoa đế, cởi đủ vớ, không đủ lớn bằng bàn tay chân thẹn thùng nằm ở Dận Chân trong lòng bàn tay, tiểu xảo móng tay lập lòe phấn bạch ánh sáng, vui mắt mê người. Chỉ là trên chân mang theo một mảnh nhìn thấy ghê người màu đỏ, có thể thấy được hôm nay xuyên chậu hoa đế bị tội. Dận Chân cổ họng khẽ nhúc nhích, một chút xoa bóp này mềm mại tiểu xảo chân, hỏi, muốn đi hương sân chùa. Minh Yên gật gật đầu, ta còn chưa từng có ở kinh thành chuyển qua, đều tới hảo chút thời gian, chờ đến hạ tuyết càng thêm không hảo ra cửa, cho nên muốn vội vàng hảo thời tiết, đi ra ngoài một chuyến, ngài không nghĩ kêu ta đi ra ngoài sao. Nàng nói, ngửa đầu xem hắn. Trên cổ một chút vệt đỏ liền từ xiêm y phía dưới thấu ra tới, Dận Chân đôi mắt tối sầm lại, một đôi tay theo kia chân ngọc hướng về phía trước leo lên, xúc tua một mảnh chân trượt, cơ hồ vào tay tức hóa, hắn để sát vào nàng thấp giọng nói, vậy muốn xem ngươi là cái gì biểu hiện. Nàng lập tức đỏ bừng mặt, hàm răng khẽ cắn cắn cánh môi, nhìn hắn liếc mắt một cái, chợt mắt một bế thấu đi lên, chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn hôn Dận Chân. Mềm mại ngọt lành. Dận Chân chỉ cảm thấy kia lửa nóng tạch liền chạy trốn đi lên, hung hăng hôn lên đi. Gắn bó như môi với răng, phá lệ nhiệt liệt động lòng người. Minh Yên tay chân nhún ra một tia sức lực cũng không có. Dận Chân thực tùy biết vị, càng thêm muốn ngừng mà không được, hôm qua còn thương hại nàng mới vừa chỉ nhân sự, hôm nay rốt cuộc buông ra tay chân. Cũng không biết quá bao lâu, thu binh hồi doanh, ôm nhau mà ngủ, đứng dậy xuống giường thời điểm, mỹ nhân nhi ngủ thơ ngọt, hắn lưu luyến hôn hôn kia gọi người mê muội mặt mày, rốt cuộc tâm tính không tầm thường, vẫn là đứng dậy đi rồi. Đi thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, thần thanh khí sảng. Chỉ biết Vương Tiến an bài Minh Nhiên đi Hương Sơn chùa du ngoạn. Vương Tiến thao tay đứng ở cổng lớn nhìn chủ tử ra ngựa ở yên tĩnh ban đêm đi xa, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái. Cho rằng ở tại bên ngoài chưa chắc có thể thường xuyên nhìn thấy Vương gia, ai biết tự trở về kinh thành lại vãn Vương gia đều phải tới, chủ tử ăn, mặc, ở, đi lại lớn lớn bé bé tất cả đều là Vương gia một tay xử lý, tận tâm tận lực trình độ lệnh người giận sôi. Quả thực giống như dưỡng một cái nữ nhi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tuyên cổ bất biến. Thái Bộc tự thiếu khanh lăng trụ ra hôm nay có lao thái thái hướng Hương Sơn chùa dâng hương, đại thái thái Mã Thị mang thai, trong nhà lớn nhỏ sự tình đều là quản sự lo liệu, an bài hảo xe ngựa nhân thủ, sớm liền hướng ngoài thành chạy đến. Tới gần vào đông rốt cuộc thời tiết lạnh lẽo, trong xe ngựa tắt chậu than, vây quanh dày nặng chăn chiên, đột nhiên dừng lại thời điểm lao thái thái khẽ như mày, hỏi bên người ma ma nói, sao lại thế này? Ma ma vén rèm lên, lao thái thái ra bên ngoài nhìn lên, nguyên lai đã đi rồi một nửa lộ trình. Ở trên quan đạo ngừng lại, ven đường có cái hư rất xe ngựa, có cái ăn mặc đỏ thấm đoạn lông chim áo choàng thiếu nữ đứng bên ngoài đầu. Ma ma thấp giọng nói, xe ngựa hỏng rồi, tưởng đắp thượng nhà chúng ta hướng Hương Sơn chùa đi. Cô nương mặc bộ dáng cũng không phải là người bình thường ra. Lao thái thái nhữ mày nói, biết là ai ra sao? Nghe nói là Ung Thân Vương phủ người. Lao thái thái một đồn nói, nếu như thế, thỉnh cô nương này hướng ta nơi này đến đây đi. Ma ma hẳn là đi xuống, đi tới Minh Yên bên người, hành lễ nói. Nhà của chúng ta lao thái thái thỉnh ngài qua đi. Minh Yên khẽ cười lên, rực rỡ mùa hoa. Lúc trước đường tỷ tiến Ung Thân Vương phủ muốn mang đi nàng, lao thái thái nếu là không đồng ý Mã Thị việc này tự nhiên thành không được, phàm là bên người có cái có thể vì nàng suy nghĩ trường bối, nàng cũng không bị chết như vậy thê thảm. Sinh sống mười mấy năm địa phương, hiện giờ nghĩ lại quả thực giống như hút máu ma quật. Nàng đi bước một đi hướng lao thái thái, xe ngựa mảnh vén lên tới, lao thái thái hơi hơi híp mắt nhìn. Hoàng hốt chi gian phảng phất thấy cái kia không biết tung tích nhị khanh khách. Nàng trong lòng thấp thấp niệm một tiếng Phật, bưng một bộ hiển từ bộ dáng nói, cô nương đi lên đi. Minh Yên cười vui sướng, ngài thật là người tốt, ngài cũng là đi Hương Sơn chùa sao. Lao thái thái trả lời phá lệ có kiên nhẫn. Minh Yên biết rõ Lao thái thái yêu thích, không dài lộ trình cùng Lao thái thái trò chuyện với nhau thật vui, biểu hiện phá lệ thân mật tín nhiệm, thế cho nên liền Lao thái thái cũng đối nàng tâm sinh vui mừng, tiếc hận nói, ta cái kia mất sớm cháu gái. Nếu là con ở, cũng cùng ngươi giống nhau lớn nhỏ. Minh Yên đôi mắt nổi lên sương mù mênh mông thanh lãnh, nhưng mà khỏe miệng lại mang theo cười, ngữ điệu cũng là nói không nên lời vui sướng, ngài coi như ta là ngài cháu gái cũng là giống nhau, hôm nay ngài giúp ta, ngày khác ta nhất định sẽ báo đáp. Lão thái thái hiền từ cười rộ lên, như thế việc nhỏ cô nương không cần để ở trong lòng. Chờ tới rồi Hương Sơn chùa, Lão thái thái tự mình mời Minh Yên đồng hành, hai người quả thực như tổ tôn giống nhau thân mật phi phàm. Phần 13. Dâng hương du lãm, buổi trưa thời điểm cùng nhau dùng cơm chay. Chờ đến nghỉ tạm thời điểm mới trở về chính mình sương phòng. Lão thái thái dựa vào bằng trên bàn nhắm mắt dưỡng thần, sương phòng điểm chùa miếu hương, nghe lên thấm vào ruột gan, màu thiên thanh đai buộc chán thượng một cái ngọc bích ở tối tăm ánh mặt trời hạ đến là phá lệ bắt mắt, là nhã nhu thân thủ làm cho nàng. Nghe nói cháu gái bị nhốt lại, Lão thái thái lúc trước mộng đẹp thoáng chốc bị bừng tỉnh một nửa. Nàng nhắm hai mắt, thấp thấp nói: Cô nương này thế nhưng là vương gia ngoại thất, nếu là nương nàng có thể thay ta nhà mẹ đẻ huynh đệ nào đó hảo chức vụ. Vương ma ma cười nhẹ nói, đây là chuyện tốt nha, cô nương cùng ngài thân cận, muốn nhận ngài làm tổ mẫu, sau này cấp đại cô nương cũng là cái giúp đỡ, cớ sao mà không làm. Nếu là thật sự có thể thế nhị lao ra mưu cái sai sự, vậy càng muốn cùng cô nương hảo hảo phản thượng quan hệ. Lão thái thái cảm thấy vương ma ma nói rất đúng, nhiều người nhiều giúp đỡ, liền tính đại cô nương không dùng được, còn có một cái khác. Giai đại vui mừng sự tình, nàng không cần phải chần chờ, nàng nghĩ, từ trên cổ tay hái xuống một cái nạm đá quý triển ti kim vòng tay đưa cho vương ma ma nói, bao lên, một hồi chờ lý cô nương đã tỉnh liền đưa cho nàng, liền nói ta đối nàng phá lệ thích, hận không thể nàng có thể là ta cháu gái nhi. Vương ma ma vội lên tiếng. Trong viện lửa đỏ cây phong che trời, liên miên không dứt, Minh Yên đứng ở dưới tảng cây lộ ra loang lổ quang ngửa đầu xem, có người nói, hảo xảo. Nàng xoay đầu. Nhìn thấy cái một thân màu đỏ đậm trường bảo thiếu niên lang, mặt mày tuấn lãng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Nàng nhấp miệng hơi hơi mỉm cười. 14 liền không tự chủ về phía trước đạp một bước, cô nương nhỏ xinh thân mình đều lung ở hắn bóng ma, ngửa đầu đi xem, xinh đẹp ánh mắt sặc sỡ lóa mắt, mang theo vài phần hoảng loạn, ngại như thế nào ở chỗ này. Ngày ngày thủ tự nhiên có cơ hội có thể nhìn thấy, nhưng lời này 14 nói không nên lời. Hắn thấp đầu để sát vào cô nương, cẩn thận nhìn nàng trắng tinh không tì vết khuôn mặt. Ấm áp hơi thở giao hòa ở bên nhau, cô nương khuôn mặt thượng dần dần bò lên trên đỏ ửng, về phía sau né tránh, ngài làm cái gì? Hắn làm bộ làm tịch ho nhẹ một tiếng nói, cho rằng ngươi trên mặt có cái dơ đồ vật, nguyên lai là xem kém. Nàng liền cười khẽ lên, xoay người thượng hành lang, 14 lập tức nhấc chân theo đi lên, ngươi cái kia bằng hữu ca ca ra gọi người đi thăm hỏi. Cô nương quả nhiên chịu đựng bước chân, quay đầu nhìn qua, phía sau lửa đỏ lá phong lại không kịp nàng nửa phần quang hoa. 14 đáy mắt mang theo điểm điểm kiêu căng, bưng cái giá nói là hướng Tô Chiết vùng làm buôn bán đi, ra đã phái người đi hỏi thăm. Nàng ửng đỏ vành mắt nhi, dừng lại nóng bỏng cảm kích nhìn 14, thật không nghĩ tới ngài sẽ làm được này một bước, tiêu ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ. 14 cười rộ lên, phá lệ sáng ngời, không có việc gì, không có việc gì. Minh Yên rồi lại nhìn hắn, đáy mắt lập lòe ưu ám quan mang, ngài còn có thể giúp ta sao? Cái gì? Cái kia mẹ kế hại chết bằng hưu mẹ đẻ, hiện giờ nàng lại muốn sinh sản, ngài có thể cho ta tìm cái đáng tin cậy hạ nhân sao? Ta muốn đưa đi chăm sóc vị kia mẹ kế. Nàng sinh thật đẹp, cốt nhục đều đỉnh, da thịt trắng nõn, mặt mày như hỏa thuần khiết như tiên, rồi lại mị thái thiên thành, mặc dù giờ phút này nói như vậy, nhưng nhìn qua vẫn là cử thế vô song động lòng người. Hắn thu liễm trên mặt tươi cười, nhìn nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta thế ngươi đưa. Nàng quả nhiên mặt mày rực rỡ mùa hoa, vui mừng cầm hắn tay. Kia tay mềm mại tinh tế phảng phất chân trời đám mây, liêu 14 cổ họng khẽ nhúc nhích, đôi mắt cũng u ám lên. Nàng rồi lại hoảng loạn thu trở về, cười hỏi, ta nên như thế nào cảm tạ ngài? Cùng ra đi thôi. Hắn mặt mày thâm trầm nhìn nàng nói. Minh Yên cười nhẹ cười, như là ai huyển lại như là yêu thương, thanh âm lại kiên quyết lại kiên định, sẽ không, ngài sau này không cần lại nói loại này lời nói, đại để ta thiếu ngài, đời này là trả không được, không biết kiếp sau được chưa? Gió thổi lá phong lưu loát bay xuống. 14 bỗng nhiên nhớ lại tới, giống như cũng có như vậy một hồi, hắn lãnh đạm nhìn đối diện nữ tử nói, đời này ta là muốn thiếu ngươi, kiếp sau ở còn đi. Đây là chuyện khi nào? Hình như là đời trước đi. Trên đời này có phải hay không thật sự có nhân quả luân hồi? Hắn có phải hay không từng thiếu nàng rất nhiều? Minh Yên xoay người đi xa thời điểm, có như vậy một khắc cũng tưởng quay đầu lại. Giống như đã từng cũng từng có không biết tên ràng buộc, nhưng nàng rốt cuộc không thể đủ. Vương Ma Ma đã đón đi lên, cười ngâm ngâm nói, cô nương đi nơi nào? Lão thái thái không thấy cô nương, này một chút nơi nơi tìm đâu? Minh Yên cười nhạt, tươi đẹp động lòng người. Nàng liền biết, Nhã Nhu chịu liên lụy bị quan, trong nhà người tự nhiên sẽ coi trọng lai lịch của nàng, nói cái gì Nhã Nhu được sủng ái, ở ích lợi trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới, nên vứt bỏ thời điểm tuyệt đối không chút do dự. Nhã Nhu sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ nếm đến loại mùi vị này. Lão thái thái vô luận như thế nào đều không có dự đoán được, buổi chiều phải đi về thời điểm, nhìn thấy Ung Thân Vương thân ảnh. Ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, lạnh băng tôn quý, tuấn mỹ phi phàm, nhìn thấy kia cô nương thời điểm mặt mày lại hòa tan băng tuyết như nước nhu tình, phảng phất là tiên nhân hạ phàm, giơ tay có thể với tới. Nàng khiếp sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nửa ngày trịnh trọng dặn dò Vương Ma Ma nói, hỏi rõ ràng kia cô nương chỗ ở, ngày mai cấp cô nương đưa thiệp qua đi, kêu nàng 9 tháng tới ta tiệc mừng thọ. Nói Nhã Nhu đến Ung Thân Vương thích, nhưng nàng cũng chưa thấy qua Ung Thân Vương đối Nhã Nhu như vậy hảo tính tình quá. Thái độ quả thực là khác nhau như trời với đất. Có thể thấy được nàng huynh đệ chức quan có hy vọng. Chương 12 khác nhau như thế nào sẽ có như vậy gọi người đau lòng lại mềm mại cô nương. Hoàng hôn ở Hương Sơn một góc thượng treo, toàn bộ Hương Sơn đều đỏ lên, Hàm Ngọc về phía sau nhìn nhìn, cảm thấy phía sau như là nổi lên một đoàn ngọn lửa, đỏ rực đẹp, nàng dựa ngồi ở càng xe thượng, theo vó ngựa lộc cục thanh phập phồng. Trong xe ngựa thanh âm nghe được cũng không rõ ràng, chỉ mảnh hơi hơi đong đưa thời điểm có thể nghe thấy chủ tử chuông bạc tiếng cười, nàng không khỏi trong lòng tán thưởng. Chủ tử ra vừa tới thời điểm rõ ràng đầy người âm lãnh, cự người với ngàn dặm ở ngoài, thấy chủ tử lập tức liền thay đổi. Dẫn chân rất bận, vội vàng sai sự, lại vội vàng huynh đệ gian sự tình, hoàng thượng cở trách bát ra ca, lại vì mấy cái nhi tử không thuận theo tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hắn làm việc khó tránh khỏi bó tay bó chân, đầy người mệt mỏi. Nhưng mà giờ phút này, hắn đem Minh Yên ôm vào trong ngực, nàng ôm hắn cổ, vui sướng cùng hắn chia sẻ chính mình vui sướng, vụn vặt kêu hắn cảm thấy ấm áp. Hắn liền nâng nàng mảnh khảnh vòng eo, sắc mặt nhu hòa nghe. Ta từ nhỏ đến lớn bên người đều không có như vậy trưởng bối, hôm nay ít nhiều lao thái thái, bằng không ta còn không biết muốn ở gió lạnh chạm bao lâu, còn mang theo ta ở trong chùa dạo qua một vòng, lại cùng ta nói thật nhiều sự tình, ta cảm thấy thực vui mừng. Nàng trắng non gương mặt tràn đầy bắt mắt ánh sáng. Cầm trên đầu đá quý châu hoa rực rỡ lấp lánh, sấn nàng minh diễm vô song. Thật là đẹp mắt. Cảnh đẹp ý vui gọi người tâm tình thoải mái. Vì này phân thoải mái, dẫn chân cũng nguyện ý nhiều sủng nàng chút. Xoa bóp tay nàng, Mạn Thanh cùng nàng nói chuyện, thích liền hảo. Nàng lại một đôi mắt sáng lấp lánh cẩn thận nhìn hắn, thế nhưng giống chỉ miêu nhi giống nhau dùng kia mềm mại gò má ở trên mặt hắn cọ tới cọ đi làm nũng, ngồi ở hắn trên đùi ôm cổ hắn làm nũng. Giận chân cổ họng giật giật, đáy mắt mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ ý cười, méo méo nàng hoạt nộn khuôn mặt, hảo hảo nói chuyện. Nàng liên nị ở hắn trên người nói, nghe nói lao thái thái nhà mẹ đẻ huynh đệ bị người trong nhà xem thường, hộ bộ một cái bút thiếp thức tiểu quan cũng đúng, nhưng chính là không ai nguyện ý vì nàng buôn tẩu, ta cảm thấy nàng cũng rất đáng thương. Nàng thanh âm kiều mềm ngọt nhu, thon dài xinh đẹp ngón tay ở hắn ngực thượng đánh vòng nhi, tiếu lệ khuôn mặt thượng mang theo mong đợi quang, ngửa đầu nhìn hắn, giận chân thiếu chút nữa bật thốt lên liền đáp ứng rồi. Nữ cố lộc thị người còn tính không tồi, nếu Minh Yên thích, hắn không ngại vì nàng cao hứng làm cái này việc nhỏ. Nhưng hắn du mắt, đầu hạ dày đặc bóng ma, nói chuyện thanh âm mở mịt lại thanh lãnh, không được. Trong lòng ngực nhân nhi lập tức liền cứng lại rồi, bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt một cái, sáng ngời đáy mắt tràn đầy hoảng loạn cùng vô thố, nắm chặt trong tay khăn, thậm chí trắng khuôn mặt nhỏ, cho thấy là dọa. Giận chân không ly do thở dài một tiếng. Hắn nguyên bất quá là tưởng đùa với nàng chơi chơi, ai biết nàng là gan như vậy tiểu, tiểu nhân kêu hắn cảm thấy áy náy. Hắn không thể không tận lực hòa hoãn thanh âm, vươn bàn tay to vướt ve nàng sống lưng nói, sợ cái gì? Nàng lập tức đỏ hốc mắt, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, sợ ngài không cần ta. Nàng rũ đầu, trắng non cổ yếu ớt lại tốt đẹp, ở ánh sáng tối tăm sau giờ ngọ, ở lộc cộc tiếng vó ngựa trùng, phảng phất trong nháy mắt liền khai vào hắn đáy lòng, mọc ra một đóa mỹ lệ hoa. Như thế nào sẽ có như vậy gọi người đau lòng lại mềm mại cô nương, đem hắn lánh khóc kể hết hóa thành nhiễu chỉ nhu, đều hắn không lý do thật cẩn thận che chở nàng. Hắn một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, trầm thấp nói, như thế nào sẽ? Nàng ủy khuất ôm hắn thon chắc vòng eo, quyến luyến cọ cọ hắn ngực, vẫn luôn bủn rủn tới rồi giận chân trong lòng. Hắn đem người vẫn luôn đưa về cái sát hải. Trong phòng nơi nơi đều là nàng học viết tự, từ trúc chắc đến quen thuộc, nàng đều học nghiêm túc lại nhanh chóng, thế cho nên giận chân cảm thấy kinh ngạc lại tự hào, giống như chính mình cái này lão sư cũng phi thường không tồi. Hắn đứng ở đại án trước tay cầm tay giáo nàng viết mấy chữ, lại mang theo nàng niệm mấy đầu đường thơ, nàng nghiêm túc như là thay đổi một người, đều hắn kinh ngạc lại sinh ra vài tia thưởng thức. Ở hắn chỉ đạo hạ, hắn tiểu cô nương càng ngày càng có ý nhị, mỗi một chỗ đều là hắn thích bộ dáng. Hoàng quân thân mình không tốt, Lý thị sớm gọi người thỉnh giận chân bồi Minh Yên dùng bữa tối mới đi. Giận chân trở về vương phủ, ban đêm vẫn là túc ở Lý thị nơi đó. Vì một cái nhị a ca, Lý thị tuy rằng gặp tội, khá vậy tính nổi bật vô song. Lưu Ly từ phía Đông Hàn Hương viện trải qua thời điểm, trong viện đèn đuốc sáng trưng, nghe nói nhị khanh khách, nhị a ca tam a ca đều ở bên trong bồi. Vương gia thanh lãnh, nhưng đãi nhi nữ lại phá lệ để bụng. Rốt cuộc vẫn là sinh cái chính mình hài tử hảo. Đằng trước có người trải qua, Lưu Ly không dám chỉ hoãn, túi đầu nhanh hơn bước chân. Tình Lam Hoa vận trai chỉ điểm hai ngọn đèn, hầu hạ hạ nhân đều không có, trong phòng tối om như là cái ma quật, sinh bệnh Nhã Nhu nằm ở trên giường lại lâm vào thường xuyên ác mộng, trong mộng kia luôn là thiện lương thanh nhã Huyền Nhu lúc này đầy hung tợn nhìn nàng, hoán độc nói, nên còn đã trở lại. Nàng đột nhiên bừng tỉnh. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng kinh hai chuyển qua đầu, thẳng đến nhìn thấy Lưu Ly mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tức khắc cảm thấy cả người đau nhức dính nhớp, bữa tối còn không có người đưa lại đây, trong phòng băng băng lương lương không có nhân khí, cùng phía trước được sủng ái quả thực là cách biệt một trời. Nếu muốn tắm rửa tắm gội tự nhiên càng không thể. Liên hạ nhân đều trợn trắng mắt xem nàng, hung chi là những người đó. Như vậy sinh hoạt Nhã Nhu một ngày cũng quá không đi xuống. Nàng nắm chặt đôi tay, móng tay véo vào da thịt, máu tươi từng giọt rơi xuống, trên mặt thần sắc dữ tợn đáng sợ, Lưu Ly theo bản năng lùi một bước. Nhã Nhu nhắm mắt, quay đầu nhìn về phía Lưu Ly, đại thái thái nói như thế nào? Lưu Ly nhấp nhấp miệng, nhỏ giọng nói, đại thái thái nói chỉ có 100 lượng, gần nhất cửa hàng sinh ý kinh tế đình trệ. Nhã Nhu kinh ngạc mở to mắt, chờ phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ đem trên bàn nhỏ bát trà đều đẩy đến trên mặt đất, giọng căm hận nói, nàng thế nhưng như thế. Chỉ là lúc trước thái thái của hồi môn chính là bạc triệu gia tài, huống chi phía sau đại gia còn có rất nhiều tích góp, thế nhưng chỉ có thể lấy ra 100 lượng. 100 lượng bạc đủ làm cái gì? Nàng như thế nào đi thu mua giận chân bên người những người đó thế nàng nói chuyện đem nàng sớm thả ra đi. Đại thái thái chẳng lẽ quên mất chính mình một cái gia đình bình dân là như thế nào tiến tam phẩm quan to phủ trạch. Còn không phải nàng. Đều là nàng công lao. Hiện nay có thai liền phải trở mặt không biết người. Không dễ dàng như vậy. Lưu Ly không dám ngẩng đầu, một lát sau mới nhỏ giọng nói, hôm nay nô tỳ trở về còn nghe nói một sự kiện. Chuyện gì? Nói là lao thái thái đi hương sơn chùa dâng hương. Đụng phải vương gia ngoại thất, trò chuyện với nhau thật vui, còn nói vương gia tự mình đi tiếp cái kia ngoại thất. Nhã Nhu nhíu mày, đem lời này ở trong lòng quay cuồng một lần, tức khắc ghen ghét lại hận, ở cẩn thận phẩm tác, lập tức liền cảm thấy ra thật sâu nguy cơ cảm. Phần 14. Những người đó là bộ dáng gì không có người so nàng càng rõ ràng, nếu bằng không Uyển Nhu cũng đi không đến kia một bước. Một cái được sủng ái ngoại thất, một cái bị cấm túc chắc thất, các nàng có lẽ càng dễ dàng lựa chọn cái kia được sủng ái người. Cái này ngoại thất. Nàng cùng 14 thấu lời nói, cho đến ngày nay cũng không có nghe thấy động tĩnh gì, Phúc Tấn đã biết cũng không gặp làm, không nghĩ tới cái này ngoại thất thế nhưng chủ động tìm tới môn, trước đặt chân nàng địa bàn. Hảo. Thực hảo. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nàng thật sâu nhắm lại mắt. Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào tới, Lưu Ly vội đi nhốt lại, bình hoa hoa nhi khô héo nàng, nàng cũng cùng nhau cầm xuống dưới ném vào trong một góc. Qua một hồi lâu, Nhã Nhu mới chậm rãi mở bừng mắt, trầm thấp nói, tiêu chúng ta người đem cái sát hải người nhìn chằm chằm khẩn, quá hai ngày lại đi đem Lưu Thị mời đi theo. Lưu Thị bất quá là cái thị thiếp, thân phận hèn mọn, nhưng mà lại được vương gia mấy ngày sủng ái, ở phủ trạch chung có một vị trí nhỏ, chịu quá Nhã Nhu ân huệ. Đến là đối Nhã Nhu nói gì nghe nấy. Nàng tuy rằng không có phương tiện, lại có thể gọi người khác động tác một vài. Một cái ngoại thất cũng dám ở nàng trước mặt mất mặt, nàng động nhất động ngón tay cũng sẽ kêu tiện nhân này hồi phi yên diệt. Minh Yên lệch qua trên giường, không chút để ý nhìn liếc mắt một cái trên tay tiệc mừng thọ thiệp mời, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Vương Mama. Từ nhỏ liền hầu hạ tổ mẫu, nàng ngạch nương còn ở thời điểm Vương Mama đãi nàng còn tính không tồi, nguyên thư chung nên là hảo hảo tồn tại sống thọ và chết tại nhà người. Trước hai năm sinh bệnh nói không liền không, nàng lại một chút không đối đều không có phát hiện. Nàng đỡ cái chán, khinh thanh tế ngữ nói, hôm nay bên ngoài thổi phong, xin cho ta vai cùng ngài nói chuyện. Vương ma ma nhìn mỹ nhân nhi đại khí cũng không dám đứng ra, nghe nàng nói như thế, vội nói, không dám. Không dám. Minh Yên liền hỏi vài câu lão thái thái lại hỏi mã thị, vương ma ma nói, kém mấy cái hảo điểm hầu hạ người, nghe nói đã tìm được mấy cái, sợ là đã nhiều ngày liền sẽ đưa tới cửa. Minh Yên gật đầu nói, nghe nói đằng trước thái thái không có không đến 2 năm, vì cái gì? Vương ma ma một đốn, nhìn liếc mắt một cái kia dưới ánh đèn mông lung mỹ nhân, nghĩ nghĩ, trước thở dài một tiếng, lại nói tiếp cũng là mệnh không tốt, trước thái thái từ trước thân mình vẫn luôn không tồi, ai biết kia 2 năm bỗng nhiên liền mê thượng hai cái đạo bà, lâu lâu kêu hướng trong nhà nói chuyện, nghe nói còn thích uống cái gì thần tiên thủy, bọn nô tài cũng chưa thấy qua cũng bất quá nghe xong một miệng, ai biết sau lại bỗng nhiên liền bị bệnh, nói không liền không. Minh Yên du mắt, đột nhiên nhớ tới việc này.